Công Đức Bộ chương 241 tới chương 258. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vương Hiếu Hải nghe vậy sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, đầy mặt kinh ngạc ngoái ngoái tai, theo bản năng hỏi ngược lại ngươi nói cái gì. Dung Viễn lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt bất động, nháy mắt vang lên đến sở hữu tạp âm đều tiêu thất, nhìn không được nghị luận phân phân người đều ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm phía trước hai người chú ý tình thế phát triển. Vương Hiếu Hải nhìn thấy hắn thần tình, ý thức được Dung Viễn dĩ nhiên là chăm chú, sắc mặt vừa xanh vừa trắng, so với phẫn nộ, hắn hiện tại lớn nhất cảm giác là không thể tin, phản ứng một lát, mới nghĩ đến muốn chất vấn. Hắn vụt đứng lên đến, tức giận đến tay đều đang run, chỉ Dung Viễn cả giận nói, dựa vào cái gì? Ngươi này! Hắn nhìn Dung Viễn mặt, nuốt vào sắp sửa xuất khẩu vũ nhục tính ngôn từ, căm giận nói, xóa tên. Ta tại nghiên cứu sở làm như vậy thời gian dài, có công lao có khổ lao, hôm nay ngươi nói đá văng ra liền tưởng đem ta một cước đá văng ra, dựa vào cái gì? Ngươi làm sao dám như vậy nhục nhã ta? Giống ngươi như vậy lãnh đạo, về sau ai còn dám cho ngươi làm việc? Mọi người nói là không là. Hắn giống như phẫn nộ sư tử như vậy nhìn chung quanh đồng sự, mọi người trầm mặc. Tại hắn xây dựng ảnh hưởng dưới có mấy người vừa định gật đầu, lại bỗng nhiên cảm nhận được đỉnh đầu Dung Viễn càng thêm băng lãnh ánh mắt, cổ cứng sinh sinh cứng đờ, cúi đầu không dám chống lại ánh mắt hai người. Như Trình Trí Đào như vậy trẻ tuổi nhân, lại lấy khiêu khích ánh mắt nhìn Vương Hiếu Hải, ẩn ẩn lộ ra sung sướng khi người gặp họa cũng giải hận hương vị. Không có được đến trong dự đoán đáp lại, khiến Vương Hiếu Hải sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn hung hăng trừng mắt một cái phía sau đem đầu thấp xuống đi không dám hô ứng mấy cái trợ thủ, lại đem kia vài có gan khiêu chiến chính mình quyền uy nhân mặt nhớ kỹ, lại đối Dung Viễn nổi giận đùng đùng nổi giận, người hôm nay không cho ta nói ra tử sử dần mão đến, ta tuyệt sẽ không để yên. Liền tính nháo đến nghị viên trưởng trước mặt, ta cũng. Kia liền đi nháo. Dung Viễn lãnh đạm nói, mặc kệ là nghị viên trưởng vẫn là người nào khác, tưởng nháo mà nói cứ việc đi nháo. Nhưng chính ngươi làm qua cái gì, chính mình trong lòng rõ ràng. Vương Hiếu Hải cả người cứng đờ. Mặc kệ hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân mà khiến Dung Viễn bất mãn, nhưng có một điểm lại là không thể nghi ngờ. Vô luận thanh danh, địa vị, thành quả, giá trị, này so với hắn tiểu 20 tuổi trẻ tuổi người đều hơn xa hắn. Không nói chính hắn đầy thân bím tóc, liền là hắn cái gì sai cũng không có, nếu Dung Viễn muốn đàn áp hắn, kia vài có tư cách người nói chuyện cũng tuyệt sẽ không đứng ở hắn bên này. Dung Viễn nhìn đỏ mặt tía tai lại nói không ra nói cái gì Vương Hiếu Hải, thanh âm cùng ánh mắt cũng không nghiêm khắc, lại tràn ngập không cho phép nghi ngờ hương vị của ta quyết định sẽ không thay đổi, từ giờ trở đi, người không lại là nghiên cứu sở nhân, không thể lấy nghiên cứu sở danh nghĩa triển khai bất cứ hoạt động, không thể tiết lộ ra ngoài có liên quan nghiên cứu sở bất cứ tình báo. Ngày mai buổi sáng phía trước, thu thập đồ đạc rời đi. Vương Hiếu Hải đương nhiên không tưởng rời đi, chẳng sợ bị Dung Viễn chán ghét, bị mọi người khinh thường hắn cũng không tưởng rời đi. Tại Đường Quốc, không có so này nghiên cứu sở tài chính càng đầy đủ, hoàn cảnh càng rộng rãi, nghiên cứu càng tự do địa phương. Chỉ cần có hảo ý tưởng liền có thể được đến duy trì, chỉ cần có thành quả liền có thể được đến thừa nhận, không cho phép bất luận kẻ nào hoặc cướp đoạt nghiên cứu thành quả, hoặc lấy các loại danh nghĩa tài chính mình luận văn thượng ký tên, hoặc bởi vì chính trị lập trường cùng ích lợi suy xét mà không thể không làm ra thỏa hiệp. Rất nhiều nhìn không tới ích lợi tiền cảnh, tại địa phương khác căn bản không có khả năng đạt được phê chuẩn hạng mục ở trong này đều có thể thành lập, đơn giản là Dung Viễn nói có thể. Đối với bất cứ chỉ cần có tâm nghiên cứu ra thành quả người đến nói, nơi này chính là tha thiết ước mơ thánh địa. Vương Hiếu Hải cả người phát run, sắc mặt do thanh biến hồng, lại do hồng chuyển bạch, hắn còn tưởng dùng càng lớn thanh âm cùng càng thêm phẫn nộ thái độ đến cường điệu chính mình cống hiến cùng quyền lợi, nhưng mà hắn cánh tay vung, môi giật giật, người cách ở giữa lại như là bị ngăn chặn như vậy, cái gì cũng không có nói ra. Hắn hoảng hốt. Giữa người với người quan hệ giống như là lò xo, bao giờ cũng ngươi nhược hắn liền cường, ngươi cường hắn liền nhược. Quá khứ tiểu A chỉ cần là không đề cập đến nguyên tắc tính vấn đề, bao giờ cũng thập phần ôn hòa dễ nói chuyện, ngẫu nhiên mạo phạm trí năng người máy cũng chưa bao giờ sẽ thả trong lòng, nó sẽ không như nhân loại như vậy mang thù hoặc là coi trọng quyền thế, lại bị nhân trở thành yếu đuối khả khi. Vương Hiếu Hải quá khứ cũng xưng được với bừa bãi, một cái khác thanh danh hiển hách viện sĩ mạnh tường trừ chính mình nghiên cứu vạn sự mặc kệ, hắn liền ẩn ẩn lấy nghiên cứu sở nhị bá thủ tự cư, liền là Dung Viễn, tại hắn trong cảm nhận cũng là một chưa dứt sữa tiểu tử. Hôm nay Dung Viễn nhất cường thế, Vương Hiếu Hải liền túng. Song phương thực tế địa vị đối lập rõ ràng đặt tại trước mắt, cứng rắn chặn đi xuống, trừ càng thêm chọc giận hôm nay này không dễ nói chuyện Dung Viễn bên ngoài không có bất cứ ưu việt. Hắn thâm thâm hô hấp, ngăn chặn lửa giận, chuẩn bị nói hai câu nhuyễn nói dịu đi một chút. Nhưng mà Dung Viễn nào có kiên nhẫn đợi hắn đem ích lợi quan hệ chậm rãi cân nhắc rõ ràng. Nói xong quyết định của chính mình về sau thấy hắn tự hồ sững sờ ở chỗ đó sắc mặt không trụ biến ảo, phất phất tay liền tan họp. Vương Hiếu Hải tỉnh qua thần thời điểm, Dung Viễn sớm đã ly khai, trong phòng hội nghị người khác cũng đi hơn phân nửa, ngay cả hắn mấy cái trợ thủ đều không thấy bóng dáng, còn có người muốn đến hắn trước mặt trào phúng hai câu, bị bên cạnh Không Tưởng Sinh sự nhân lôi đi. Hắn ngẩng đầu, ngẫu nhiên chống lại một hai cá nhân ánh mắt, rành mạch nhìn thấy đối phương trong mắt châm chọc, này sao trước mặt đâm lên hắn hai câu còn khiến hắn khó chịu. Trước mặt hắn còn đứng hai thân xuyên màu đen chế phục binh lính, đó là tại Dung Viễn mệnh lệnh, đến giúp hắn thu thập tư nhân vật phẩm. Dung Viễn, Vương Hiếu Hải năng lực phi thường ưu tú, khu trục hắn cũng không phải một hảo quyết định. Tại Dung Viễn rời đi phòng họp về sau, Noa ghé vào lỗ tai hắn đề nghị nói. Năng lực không có nghĩa là hết thảy. Một hạt phân chuột sẽ hư một nồi cháo. Dung Viễn không cho là đúng nói, tiếp tục khoan nhượng hắn, sớm hay muộn sẽ khiến nghiên cứu biến thành được chướng khí mù mịt. Vương Hiếu Hải người này, thực ra không có rất rõ ràng việc xấu, chủ yếu là tính cách vấn đề. Đơn giản đến nói, chính là tự cho mình siêu phàm, đố kỵ người tài, háo sắc mê rượu, lòng dạ hẹp hòi. Tự cho mình siêu phàm, cho nên cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bao giờ cũng lỗ mũi triêu thiên bộ dáng, thích nhất cùng người cường điều chính mình có bao nhiêu lợi hại, trong tối ngoài sáng khiêu khích Dung Viễn quyền uy, đối tiểu A Âm Phụng Dương Vi thậm chí trước mặt đưa ra nghi ngờ số lần cũng không thiếu. Bởi vì hắn thích nịnh hót, lấy làm lấy lòng hắn, hắn bên cạnh kia và nguyên bản ngay cả ngày thường câu thông đều thành vấn đề mọt sách chính là học miệng đầy a du chi từ, bao giờ cũng chính mình đều cảm giác vô liêm sỉ, cũng không thể không các loại khúc từ thúc ngựa. Đố kỵ người tài, cho nên mỗi khi nghiên cứu sở bên trong người khác làm ra cái gì thành tích được đến ngợi khen, hắn liền lông mi không phải lông mi ánh mắt không phải ánh mắt bộ dáng. Vừa mới bắt đầu còn tưởng lợi dụng chính mình địa vị chèn ép, bị Noa mượn tiểu A chi khẩu nghiêm khắc ngăn lại phê bình về sau, hắn ngược lại là thu liễm này mấy thủ đoạn, nhưng thái độ trở nên càng thêm âm dương quái khí, đối Dung Viễn cũng là thập phần bất mãn thậm chí oán hận. Háo sắc mê rượu, từng mùi rượu hung hung đi phòng thực nghiệm thao tác dụng cụ, hơi kém những thành trọng đại sự cố. Vẫn là mục tiêu không phân nam nữ sắc lang, tuy rằng không dám thật làm ra cái gì đến, nhưng luôn là sẽ mượn dùng chức vụ chi tiện sờ hai thanh, nói vài câu lộ liễu mà nói. Nếu là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt trách cứ, như vậy liền sẽ bị hắn tìm cơ hội bắt lấy một hai tiểu sai lầm trước công chúng chửi ầm lên, hung hăng nhục nhã nhất đốn, về sau còn sẽ thường xuyên bị làm khó dễ. Lòng dạ hẹp hòi, chỉ cho phép người khác so với hắn kém, không cho so với hắn cường, cho nên Dung Viễn cùng Mạnh Tường mới sẽ bị hắn ghen tị thậm chí oán hận. Tại bình thường, nếu ra sai lầm, chẳng sợ thực ra là hắn chính mình sơ hở cũng nhất định là người khác lỗi, người chung quanh phàm là có khuyết điểm gì đều sẽ bị hắn hung hăng cười nhạo gây chuyện, nếu hắn được đến chỗ tốt so người khác thiếu một phần, hắn liền sẽ không quan tâm nháo đi ra, một chút không suy xét đại cục ảnh hưởng, hơn nữa không có nửa điểm cảm ơn chi tâm, có khi bên cạnh đồng sự hảo ý nhắc nhở hắn hoặc là cho hắn cung cấp giúp, chỉ chớp mắt hắn liền có thể không chút nào ấy. Nấy đem nhân bán. Liền tính là căng tin bãi tân đưa ra thị trường hoa quả, mọi người cũng sẽ ăn ý đem lớn nhất tốt nhất cái kia lưu cho hắn, bằng không xác định vững chắc lại là một hồi quan tòa. Nghiên cứu sở ít người bận rộn, hoàn cảnh đơn thuần, đại đa số nhân tính tình cũng đơn giản, vốn hẳn là một phi thường hòa thuận địa phương. Nhưng liền bởi vì Vương Hiếu Hải tồn tại, bầu không khí thập phần khẩn trương, rất nhiều người cẩn thận chặt chẽ, không dám lộ đầu, e sợ cho bị hắn nhìn chằm chằm. Công tác phạm vi càng tới gần Vương Hiếu Hải nhân, lẫn nhau không khí lại càng dương cung bạc kiếm, thậm chí còn có lẫn nhau cấu kết hãm hại dấu hiệu. Nhưng mà Vương Hiếu Hải hành vi không có cấp nghiên cứu tạo thành chân chính tổn hại, hắn cũng cẩn thận, trừ nói hai câu oán trách bên ngoài cũng sẽ không tùy ý xúc động kia vài bị mặt trên coi trọng nhân. Trọng yếu nhất là, hắn cơ sở vững chắc, học thức uyên bác, chuyên nghiệp tinh thâm, giỏi về nghiên cứu, nhiều lần có điều đột phá, tuy không bằng Dung Viễn, nhưng cũng được cho là tài hoa hơn người. Tại nghiên cứu có khả năng giả vi vương quy tắc bên trong, mọi người liền tính đối với hắn phẩm tính thập phần khinh thường, cũng không thể không đánh xuống răng nanh cùng huyết nuốt. Sở hữu hết thảy, Noa tất cả đều rõ ràng, nhưng tại nó giá trị quan trung, đệ nhất, Vương Hiếu Hải hành vi phá hư tính hữu hạn, đệ nhị, Vương Hiếu Hải giá trị rộng lớn hơn kia vài bị hắn khi nhục nhân, cho nên Noa rất tự nhiên làm ra ích lợi lớn nhất hóa lựa chọn. Nó tính toán là, mặc kệ này nhân như thế nào tung tăng nhảy nhót, đều tại nó có thể khống chế phạm vi nội, thật muốn đến tổn thất lớn hơn lấy được ít thời điểm, trực tiếp đập chết chẳng phải chính là được rồi. Nghe Noa mà nói, Dung Viễn chỉ nói, đợi đến thời điểm đó, nghiên cứu sở cũng không phải ta muốn nghiên cứu sở. Dung Viễn minh bạch, đối Noa mà nói, trừ chính mình cho rằng nhân loại đều là có thể lợi dụng tài nguyên, là có thể tùy ý kích thích quân cờ, nó sẽ bởi vì Dung Viễn nguyên nhân đi nghiên cứu nhân loại tâm lý học, nhưng thực ra cũng sẽ không chân chính đem quân cờ ý tưởng để ở trong lòng. Nếu này một phê quân cờ bị ô nhiễm, như vậy một lần nữa đổi một đám liền hảo, không có cái gì cùng lắm thì. Hắn lược tạm dừng một chút, lại nói, cho ta theo dõi hắn. Nếu hắn có thể tỉnh lại, ta còn có thể lại cho hắn một lần cơ hội. Nhưng này cơ hội là không có khả năng. Nhân đến trung niên, tính cách sớm liền định hình, nếu không gặp đến cái gì sống còn biến cố, em một đời đều sẽ không sửa lại. Nếu hắn liên hệ không nên liên hệ nhân, lập tức thông tri Kim Nam. Tại đến nghiên cứu sở phía trước, Dung Viễn cùng Kim Nam xác định hợp tác ý đồ. Hai người không có gặp, cũng không có ký kết cái gì hiệp nghị, chỉ là phát một phong tin nhắn, nhưng lẫn nhau đã có ăn ý không nên liên hệ nhân. Noa trong giọng nói dần dần mang theo vài phần hưng phấn, ngươi là nói. Nghiên cứu sở nhân luôn luôn đều là chỉ vào không ra, ngươi lại đem nó thủ được tát nước không lọt. Dung Viễn khóe môi nhếch lên cười lạnh, nói, hôm nay có một địa vị rất cao, biết mọi bí mật nhân tâm hoài oán hận bị đuổi ra đi, đối kia và nhìn trộm nơi này lại không được này môn mà vào người đến nói, nhưng không chính là đói hổ phùng dương, rùi bò kiến huyết. Noa rốt cuộc không còn chú ý suy nghĩ Vương Hiếu Hải, thậm chí ngay cả Dung Viễn sau nói lời nói cũng không có nghĩ lại, cả người đều đắm chìm tại một loại hạnh phúc trạng thái bên trong, bị khích lệ ha ha ha. Vương Hiếu Hải bị trục xuất về sau, quả nhiên chính như Dung Viễn sở liệu, bị các phương thế lực nhìn chằm chằm. Dung Viễn cùng Kim Nam hiệp nghị là bí mật, từ Đường Quốc cao tầng trên lập trường mà nói, tự nhiên sẽ không hy vọng xuất hiện bất cứ tình báo tiết lộ sự kiện, nghiên cứu biến thành cố tiền nhân hậu quả cũng không thể gạt được bọn họ tai mắt, tự nhiên cũng biết không thể lại thuyết phục Dung Viễn đem hắn nhét về đi. Bởi vậy Vương Hiếu Hải vừa ly khai nghiên cứu sở, liền tiến vào cưỡng chế tính bị bảo hộ trạng thái. Bất cứ hệ thống đề cập đến người càng nhiều, xuất hiện sai lầm khả năng tính lại càng lớn, Vương Hiếu Hải giam cầm tính bảo hộ cũng là như thế. Mấy phương đánh cờ, gió nổi mây phun, nào đó ngoại quốc thế lực vẫn là thành công thẩm thấu đến vòng bảo hộ nội, cùng Vương Hiếu Hải lấy được liên hệ. Mà Vương Hiếu Hải bởi vì cơ hồ lưu lại Đường Quốc tiền đồ vô vọng, lại bởi vì bị khu từng cái sự đối Dung Viễn cùng Đường Quốc đều thâm ôm hận ý, không cần nhiều hơn khuyên bảo đáp ứng đối phương điều kiện. Nhưng hắn biết đối phương không tiếc đại giới xúi dục chính mình nguyên nhân là cái gì, tự cắn chính mình đã biết tình báo một chữ cũng không chịu nhiều lời, kiên trì muốn tại đối phương đem hắn an toàn lẻn vào đến nước ngoài, cũng thực hiện sở hữu về tiền quyền đãi ngộ điều kiện về sau tài năng nhả ra. Tại trải qua tinh vi kế hoạch, vận dụng đại lượng tài nguyên, trải qua khổ chiến sau, Vương Hiếu Hải liên gia nhân đều bỏ xuống, rốt cuộc thuận lợi rời đi Đường Quốc. Nào ngờ tại hắn vừa đạp lên diệt quốc thổ địa thời điểm, chính là bởi vì khát nước uống một chén nước, không ra nhất thời tam khắc liền chết. Tính cả hộ tống hắn mọi người cũng đồng thời mất mạng, tùy thân sở hữu vật phẩm đều bị hủy sạch sẽ. Trải qua một chuyện này, mai phục tại Đường Quốc gián điệp nằm vùng, nhất là thành công đoạt được Vương Hiếu Hải mổ quốc nhân viên cơ hồ đều bị nhổ tận gốc. Đường Quốc từng bước thận trọng, quỷ kế đa đoan cũng tại các quốc gia lưu lại khắc sâu ấn tượng. Về phần quỷ kế đa đoan Đường Quốc bản thân, mới đầu trên thực tế là thật tại toàn lực phòng bị ngoại quốc gián điệp rót vào, nguyên nhân vì chính bọn họ nhân tất cả đều đối nhiệm vụ rất tin không nghi ngờ cũng đem hết toàn lực, mới không có khiến địch nhân hoài nghi. Chân chính biết Kim Nam này một chi hậu chiêu, trừ Dung Viễn bên ngoài, cũng chỉ có cao tầng một hai nhân biết mà thôi. Mà sau đó, Kim Nam năng lực cũng lại một lần nữa chiếm được chứng minh cùng thượng tầng tán thành. Về phần Dung Viễn, hắn trừ tại hết thảy kết thúc khi thu đến Kim Nam đưa tin nhìn thoáng qua ngoại, còn lại không có chú ý qua. Đem Vương Hiếu Hải trục xuất nghiên cứu sở chính là hắn trọng yếu nhất mục đích, về phần mặt khác phụ gia giá trị, chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Chẳng sợ Vương Hiếu Hải thật đem tình báo thành công tiết lộ đi ra ngoài, hắn cũng không để ý bởi vì trong mắt hắn, cùng hắn sắp sửa làm sự so sánh với, trước mắt nghiên cứu sở bên trong sở hữu hết thảy, đều chỉ là tùy thời có thể vứt bỏ cặn bã mà thôi. Mọi người nhìn đến chính là, nghiên cứu sở quá khứ chủ công mấy cái hạng mục tất cả đều bị Dung Viễn phân phối xuống đi, chẳng sợ giao cho người khác sẽ đem nghiên cứu thời gian kéo dài vài lần cũng là giống nhau. Hắn trước mắt đang bận rộn tổ kiến một hoàn toàn mới phòng thực nghiệm phân bộ, cũng đối trong đó bất cứ hạng mục công việc đều độ cao bảo mật, mọi người biết đến chỉ là Dung tiến sĩ lại một lần bỏ qua nguyên bản quen thuộc chuyên nghiệp, đặt chân một tân lĩnh vực. Vì này tân nghiên cứu, hắn không chỉ đem nghiên cứu sở nguyên bản nhân viên điều động 1/5, còn tại mới nhất một lần khảo hạch trung một lần tính tuyển chọn 100 người còn lại, cũng lướt qua khảo thí cùng mặt khác trung học nghiên cứu sở đề cử, trực tiếp đối dân gian tuyển nhận hơn 70 danh tân nhân, có thể nói là nghiên cứu sở thành lập tới nay lớn nhất quy mô một lần tuyển nhận. Không, có lẽ phải nói, tại Đường Quốc trên lịch sử, liền không có nào nghiên cứu sở hữu qua như vậy tuyển chọn tân nhân thời điểm. Nhưng bởi vì là Dung Viễn, lần này không hợp với lẽ thường chiêu tân cuối cùng vẫn là thuận lợi hoàn thành, hơn nữa đối với hắn cuối cùng có thể làm ra cái gì thành quả, mọi người chờ mong trị cũng là trước nay chưa có cao. Tại đây một lần đại quy mô tuyển chọn trong, Imero cùng Tiểu A thuận lợi thay hình đổi dạng, lấy hoàn toàn mới thân phận gia nhập đến nghiên cứu trong. Chu Viên trải qua hai lần thất bại, rốt cuộc tại lần thứ ba khảo hạch trung thành công đạt được tiến vào nghiên cứu sở tư cách. Nhưng mà đối lập với mỗi năm tuyển nhận nhân số, ra ngoài ý liệu là một năm lại một năm, nghiên cứu sở quá khứ nhiều nhất mỗi cách 1-2 tháng sẽ có tân sáng tạo tính phát minh vấn thế huy hoàng không ngờ thành hôm qua đồ cảnh, từng thanh danh hiển hách 907 nghiên cứu sở hôm nay lại trở nên kéo dài mà hiệu quả thấp, tuy rằng vẫn là không ngừng có thành quả xuất hiện, nhưng đều là một ít tu tu bổ bổ vật liệu thừa, hơn nữa không có một hạng phát minh quan lấy Dung Viễn danh tự. Thực ra so với như vậy động một cái là cần vài năm thậm chí vài thập niên mới có thể tính ra thành quả nghiên cứu trung tâm, 907 nghiên cứu sở như cũ là hiệu suất cao cao sản. Nhưng đối lập với nó chính mình lịch sử, lại có nước sông ngày một rút xuống cảm giác, về Dung Viễn đã hết thời đồn đãi cũng là xôn xao. Lại thêm này sản xuất cùng Đường Quốc chính phủ cuồn cuộn không ngừng cự đại đầu nhập cũng không tương xứng, rất nhiều người đối với này đều rất có phê bình kín đáo, thậm chí tại nghị viện bỏ phiếu quyết nghị trung nghiên cứu sợ suýt nữa mất đi kia nguyên bản gần như vô hạn ngạch tài chính cung ứng. Trên thực tế kia hạn chế 907 nghiên cứu sở tài chính cung ứng đề án sở dĩ cuối cùng không có thông qua, chỉ là bởi vì phản đối nhân so duy trì người nhiều một phiếu mà thôi. Kia rất quan trọng một phiếu, liền là Đường Quốc nghị viên trưởng sở ném ra. Dung Viễn, chúng ta hay không cần cầm ra một hai hạng trọng lượng cấp thành quả ngăn chặn những người đó miệng. Tại mâu thuẫn tối mãnh liệt thời điểm, Đậu Hà Lan từng hỏi như vậy qua. Nghiên cứu sở gần như toàn phong bế hoàn cảnh khiến cho thực nghiệm viên nhóm đối với ngoại giới chỉ trích cũng không lý giải, nhưng có Noa tại, Dung Viễn cùng Đậu Hà Lan đối với này đều là rõ ràng thấu đáo. Này vài năm bọn họ đã đem Dung Viễn từ Pichu tinh mang về đến khoa học kỹ thuật tư liệu sửa sang lại đi ra cũng hiểu rõ hơn một nửa, trong đó có thể hoàn toàn đảo điên địa cầu hiện có cơ sở khoa học lý luận tri thức đều có không thiếu, vượt thời đại phát minh càng nhiều. Hoặc là phải nói sở hữu đều là tùy tiện tung ra một hai nghiên cứu thành quả đến đánh mặt, lại dễ dàng bất quá. Không vội. Dung Viễn không vội không nóng nảy nói, tuy rằng chúng ta bởi vì nhãn vu phương chu mà xem nhẹ việc này, nhưng vừa lúc nhân cơ hội này, thấy rõ ràng một vài sự. Thấy rõ ràng cái gì? Đậu Hà Lan khó hiểu hỏi. Thuận tiện vừa nói, Dung Viễn tân hạng một biệt hiệu gọi là phương chu, vừa lúc cùng Noa danh tự nguyên bộ, vì thế trí não cao hứng hơi kém muốn trình tự thác loạn. Lúc trước ta được duyệt phía trước nhưng là dựa theo quy tắc đệ trình qua báo cáo, cũng nói qua sẽ cần không ngắn thời gian. Nguyên bản bất cứ nghiên cứu đều là vô vị mà lâu dài. Hôm nay ngoại giới dư luận áp lực chợt tăng lớn đến có thể ảnh hưởng Đường Quốc nghị viện quyết nghị trình độ, cố nhiên có ta mấy năm gần đây yên lặng nguyên nhân, nhưng sau lưng tránh không được vẫn là bởi vì người có tâm lửa cháy thêm dầu. Dung Viễn ánh mắt sâu sắc mà thâm trầm, khẽ nhếch mi giống như nha dịch, lời hắn nói cũng lộ ra một cổ lãnh ý, nếu nghị viên trưởng lần này có thể kiên định lập trường còn dễ nói, nếu hắn không chống được hoặc là lựa chọn thỏa hiệp, như vậy. Như vậy sao là cái gì, hắn cũng không có nói xuất khẩu, nhưng ý ngoài lời, lại không khó phỏng đoán. Đậu Hà Lan suy nghĩ nửa ngày, nhưng không được hỏi, Dung Viễn, có phải hay không mặc kệ chuyện gì, ở trong mắt ngươi đều sẽ biến thành có thể lợi dụng cơ hội. Dung Viễn ngẩn ra, lập tức khẽ cười nói, đương nhiên không phải. Ngươi quên sao? Ta cũng có bởi vì tính sai mà rơi vào hiểm cảnh thời điểm. Hiện tại này tình huống, chỉ có thể nói là nếu sự tình đã phát triển đến nước này, cho nên mới khéo léo dẫn dắt mà thôi. May mà cuối cùng, sự tình vẫn là hướng về lý tưởng nhất tình huống phát triển. Thực ra Dung Viễn cũng biết, kia một phiếu thắng hiểm sau lưng, có Kim Nam đám người rất nhiều lần thuyết phục, đàm phán, ích lợi trao đổi, nhưng hắn cũng không chú ý những người đó tại trong lúc trả giá như thế nào cố gắng, chỉ lấy kết quả luận thành bại. Nhìn thấy hài lòng kết quả, Dung Viễn cũng sẽ không cố ý lại khiến duy trì hắn người khó xử, rất nhanh liền đẩy ra một loại hoàn toàn mới, có thể tại mấy tháng bên trong thống trị thổ nhưỡng sa hóa thực vật, vì tránh cho tạo thành sinh vật xâm nhập, còn có nguyên bộ một loại ức chế tê. Trải qua thử dùng về sau, tại cực ngắn thời gian bên trong lại dẫn phát thế giới phạm vi nghị luận tăng vọt, thậm chí có người dùng vương giả trở về như vậy khoa trương từ ngữ đến miêu tả Dung Viễn này một sản phẩm mới. Sau mỗi một quý, tại Dung Viễn chủ đạo dưới đều sẽ có một loại liên quan đến dân sinh phát minh mới vấn thế. Không chỉ đem nghiên cứu sở thanh danh lại lần nữa đẩy lên không gì sánh được độ cao, hơn nữa loại này đúng hạn ấn điểm quy luật cũng ám chỉ mọi người, hắn thực ra còn có thể làm đến càng nhiều. Từ nay về sau, không có một nghi ngờ thanh âm. Ngoại giới đều cho rằng có ùng ùng phát minh mới Dung tiến sĩ tất nhiên sẽ rất tự mãn đắc ý, nhưng thực ra Dung Viễn là đem nó xem như một cũng không thích nhưng không thể không làm hàng ngày nhiệm vụ tài soát. Chung quy, ngoài tinh cầu khoa học kỹ thuật mặc kệ có bao nhiêu hảo, đều không khả năng là địa cầu lượng thân làm theo yêu cầu. Dung Viễn tổng muốn làm ra rất lớn cải tiến, trùng tổ, thậm chí bởi vì địa cầu tài nguyên hạn chế, vì thích ứng nơi này hoàn cảnh mà đem cơ hồ biến thành một loại khác bộ dáng. Này tự nhiên cũng không thoải mái, cũng khiến cho hắn không thể đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập đến phương chu nghiên cứu trong. Trở lại nghiên cứu sở thứ 6 năm, phương chu hạng mục đã hoàn thành hơn phân nửa, Dung Viễn đang tại xét duyệt mới nhất tiến triển, bỗng nhiên nghe Noa nói, Dung Viễn, Ngô Hy có dị thường hành động. Ngô Hy. Dung Viễn tư duy còn dừng lại tại hạng mục trong. Nhất thời cũng không có nhớ tới Ngô Hy là ai. Vâng. Noa hôm nay đối Dung Viễn cũng coi như phi thường lý giải, chỉ nghe lời nói liền biết hắn hỏi là cái gì, không có ngu xuẩn hỏi Dung Viễn có phải hay không đã muốn quên chính mình nói qua mà nói, mà là nhắc nhở nói, 6 năm trước, người khiến ta đối với hắn bảo trì nghiêm mật theo dõi. Bất quá 6 năm tới nay này nhân vẫn đều tại cần cù đương diễn viên, trừ danh khí trở nên càng lớn bên ngoài không có bất cứ dị thường. Bất quá tại 3 ngày trước đến hiện tại, hắn hành vi hình thức phát sinh trọng đại biến hóa. Nói cụ thể điểm, Dung Viễn cũng nhớ đến, đồng thời hắn còn tưởng khởi lúc ấy từ Ngô Hy trên người nghe được cái loại này kỳ quái huyền thanh. Noa không dám dông dài, lời ít mà ý nhiều nói. Một tháng trước, Ngô Hi Tiếp được một vạn chúng chờ mong tân điện ảnh kịch bản. Hai tuần trước tiến tổ quay chụp. Ba ngày trước, này điện ảnh đạo diễn bộc ra tìm quy tắc nữ tinh cũng trí này tử vong dèm pha. Điện ảnh quay chụp tiến vào vô hạn kỳ gác lại. Nhưng theo ta điều tra, bộc ra này dèm pha kẻ chủ sự phía sau màn chính là làm nam nhân vật chính Ngô Hi. Hắn cố ý mục đích đâu? Cùng kịch tổ ở giữa có mâu thuẫn. Dung Viễn hỏi, nhưng ngay cả hắn chính mình đều không rất tin tưởng loại này khả năng, cũng không cho rằng Ngô Hi cố ý đảm đương chính nghĩa sứ giả. Hắn tại kia trong giới, chuyện như vậy, nói vậy cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Mục đích còn không rõ ràng. Noa nói, nhưng tại điện ảnh đình chụp sau rời đi kịch tổ ngày thứ ba, hắn lại đột nhiên tiếp một đổ tùng tử quốc đồng hồ đại ngôn, hơn nữa chỉ mang theo ít ỏi mấy người bí mật đi nước này L thị. Đổ tùng tử quốc. Dung Viễn nhíu mày, kia cũng là một lão bài cường quốc, nhưng tại quả hạch quốc cùng đường quốc càng ngày càng cường thế hiện tại, cái kia quốc gia cũng liền trở nên càng ngày càng thấp điều, về nó tin tức nhiều nhất đúng là khí hậu biến hóa, liền hỏi nói, kia địa phương gần nhất có cái gì tin tức sao? Noa hiển nhiên sớm liền làm tốt tiền kỳ điều tra công tác, nghe vậy lập tức nói, trước mắt lớn nhất tin tức, chính là lấy L thị làm trung tâm đột nhiên bùng nổ lưu hành tính cảm mạo. Lưu hành tính cảm mạo. Dung Viễn ánh mắt trầm xuống, hắn trước tiên nghĩ đến chính là ca dung công ty virus thực nghiệm, hỏi gần nhất trên địa cầu, có ngoại tinh cầu khách không mời mà đến sao? Không có. Noa trực tiếp cấp ra đáp án. Nhưng Dung Viễn lại không thể trực tiếp như vậy tin tưởng. Có lẽ ca dung công ty phóng thích virus thời điểm cũng sẽ không trực tiếp đi đến địa cầu mặt ngoài, mà là từ trong vũ trụ trực tiếp đưa lên. Nếu là Dung Viễn, chỉ cần đem virus đông kết tại khối băng trung hướng địa cầu phát xạ, khối băng tại tầng khí quyển trung ma sát hòa tan, virus đem vô thanh vô tức ở địa cầu mặt ngoài khuếch tán, kể từ đó, liền là Noa nắm giữ toàn tinh cầu theo dõi, cũng vô pháp nhận thấy được manh mối. Những năm gần đây, nhân loại đối địa cầu theo dõi càng ngày càng hoàn thiện, nếu ca dung công ty không tưởng gợi ra địa cầu dân bản xứ nhân loại cảnh giác cùng nghị luận, chọn dùng loại này phương pháp khả năng tính phi thường lớn. Mà Ngô Hi, hắn cũng không phải nhân loại, nếu hắn là hướng về phía lần này lưu hành tính cảm mạo mới đi đổ tùng tử quốc, như vậy này nguyên do liền phi thường đáng giá nghiền ngẫm. Dung Viễn lại hướng Noa hỏi thăm lần này cảm mạo bùng nổ nguồn gốc, ảnh hưởng phạm vi, truyền bá tốc độ đẳng. Dung Viễn suy tư một lát, làm ra quyết định, ta muốn tự mình đi một chuyến, gọi Imero cùng Tiểu A lại đây. Hắn vì nghiên cứu, 3 năm ngày không lộ mặt là chuyện thường ngày, cho dù rời đi một đoạn thời gian cũng sẽ không có nhân phát hiện. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, hắn cần Tiểu A ngẫu nhiên biến thành hắn bộ dáng tại nghiên cứu sở chuyển hai vòng, đồng thời khiến Imero làm yểm hộ. Đỗ Tùng Tử Quốc L thì là thường niên bị vây ở nhiệt độ thấp thành thị, chẳng sợ lúc này đường quốc mặt đất đều phải nhiệt đến mau có thể đem trứng gà nướng chín tình cảnh, L thì các thị dân lại đều còn mặc trường tụ áo sơ mi, có bên ngoài bộ mã giáp hoặc là đại y, cho dù là giữa trưa tối nhiệt thời điểm, nhiệt độ không khí cũng không vượt qua 20 độ. Năm rồi lúc này, chính là L thị du lịch quý, trên đường du khách rộn ràng nhốn nháo, chèn vai thích cánh, thập phần náo nhiệt. Nhưng mà lúc này, lại thập phần lạnh lùng, cho dù là bản địa thị dân cũng rất ít ở trên đường đi dạo, mọi người bụng mặt, cúi đầu, qua lại vội vàng đi qua. Vài mảnh lá cây tại gió lạnh suy phất dưới quay tròn từ đường trung gian nghênh ngang lướt qua, liền chiếc xe đều ít đến mức đáng thương. Trên đường thông thường nhất, ngược lại là đến từ đường quốc du khách, bọn họ vô cùng cao hứng giơ gậy tự sướng, huy tiểu hồng kỳ, lấy bá phố phương thức ngông nghênh du lãm, trên mặt mang theo chủng cũng không đem đổ tùng tử quốc đàm chi sắc biến cảm mạo coi trọng tươi cười. Một mặt màu xanh bộ đội áo khoác lưu lãng hán ngồi dưới đất, trong lòng ôm đem guitar, dưới ngón tay tùy ý kích thích một thủ truyền lưu rất rộng biến tấu khúc, đình đình đông đông nhạc thanh tại vắng lặng trên ngã tư đường khiêu dược, lộ ra vài phần sức sống. Vẫn đầy mặt khổ tướng màu vàng đại cậu ghé vào hắn bên cạnh, đè móng vuốt đặt tại trước mặt tiểu thùng sắt thượng. Từ ngoài ô đến L thì bệnh viện dọc theo đường đi, ngồi ở trong xe taxi Dung Viễn nhìn thấy đều là như vậy tiêu điều cảnh tượng. Xuống xe về sau, nhìn trước mắt có lẽ là toàn bộ thành thị duy nhất náo nhiệt địa phương, Dung Viễn nhẹ giọng nói, Noa, lần này virus tính cảm mạo lực ảnh hưởng tự hồ sau ngươi nói cho ta biết còn muốn lớn. Là nó khuếch tán tốc độ quá nhanh. Noa biện giải nói, một ngày trước L thì còn có một nửa trên đây nhà máy tại bình thường vận chuyển đâu. Hiện tại thành thị nhiễm bệnh vẫn đã vượt qua 80%, tại toàn bộ đổ tùng tử quốc phạm vi bên trong các địa khu đều có bất đồng trình độ virus bùng nổ, quanh thân cũng có mấy quốc gia phát hiện cùng loại tật bệnh bệnh trạng. Loại này lưu hành tính cảm mạo, tạm thời bị mệnh danh là u cọc chứng. Tật bệnh vừa bùng nổ thời điểm không có gợi ra mọi người chú ý, chung quy đổ tùng tử quốc khí hậu lạnh, một người mỗi năm bị cảm mạo số lần chia đều xuống dưới ít nhất 2-3 lần. Một lần này bệnh trạng cũng cùng đi qua phi thường tương tự, rất nhiều người liền theo thói quen chính mình uống điểm dược tính, chỉ có số ít bệnh trạng tương đối nghiêm trọng nhân tài lựa chọn nhìn thầy thuốc. Mà tại trải qua ngắn ngủi lên men về sau bệnh tình chuyển biến xấu, rất nhiều người thậm chí ngay cả đi ra gia môn khí lực cũng không có, không thể không gọi điện thoại xin giúp đỡ. Đến lúc này, phản ứng trì độn L thì chính phủ mới phê chuẩn dịch bệnh khống chế khẩn cấp dự án, nhưng rất nhanh, tại L thì quanh thân thành thị địa khu đều xuất hiện đồng dạng cảm mạo bệnh trạng. Hôm nay L thì hải lục không giao thông tất cả đều bị hạn chế, mặt khác quốc gia đi đổ tùng tử quốc du lịch kế hoạch cũng phân phân hủy bỏ, nhiều cao tầng ngoại giao phỏng vấn kế hoạch đều đột nhiên phá thai, nước ngoài đầu tư quy hoạch cũng tiến vào quan vọng giai đoạn, mặt khác, giống du lịch giải trí, ăn uống bán lẻ, chuyên chở đẳng nghề đều nhận đến cự đại trùng kích. Này sở hữu biến hóa đều là tại trong vòng 1-2 ngày cấp tốc phát sinh. Không xong nhất là, loại này khuếch tán tốc độ cực nhanh virus, tính cảm mạo đến cùng là như thế nào sinh ra, lại không ai có thể kế tiếp xác thực kết luận, thậm chí cho tới bây giờ tìm không thấy bất cứ một loại dược vật có thể hữu hiệu trị liệu u cọc chứng, phần đông y học chuyên gia đều chỉ có thể mắt từng trận nhìn bệnh nhân tình huống không ngừng chuyển biến xấu, mặc cho bọn hắn tưởng hết biện pháp, đều không thể áp chế một điểm chuyển biến xấu tốc độ. Tật bệnh mọi người là không kinh hoảng, đáng giá sợ hãi là không thể chữa khỏi tật bệnh. Đến tận đây, loại này u cọc chứng mới sơ vừa lộ ra nửa phần dữ tận diện mạo. Sau đó, Đường Dung Viễn còn đang phi hành khí thượng thời điểm, đệ nhất danh người chết xuất hiện. Tiếp giống như là đẩy ngã domino cốt bài, bệnh nhân liên tiếp tử vong, bệnh viện bên trong tiếng khóc không dứt. Tại chính phủ yêu cầu dưới, trường học nghỉ học, nhà máy đình công, tất cả mọi người tận khả năng chờ ở chính mình trong nhà, tránh cho lẫn nhau truyền nhiễm. Tuy rằng nhiễm bệnh nhân rất nhiều, nhưng bệnh viện sớm đã kín người hết chỗ. Đại đa số bệnh nhân đều chỉ có thể lĩnh dược về sau về nhà dựa vào chính mình hoặc gia nhân chiếu cố chính mình. Nguyên bản tại chúng ta nơi đó đổ tùng tử quốc ngay cả đại điểm nhi tin tức trang đều hỗn không thượng, nhưng hiện tại 80% quốc gia đều tại bá báo chuyện này, hơn nữa trên cơ bản các tạp chí lớn trang web đều đem nó phóng tới trang đầu. Tuy rằng vẫn là không hỗn lên trang đầu, bất quá cũng có tiền thập giai. Noa tổng kết trần từ. Bọn họ sẽ không vì thế cảm thấy cao hứng. Dung Viễn nhìn chằm chằm kia bệnh viện đại môn nhìn một lát. Nói, Ngô Hy liền tại bên trong. Vâng, tay hắn vạch thương đến bệnh viện đến bạo tạc, đã đợi phân nửa ngày. Noa nói, hắn đang làm cái gì? Ta xem không đến, hắn tại theo dõi gốc chết. Noa yêu nhất khoe khoang chính mình bản sự, sợ Dung Viễn cảm giác nó không có, lập tức bù lại nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi hắn ở đâu phòng. Ừm. Dung Viễn đáp ứng một tiếng, phủ một chút mang ở trên cổ tay nghỉ thái y, thuận tay tại bệnh viện ngoài cửa mua đem hoa tươi, làm bộ như thăm bệnh nhân bộ dáng đi vào. Cho dù là tại xa xôi đổ tùng tử quốc trung, Ngô Hy cũng là rất được hoan nghênh. Hắn trắc ngồi ở nhất trương trên giường bệnh, trên đầu gối ngồi tóc vàng mắt xanh tiểu nam hài, chung quanh vây quanh rất nhiều phấn ti, nhiệt tình giao giặc muốn hắn ký tên hoặc là cùng hắn bắt tay, trong phòng bệnh tràn đầy kích động lại nhiệt tình phấn hồng phao phao, phấn ti cường đại lực lượng liên bệnh ma đều bị nhất thời lui bước. Nhìn một đám người liên liếc nhau tự hồ đều có thể kích động được muốn ngất đi bộ dáng, cho dù là không biết Ngô Hy là ai người qua đường cũng đều sẽ bị loại này không khí sở lây nhiễm, không tự chủ được đứng ở chung quanh khát vọng một ký tên. Ngô Hy am hiểu sâu nói chuyện nghệ thuật, bất quá một lát liền đem đề tài tự nhiên mà vậy dẫn tới lần này cảm mạo thường, từ bệnh hoạn trong miệng lý giải trực quan nhất tối cụ thể chứng bệnh cùng cảm thụ, đồng thời thủ vẫn đặt tại trong lòng hài tử trên cánh tay, ánh mắt thoáng đảo qua bệnh nhân trên người màu đỏ ban khối. Được u cọc chứng bệnh nhân ngay từ đầu trên người sẽ xuất hiện chút thật nhỏ giống như xuất huyết điểm điểm đỏ. Này mấy điểm đỏ sẽ ở 2-3 ngày bên trong chậm rãi khuếch tán thành không rõ ràng hồng ban. Sau đó tại bệnh tình bỗng nhiên tăng thêm ngày đó, hồng ban sẽ ở ngắn ngủi vài phút nội biến thành anh nhi cỡ bàn tay màu đỏ thẫm khối sưng, tuy rằng phòng đến không rõ ràng, lại sẽ cứng rắn, ấn lên đi lại ma lại đau. Kế tiếp nhiều nhất không đến một ngày thời gian, khối sưng mặt ngoài sẽ trở nên lại minh lại lượng, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy màu vàng nhạt chất lỏng, lập tức bệnh nhân liền sẽ qua đời. Mai phục đoạn, bệnh phát nhanh, đây chính là u cọc chứng đặc điểm. Mặt khác còn có cùng loại có trọng độ cảm mạo phát sốt, đau đầu, chảy nước mũi, ghê tởm, táo bón đẳng các loại bệnh trạng, tại Ngô Hy trong mắt đều chỉ là nhân loại loại này đặc thù sinh vật độc đáo biểu tượng mà thôi. Lần này đại quy mô cảm mạo trọng điểm vẫn là tại bệnh nhân trên người khối sưng thượng. Một đạo ngân quang từ trên tay hắn nhẫn thượng chợt lóe tức không, bị Ngô Hy ôm vào trong ngực tiểu nam hài cảm giác bị mũi chích một chút, thò tay sờ sờ khuỷu tay, không có bắt được trong dự đoán mũi, liền trảo trảo mặt buông tay. Đợi đến trước mặt những người này không thể cho hắn cung cấp càng nhiều hàng mẫu vật liệu cùng tin tức thời điểm, Ngô Hy liền mang ôn hòa tươi cười cáo từ. Hắn triển hiện ra đến cái loại này đối virus không hề có sợ hãi, đối bệnh nhân cũng một chút không có lùi bước chán ghét tiêu sái phong độ làm người ta tâm chiết, ở chung trung cơ hồ tất cả mọi người biến thành hắn tấm sắc phấn ti. Ngô Hy nhất nhất cáo biệt, cũng đáp ứng mấy cái mời, lại nói gần nửa giờ mà nói, mới tại mọi người không nở trong ánh mắt đứng lên, hướng đi cổng. Một bộ mặt phổ thông đổ tùng tử quốc trung niên nam nhân ôm ngực tựa vào trên khung cửa, theo dõi hắn trong ánh mắt không có một chút si mê, khẽ nhếch khởi khóe miệng còn mang theo vài tia trào phúng. Có điểm. Nhìn quen mắt. Ngô Hy cước bộ chợt dừng, có chút không xác định nghĩ đến. Ghi chú, nơi này u cọc, không phải undercarbo osteocholin tố. Này Nhân rõ ràng cũng không thích hắn, nhưng Ngô Hi lại nghĩ không ra từng ở nơi nào gặp qua. Hắn trí nhớ rất tốt, nhưng là một công chúng nhân vật, Ngô Hi hằng ngày tiếp xúc nhân thật sự nhiều lắm, mỗi lần vì tuyên truyền tân phiến mạng thế giới chạy thời điểm đều sẽ nhìn thấy vô số người. Có lẽ đây là từng ở trong đám người ngẫu nhiên từng nhìn đến bộ mặt. Về phần kia loáng thoáng địch ý, kia dứt khoát lại bình thường bất quá. Có vô số người thích hắn, tự nhiên cũng sẽ có vô số người đáng ghét hắn, hắc phấn cái gì không cần quá nhiều, thậm chí hắn còn gặp được qua một lần điên cuồng phấn tì bác acid sulfuric sự kiện, may mà đúng lúc phát hiện. Bởi vậy đương Ngô Hi nghĩ không ra vì cái gì sẽ cảm giác đối phương nhìn quen mắt thời điểm, hắn cũng không có rất để ở trong lòng, chỉ là đề vài phần cảnh giác, sợ đối phương làm ra cái gì không lý trí sự tình đến. À, lúc đi ra cửa, hắn tựa hồ loáng thoáng nghe được một tiếng cười khẽ. Tiếng cười cực thấp, phản phất đụng tới không khí liền nát, để người hoài nghi kia hay không là chính mình ảo giác. Ngô Hi theo bản năng quay đầu xem qua, chỉ thấy vừa rồi kia trong mắt lãnh liệt địch ý thế nhưng tiêu thất, người nọ nhìn chính mình, trong mắt hơi hơi lộ ra vài phần sửng sốt, cùng nói không nên lời. Ý vị thâm trường. Ngô Hi trong lòng gùa lên một loại quái dị cảm giác. Hắn khắc chế chính mình, lễ phép gật gật đầu, không đợi đáp lại liền xoay người rời đi. Không biết như thế nào, thân thể bỗng nhiên có chút phát lạnh, ẩn ẩn cảm thấy một điểm bất an. Dung Viễn nhìn theo Ngô Hi đi xa, khóe miệng không dễ nhận ra nhếch nhếch, tự như than thở như vậy thì thào nói nhỏ, thật sự là không nghĩ tới. Cái gì? Đậu Hà Lan không rõ ràng lắm hỏi. Không có cái gì. Dung Viễn tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn hắn lấp lóe ánh mắt, phản phất tại chờ mong cái gì trò hay như vậy. Đậu Hà Lan liền ngậm miệng, tổng cảm giác người nào muốn không hay ho. Chỉ có thể thông qua các loại điện tử thiết bị cùng bọn họ liên hệ Noa lúc này cũng cùng Đậu Hà Lan phá lệ địa tâm có linh tê, nó bản thể tại nghiên cứu sở ngụy trang thành một đài phổ thông TV, lúc này đột nhiên màn hình chợt lóe, một loạt nến sáp một tiếp một thắp sáng, màu da cam ánh lửa nhảy dựng lóe. Dung Viễn tâm tình rất tốt đi vào bệnh viện, tùy tay đem hoa đưa cho một ngồi ở trên xe lăn không trụ ho khan bệnh nhân. Tại đối phương ôm bó hoa sững sờ thời điểm hắn đã ở góc rẽ biến mất, theo thang lầu, vẫn xuống phía dưới đi. Hắn đi đến nơi này, xem Ngô Hi muốn làm cái gì chỉ là nguyên nhân chi nhất, trọng yếu nhất là, này gia bệnh viện trung có u cọc chứng cái thứ nhất người chết. Sớm nhất tử vong nhân, như vậy hắn lây nhiễm thời gian, hẳn là cũng so những người khác đều sớm hơn một ít. Aubrey hàng xuống nửa bên cửa sổ xe, một bàn tay nắm tay lái, một tay còn lại khoác lên trên cửa sổ. Sắp tới chạng vạng, sắc trời còn rất sáng, nhưng không khí đã rất lạnh. Hắn thường thân chỉ mặc một kiện mỏng manh áo sơ mi, lại cảm giác chính mình rất nóng. Tại hắn mặt trước xe, đình nhìn không thấy chỗ cuối dòng xe cộ, tại hắn mặt sau, đồng dạng có không biết chiều dài chiếc xe. Hắn xe bị đổ ở trung gian không thể động đậy. Bên cạnh ngồi hắn béo nhi tử, này vô tri xuẩn tiểu tử bây giờ còn chỉ lo chơi di động, nói không chừng còn cảm giác xe bị đổ càng tốt, đỡ phải hắn bị hoảng được choáng váng đầu còn thấy không rõ màn hình di động, trên ghế sau là hắn thê tử cùng mới 3 tuổi tiểu nữ nhi. Nữ nhi nằm ở thê tử trong lòng ngủ. Trong lúc ngủ mơ cũng không quá an ổn, hai loan nhàn nhạt lông mi nhăn. Thế tử thon gầy tái nhợt trên mặt mang theo khinh sầu, mi tâm gồ lên, nhưng không có oán giận hoặc là lộ ra kinh khủng thần sắc đến. Nàng không nói một lời, yên lặng duy trì chính mình trượng phu. Hãy! Ngươi này xấu tiểu tử, cho ta đứng lại. Một có điểm béo cảnh sát rống lớn, tại hắn phía trước có chừng 10 tuổi thiếu niên cầm trong tay một nữ thức bao, giống hầu tử như vậy nhanh nhẹn tại chiếc xe trung gian nhảy nhót, rất nhanh liền từ Aubrey trong tầm nhìn tiêu thất. Béo cảnh sát thở hồng hộc truy qua, nhưng hiển nhiên trận này bắt không có kết quả. Trên đường thấy một màn này người không thiếu, nhưng cơ hồ tất cả mọi người bảo trì một loại lạnh lùng trầm mặc. Aubrey nhìn theo bọn họ biến mất, từ kính chiếu hậu trông được đến thê tử của chính mình cũng ngây ngốc nhìn đồng dạng phương hướng, trong ánh mắt có loại khiến hắn kinh hoảng gì đó. Aubrey cảm giác chính mình tất yếu nói chút gì, vội ho một tiếng, nói đừng lo lắng, Hannah, chúng ta sẽ rời đi. Tin tưởng ta, đường rất nhanh liền có thể khơi thông. Hannah không có làm ra đáp lại. Đương nhiên, nàng rất thông minh, một chút liền có thể nghe ra hắn là tại làm ra chính mình hoàn toàn không thể thực hiện cam đoan. Nhưng bình thường, lúc này nàng sẽ cho Aubrey một tựa hồ đã bị hắn lừa gạt tín nhiệm tươi cười. Aubrey có điểm hoảng hốt, hắn nhẹ giọng hô, Hannah. Hannah trong mắt hơi hơi chuyển, nhìn về phía hắn, hơn nửa ngày tựa hồ mới tìm chuẩn tiêu điểm. Sau đó Aubrey nghe được nàng dùng một loại mờ mịt được tựa như tiếng vang thanh âm nói, Aubrey, Lily phá sốt. Đông. Xuẩn nhi tử Galen di động rớt xuống, thẳng tắp nện xuống đi. Nhưng không ai đi để ý tới, trong xe không khí rơi vào triệt để ngưng trệ. Aubrey trước mắt bỗng tối đen, lỗ tai bên trong tựa hồ đều vang lên ong ong ong thanh âm. Ở lúc này, phát sốt u cọc chứng tử vong đại quy mô truyền nhiễm. Tuy rằng này đẳng thức thành lập tỷ lệ không phải 100%, nhưng nói bọn họ một nhà ứng nửa bàn chân bước vào quỷ môn quan cũng không đủ. Đồng dạng một màn xuất hiện ở vô số chiếc xe, vô số gia đình bên trong, tuyệt vọng cùng bi thống, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ mở rộng mở ra. Thủ đao chém ra lại thu hồi, mau được cơ hồ liên tàn ảnh đều nhìn không tới, chợt vừa thấy còn tưởng rằng tay hắn căn bản không có động qua. Cúi đầu vội vàng đi qua Hồng Phát nữ thầy thuốc không nói một tiếng té xỉu, một đôi tay đúng lúc vươn ra tới đón trụ nàng, cũng không chút nào thương hương tiếc ngọc đem nàng nhét vào trong phòng vệ sinh, cũng xảo diệu từ bên ngoài đem cửa cài lên. Dung Viễn đã đổi một bộ dáng, bờ lu trắng, khẩu trang, màu trà tóc, bạch làn da, là diện mạo thập phần phổ thông trung niên nam nhân, cũng là này gia bệnh viện bên trong một danh thầy thuốc, này bản nhân lúc này đang nằm tại Bảo Khiết gian bên trong. Hắn đang tại hướng đi này gia bệnh viện phòng xác, trừ muốn nhìn đệ nhất viện người chết cụ thể bệnh trạng bên ngoài, còn muốn xác định thân phận của hắn. Bởi bệnh viện đã lâu bên trong cấm chỉ sử dụng điện tử sản phẩm, lại còn đối bệnh nhân tin tức độ cao bảo mật, dẫn đến hắn đến hiện tại đều không xác định chết đến cùng là loại người nào, chỉ có thể tự mình lại đây xem một chút. Tại Dung Viễn cởi bỏ khóa, sắp sửa kéo ra kia phiến tự động tăng thêm âm lãnh khí tràn màu trắng đại môn khi, Noa bỗng nhiên nói, "Dung Viễn, tình thế chuyển biến xấu rất nhanh." "Nói như thế nào?" Dung Viễn hỏi, thuận tiện kéo ra môn, khảm hôn mê một đi tới muốn nói với hắn cái gì nam nhân. Từ cái thứ nhất người chết xuất hiện bắt đầu vi giới tuyến, cái thứ nhất 10 phút tử vong 16 nhân, cái thứ hai 10 phút tử vong 182 nhân, cái thứ ba 10 phút tử vong 339 nhân, hiện tại là cái thứ tư 10 phút vừa qua khỏi đi một nửa, hết hạn đến ta với ngươi nói chuyện một giây trước, tử vong nhân số 922 nhân. Không biết có phải hay không cố ý, Noa trong thanh âm thêm vài phần giả dối kinh hãi. Tin tức ở trên mạng rải rác, thậm chí còn có người trực tiếp bệnh viện trung bệnh nhân đột nhiên tử vong một màn. Tóm lại, hiện tại trong thành thị trừ một ít quản chế phi thường nghiêm khắc khu vực bên ngoài, địa phương khác người đều tại ý đồ trốn thoát địa phương này, cơ hồ sở hữu giao thông yếu đạo tất cả đều bị bế tắc. Quanh thân thành thị nông thôn cũng đều có đại quy mô trốn đi dấu hiệu. Mặt khác, có một nửa quốc gia bên trong đều phát hiện u cọc chứng bệnh nhân, tuy rằng đúng lúc tiến hành cách ly trị liệu, nhưng tự hồ không phát ra cái gì tác dụng. Hết thảy phát triển đều như là ấn nút tua nhanh, mỗi lần chớp mắt thời điểm tình thế đều sẽ vặn vẹo thành càng thêm điên cuồng phương hướng, dứt khoát tựa như nằm mơ như vậy, hoang đường mà không chân thật, nhưng lại cấp bách để người không thở nổi. Chẳng sợ Noa là trí não, cũng có kinh tâm động phách cảm giác. Dung Viễn hỏi một hoàn toàn không liên quan vấn đề, L thì có bao nhiêu nhân khẩu? 833 vạn. Ngô. Ngô cái gì? Chủ nhân ngươi có ý tứ gì à, là nói nhân rất nhiều cho nên chết đến chỉ là số lẻ còn không cần sốt ruột sao? Trọng điểm là tốc độ à, tốc độ. Trước mắt xem ra này bệnh là 100% tỷ lệ tử vong hảo không hảo. Nghe vào tai siêu khủng bố hảo hay không hảo? Lộng không tốt địa cầu đều sẽ diệt vong hảo hay không hảo? Noa tại nội tâm điên cuồng xoát bình thổ tàu. Bất quá nó tốt xấu là bị huấn luyện ra, ít nhất lúc này, nó ở mặt ngoài chỉ là im lặng chờ đợi Dung Viễn kết luận, không có thật đem ý nghĩ của mình nói ra. Đỗ Tùng tự quốc hữu cái gì đối sách? Dung Viễn một bên nhìn tuyết cửa hàng nhãn, một bên. Khiến Noa vui mừng. Hỏi đáng tin điểm vấn đề. Phong tỏa, quản chế, cấm chỉ xuất nhập cảnh cái gì? Nga, còn thành lập một u cọc chứng trị liệu chuyên khu, tập kết 440 danh y sinh tham dự trị liệu, thế nhưng làm bên trên phát ra thông tri thời điểm, có người tại tử, đương thầy thuốc vội vàng bận rộn lên đường thời điểm, có người tại tử, đương danh y cùng chuyên gia môn đều ngồi ở cùng nhau thảo luận bệnh tình cùng trị liệu phương án thời điểm, có người tại tử, khi bọn hắn liều mạng cứu lại sinh mệnh thời điểm. Không có một người được cứu, bệnh nhân bước đến tử vong bộ pháp cũng không dừng lại. L thì cơ hồ đã biến thành một tòa không thành, rất nhiều người đều xuất hiện u cọc bệnh trạng mà chen ở trong bệnh viện kín người hết chỗ. Còn lại kia vài không có đến bệnh viện nhân, đại đa số đều tại trốn ra khỏi thành thị trên đường. Nhưng kia chút đang vì chạy thoát mà may mắn mọi người, cũng không biết virus lấy như thiểm điện tốc độ khuếch tán đến toàn thế giới. Đương nhiên, làm ngọn nguồn, Đỗ Tùng tử quốc tình huống so địa phương khác đều càng ác liệt một ít, mọi người đều cho rằng L thị liền là tình huống xấu nhất biểu hiện. Bất quá Noa cảm giác, tình thế còn có thể càng xấu, nếu không thể đúng lúc tìm đến hữu hiệu áp chế thủ đoạn, e tinh cầu này thật sẽ gặp phải ngập đầu tai ương. Nhưng trong lòng còn mang thiếu hy vọng người thường cũng không biết, thực ra các quốc gia đến hiện tại mới thôi đều còn không có làm rõ u cọc chứng sinh ra nguyên nhân là cái gì, lại càng không cần nói trị liệu thủ đoạn. Chính phủ đối ngoại tuyên bố đây là virus tính cảm mạo, nhưng thực ra này chỉ là phần đông khả năng trung xác suất lớn nhất một mà thôi, đừng nói virus, bọn họ thậm chí ngay cả biến dị tổ chức tế bào cũng không có nghiên cứu ra cái gì đến. Nghiên cứu tốc độ theo không kịp tử vong tốc độ, chiếu như vậy đi xuống, đợi đến hữu hiệu vaccine phòng bệnh chân chính bị chế tạo ra đến thời điểm, chỉ sợ đều chết đến không có bao nhiêu người đi. Trước mắt có hy vọng trong thời gian ngắn nhất giải quyết chuyện này, chỉ có một người. Phòng giữ thi thể bên trong không có theo dõi. Noa đối với trên màn hình một mảnh hắc ám, liền xem một chút địa phương khác theo dõi màn ảnh hứng thú cũng không có, yên lặng, tâm trạng sụt sôi. Tìm đến. Dung Viễn đột nhiên nói, từ cách ly gian kéo ra một hình bình hành ngăn tủ, lộ ra bên trong bốc hàn khí thi thể. Thi thể mặt ngoài phủ đầy hồng ban cùng khối sưng, dữ tợn xấu xí đến cực điểm, hoàn toàn nhìn không ra vốn bộ dáng. Bất quá chỉ cần cốt cách hoặc răng nanh còn hoàn hảo, tra ra thân phận của hắn cũng không khó khăn. Dung Viễn cầm ra di động chụp một tấm ảnh, không cần gửi đi, Noa cũng đương nhiên sẽ thu hoạch đến tương quan tin tức. Trên màn hình di động một chuỗi phức tạp số liệu lưu lóe qua. Trên thực tế Noa tại xâm nhập người khác di động hoặc là máy tính thời điểm lặng yên không một tiếng động qua lại đều sẽ không bị phát hiện, nhưng chỉ có tại Dung Viễn trước mặt, nó liền thích dùng các loại phương thức đến soát tồn tại cảm. Dung Viễn liếc liếc nhìn, theo thói quen đem di động cất vào trong túi. Sau đó hắn lấy ra một như là thủ công gấp màu trà giấy túi, kéo ra đến nhất lung, toàn bộ thi thể tính cả tuyết quỷ đều bị hắn tráo đi vào, buộc chặt miệng túi sau, bành trướng giấy túi lại khôi phục thành phổ thông mua sắm túi lớn nhỏ, hai bên còn có dùng giấy ninh đi ra đề thủ, nhìn qua nhẹ bẩn không chịu lực. Nhưng sách nó Dung Viễn lại rõ ràng bất quá, lúc này trên tay nặng trịch, tuyết quỷ cùng thi thể trọng lượng một chút không có giảm bớt. Bất quá loại trình độ này trọng lượng, với hắn mà nói cũng cùng mang theo một túi nhỏ hoa quả không có khác biệt. Dung Viễn hiện tại đã không lại đối công đức thương thành hối đoái hệ thống tâm tồn mâu thuẫn, nhất là lần này tình thế đặc thù, hắn đầy đủ phát huy mua thổ hào phong cách. Hắn xách giấy túi, đi ra phòng xác, hành lang bên trong như cũ trống vắng không người, âm sâm sâm, bị hắn đánh ngất đi hai người cũng đều không có tỉnh lại, chỉ có hắn một người tiếng bước chân vang vọng tại u ám hành lang trung. Hắn đi đến bên dưới nơi này trước sau có 7-8 phút tả hữu, lại thủy chung không có bị người quấy rầy, này tại quá khứ có lẽ là bình thường, nhưng đặt ở hôm nay lại là không bình thường. Bởi vì tại đây bệnh viện bên trong, chia đều mỗi phút, đều có không ít người tại chết đi, lại không ai đem thi thể đều đưa đến bọn họ nên đãi địa phương. Chẳng lẽ lúc này bọn họ thân nhân còn dám ghé vào trên thi thể khóc rống chảy nước mắt bất thành? Duy nhất giải thích hợp lý, chính là hiện tại bệnh viện đã không còn chú ý vận chuyển thi thể. Đợi đến Dung Viễn từ có chút hoang vu âm u thang lầu trung đi lên đến thời điểm, đập vào mặt mà đến nôn nóng, thống khổ, tuyệt vọng mới khiến hắn phát hiện, tình thế có thể so sánh hắn tưởng tượng còn muốn không xong. Lúc này bệnh viện đã là tuyệt vọng chi địa. Nếu nói phía trước các chuyên gia được ra qua cái gì hữu dụng kết luận mà nói, đó chính là loại này virus truyền bá phương thức là dịch bệnh truyền nhiễm trung nguy hiểm nhất, tối khó có thể phòng ngừa kia một loại. Nếu là thông qua thể dịch, phi mạc, sinh vật, nước uống, thổ nhưỡng, mẫu anh hoặc là tiếp xúc truyền bá, mặc kệ là nào một loại, nhân loại đều có đại lượng biện pháp chinh phục nó, nhưng lại cố tình là không khí truyền bá. Không ai sẽ cảnh giác không khí, cũng không ai có thể triệt để ngăn cách không khí, huống chi vừa mới bắt đầu phát bệnh thời điểm mọi người đều cho rằng đây là phổ thông cảm mạo, tại trị liệu cùng tiếp xúc quá trình trung toàn vô dự phòng, liên thầy thuốc cùng hộ sĩ cũng nhiều nhất chỉ là đeo một tầng mỏng manh khẩu trang. Cho dù là thông qua không khí truyền bá, nếu nó phát bệnh tốc độ càng nhanh một ít, hoặc là truyền bá tốc độ càng chậm một ít, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng mà này đã là ngày thứ tư, tại Đỗ Tùng Tử quốc nhân phát hiện loại bệnh tật này khủng bố uy lực về sau, các quốc gia đều bắt đầu điên cuồng bài tra, quả nhiên có mới bệnh nhân không ngừng bị phát hiện. Nếu mỗi phát hiện một tân bệnh nhân liền tại thế giới trên bản đồ là một điểm đỏ đánh dấu, kia liền có thể nhìn thấy toàn thế giới đều đã bị huyết như vậy nhan sắc bao trùm. Thình lình đến hủy diệt, tại tất cả mọi người không có ý thức được thời điểm, ở như vậy một phổ thông ngày, hàng lâm. Mà bệnh viện, tại đây trường tai nạn trung, trở nên tựa như luyện ngục. Dung Viễn vừa mới tiến đến thời điểm nơi này còn vẫn duy trì bình thường vận tác, tuy rằng hỗn loạn, nhưng còn miễn cưỡng duy trì trật tự. Nhưng lúc này, vô số người tại khóc rống, gào thét, rít the thé. Rất nhiều trên giường bệnh nằm thi thể, có thậm chí bị người kéo đến dưới đất, ánh mắt đều mở đại đại, cơ hồ muốn từ hốc mắt trung bạo đột xuất đến, có thể thấy được sắp chết lúc có bao nhiêu thống khổ, còn có rất nhiều bệnh hoạn nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn, bị người một cước từ trên người đạp qua đi cũng chỉ là suy yếu đau rên một tiếng, còn có thể hoạt động nhân cơ hồ đều tại điên cuồng chạy tới chạy lui, đại đa số nhân. Tràn hướng cổng, chẳng sợ chen đứt tay chân, bị người đạp chết cũng muốn rời đi địa phương này. Không có nhân cho bọn họ trị liệu, bởi vì ngày đêm tiếp xúc bệnh nhân y hộ nhân viên tại virus đột nhiên bùng nổ thời điểm là trước hết ngã xuống. Một tóc tai bù xù nữ hài vương ra hai tay muốn giữ chặt từng cái từ bên cạnh chạy qua nhân, khóc hô, cầu cầu các ngươi cứu cứu ta đệ đệ. Cứu mạng! Cứu mạng! Ai tới giúp chúng ta? Cầu ngươi! Cầu ngươi! Chúng ta cần giúp! Tất cả mọi người cần giúp, nhưng không ai nguyện ý vì mặt khác nhân dừng lại. Giống này nữ hài như vậy ở lúc này như cũng nguyện ý canh giữ ở thân nhân ái nhân bên cạnh nhân mặc dù có, nhưng cũng không nhiều. Đại đa số khỏe mạnh nhân, hoặc là nói là thoạt nhìn khỏe mạnh nhân, nguyên bản đều là cùng thân hữu đến xem bệnh, lúc này lại hoảng không ngừng bỏ qua bệnh nặng thân hữu, liều lĩnh đào mệnh. Thậm chí ở lúc này còn có kia không muốn mạng, thế nhưng từ không lực nhúc nhích thương bệnh nhân trên tay ngang ngược đoạt lấy ví tiền trang sức đẳng vật phẩm, cũng không quản chính mình hay không sẽ bị lây nhiễm lên virus. Cũng có kia cay nghiệt, vì đào mệnh trực tiếp đem người khác đẩy ngã biến thành chính mình đá kê chân, hoặc là dứt khoát tùy tiện vớt ghế linh tinh gì đó cho mình đập ra một con đường đến. Chúng sinh trăm thái, vào lúc này, tối cao thượng cùng tối ti bỉ, vĩ đại nhất cùng bình phàm nhất, thuần khiết nhất cùng tà ác nhất, đều biểu hiện được vô cùng nhường nhuyễn. Dung Viễn lược ngưng 2 giây, mới nói, Noa, cho ta tìm thanh tĩnh địa phương. Vâng. Noa biết tình huống khẩn cấp, dứt khoát lưu loát nói, lên lầu, tay phải đẩy nhất gian. Dung Viễn theo lời quá khứ, tầng 1 đại sảnh còn ầm ầm, nhưng tầng 2 cơ hồ không có nhân, có vẻ phá lệ sấm nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn xe mặt trên ENT3 ký tự, đây là khoa tai mũi họng, môn hờ khép, bên trong không có bất cứ động tĩnh. Đẩy cửa đi vào, hiển nhiên nơi này thầy thuốc cùng bệnh nhân đều sớm liền chạy trốn khi còn không cẩn thận đánh nghiêng trang khí giới khay, loạn thất bát tao cái nhíp nội khuy kính đẳng rơi vãi đầy đất, vỡ tan thấu kính trên mặt đất lấp la lấp lóe. Hắn khóa lên môn, kéo hảo bức màn, lại hối đoái 2 trương khu trục lá bùa dán tại cửa sổ thượng, như vậy dù cho có người muốn tiến vào cũng sẽ tài dựa vào gần thời điểm buông tay loại này tính toán. Sau đó từ trong tay ngụy trang dùng giấy trong túi lấy ra thi thể, nhíu mày nhìn nó, hơi do dự. Dung Viễn. Đậu Hà Lan nhẹ giọng hỏi. Dung Viễn than một tiếng, ghét bỏ nói, rất ghê tởm. Hắn đi đến một bên, lấy ra nạp giới trung phủ bụi đã lâu người kiến chiến y thay, quay đầu đối bên cạnh biến trở về nguyên hình Đậu Hà Lan nói, Đậu Hà Lan, ngươi cùng ta cùng nhau. Noa, bảo trì cảnh giới. Đậu Hà Lan cũng có thể sử dụng cùng hối đoái công đức thương thành bên trong thương phẩm, nó lên tiếng, cũng đổi đồng dạng một bộ quần áo. Này bộ chiến y thần kỳ cực, có thể tự động co duỗi thành thích hợp lớn nhỏ, đội mũ giáp về sau, bọn họ hai trừ hình thể chênh lệch, nhìn qua dứt khoát giống nhau như đúc. Căn cứ vào công đức bộ nào đó rất không phân rõ phải trái phi khoa học tính, Đậu Hà Lan cho dù trở nên nhỏ, cũng có thể thông qua quan não đồng bình thường thế giới vĩ mô bên trong Noa liên hệ. Hơn nữa Noa loại này lợi dụng sóng điện từ đến truyền tín hiệu điện tử sản phẩm, nó giải toán tốc độ cùng tin tức truyền lại tốc độ khiến cho nó có thể ở một cái chớp mắt truyền lại cùng lý giải đại lượng tin tức, cho dù song phương tồn tại thời gian chênh lệch, cùng nó trao đổi cũng không có vấn đề. Nhưng Noa lại không có chính mình có được ưu thế tự hào cảm, nó vừa nghĩ đến lúc này Đậu Hà Lan có thể bồi tại Dung Viễn bên cạnh mà chính mình lại không thể không canh gác, truy tra người chết thân phận, theo dõi virus biến hóa đợi đã, một cổ bi thương liền khó lấy ức chế ùa lên đến, đối cái kia có thể cùng chủ nhân như hình với bóng tiểu nhân, nó ghen tị ánh mắt đều đỏ. Nếu nó có mắt mà nói. Dung Viễn nhìn thoáng qua Đậu Hà Lan, hai người cơ hồ đồng thời ấn xuống công tắc, nháy mắt liền từ chỗ cũ biến mất. Công đức thương thành có khả năng chữa khỏi lần này bệnh truyền nhiễm phương pháp, nhưng hoặc là cùng loại thanh thể hoàn như vậy chỉ có thể Dung Viễn một người sử dụng, hoàn toàn không phù hợp địa cầu quy tắc hắc khoa học kỹ thuật sản phẩm, hoặc chính là siêu việt địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, hơn nữa gia nhập trên địa cầu không tồn tại nguyên vật liệu ngoại tinh dược phẩm. Một lần này nguy cơ, Dung Viễn không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể lợi dụng trên địa cầu tài nguyên, tận khả năng tìm đến trị liệu loại này bệnh truyền nhiễm phương pháp. Nếu muốn đánh bại nó, trước hết muốn lý giải nó, không có từ vi mô trên phương diện đi giải tích càng trực tiếp phương thức. Hơn nữa biến thành vi mô thân thể khi cảm cùng bình thường thế giới chênh lệch khá xa, dưới loại trạng thái này, hắn có được lâu dài thời gian đến nghiên cứu loại này virus. Virus đột nhiên bùng nổ tỏ vẻ nó tại trải qua 3 ngày thời kỳ ủ bệnh về sau, đã dựng dục đến phá hư tính lớn nhất thời điểm, bệnh nhân tử vong tốc độ cùng truyền bá tốc độ đều càng lúc càng nhanh, tỏ vẻ này cũng không phải virus chung điểm, nó như cũ tại nhanh chóng biến dị cùng tiến hóa. Trên lý luận đến nói, sớm nhất vị này người chết trên người virus mới tiếp cận nhất loại này virus nguyên sinh thái. Từ hắn trên người, cũng có khả năng nhất được đến loại này virus chữa khỏi phương pháp. Nhưng này chỉ là trên lý luận. Cũng có lẽ, virus kia và biến dị con cháu bối đã bay nhanh phát triển thành cùng chúng nó lão tổ tông hoàn toàn bất đồng tồn tại, dù cho chế ra vaccine phòng bệnh, cũng chỉ có thể chữa khỏi một tiểu bộ phận nhân. Lấy bệnh nhân như thiểm điện tăng phúc tử vong tốc độ đến xem, không ra một giờ, có lẽ L thị này có hơn 800 vạn nhân hiện đại hóa đô thị liền sẽ biến thành một tòa tử thành. Mà thế giới lại có thể kiên trì bao lâu? Dung Viễn tận lực không đi nghĩ vấn đề này khiến chính mình phân tâm, tại hắn trước mắt, cái kia như mộng ảo thế giới lại một lần nữa từ từ triển khai. Ngô Hi khống chế không được đi hồi tưởng kia thanh cười nhẹ, còn có cái kia nhìn như bình thường lại khiến hắn sợn tóc gáy ánh mắt. Hắn cảm giác có cái gì không đúng, nhưng lại tìm không thấy loại cảm giác này ngọn nguồn, chỉ có thể liên tục hồi tưởng, kia phó cảnh tượng mỗi lần từ trước mắt xẹt qua, đáy lòng hàng ý liền tăng thêm một phần. Hi hi, hi hi, ngươi làm sao vậy? Thân thể hắn bỗng nhiên bị đẩy một chút, ngẩng đầu liền nhìn thấy người đại diện Lưu Tiệp lo lắng ánh mắt. Ngô Hi trầm mặt lắc đầu, không nói gì dục vọng, theo bản năng vuốt ve trên tay nhẫn. Hắn vừa rồi lợi dụng bên trong tiểu châm đã thu thập vài loại mẫu máu, lúc này này mini bộ xử lý đại khái đang tại phân tích trong đó thành phần. Nhưng muốn được đến càng thêm toàn diện kết quả, còn cần sử dụng chuyên môn công cụ mới được. Lưu Tiệp không có chú ý Ngô Hi thất thần, nàng thậm chí không có chú ý Ngô Hi không có trả lời chính mình, ánh mắt hoảng loạn xem bốn phía, nói hi hi, địa phương này khiến ta cảm giác tim đập thình thịch, chúng ta sớm điểm trở về đi. Ngô Hi còn có việc phải làm, cũng không tưởng rời đi, nhưng hắn biết nơi này đối với Lưu Tiệp như vậy người thường đến nói đã càng ngày càng nguy hiểm, cảm thấy có chút không đành lòng, bởi vậy nói, các ngươi đi về trước, Lưu tỷ ngươi hiện tại liền liên hệ. Phi. Cơ. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, ánh mắt chuyển hướng chính mình cánh tay, ánh mắt càng trừng càng lớn. Chỉ thấy kia lỗ chân lông tế cơ hồ nhìn không thấy, độ công tuyệt đẹp được tự như tỉ mỉ mài đánh trên cánh tay, hơn 10 điểm đỏ như phân tán quân cờ, hoặc sơ hoặc mật địa phân bố. Như thế nào? Khả năng. Dung Viễn cùng Đậu Hà Lan đồng thời rút nhỏ mấy trăm hơn 1000 lần, biến thành đồng dạng lớn nhỏ. Lúc này bọn họ mặc đồng dạng quần áo, mang đồng dạng mũ giáp, trừ Đậu Hà Lan đầu càng lớn một ít bên ngoài, hai người thoạt nhìn giống nhau như đúc. Thói quen chờ ở lòng bàn tay, đặt ở trong túi tiểu nhân nhi đột nhiên trở nên cùng chính mình như vậy cao, loại cảm giác này rất là tân kỳ. Dung Viễn nhìn nó một hồi lâu, mới mỉm cười, nhẹ giọng nói, đi thôi. Vâng. Đậu Hà Lan lại không có cái gì không thích ứng, trước sau như một thuận theo đáp ứng một tiếng, đi theo hắn phía sau, hai người cùng nhau hướng thi thể đặt địa phương tiến đến. Vi mô trong hoàn cảnh thế giới so phía trước càng thêm náo nhiệt, ước chừng bởi vì này là tại bệnh viện nguyên nhân, các loại vi khuẩn, virus cùng ký sinh vật cũng so bình thường chứng kiến muốn nhiều. Nguyên bản sáng sủa ngọn đèn dưới loại hoàn cảnh này đều trở nên mờ nhạt, trong tầm nhìn có khả năng thấy nguồn sáng, càng nhiều đúng là một ít thật nhỏ, tự hồ tự mang nguồn sáng phá quang vật, vàng ống đỏ cam, lượng lam tím nhạt, lấp lóe, ngũ thải tân phân, như một phen tinh tử rắc ở bầu trời. Đêm, lại như là trùng nhi ở trên người khảm nạm các sắc bảo thạch, đêm này thế giới trở nên càng thêm lộng lẫy nhiều màu, đẹp không sao tả xiết. Dung Viễn hai người đi đường tốc độ nếu có thể phóng đại đến có thể bị người nhìn đến trình độ, kia tuyệt đối có thể miểu sát trên địa cầu bất cứ một bộ động tác điện ảnh. Đảo điên mọi người đối thế giới nhận thức. Hắn mỗi nhảy ra một bước thân thể liền lủi ra rất xa một đoạn, trong tay phải cầm một phen gậy gộc, phàm là ngăn ở trước mặt vi sinh vật. Chẳng sợ này thể tích thoạt nhìn tự như tiểu sơn như vậy, cũng bị hắn một cung cút bay, bất quá một lát liền xuyên qua hai phiến rộng lớn bình nguyên. Trước mắt lại một lần nữa xuất hiện một điều ước có tầm 10 mét khoan, hai bên nhìn không tới giới hạn tối như mực thâm uyên, Dung Viễn dừng lại cước bộ, nhìn dưới chân tự như địa ngục nhập khẩu bình thường địa phương, chỉ thấy bên trong chen thành ngàn trên vạn quái thú. Chen kề bên cơ hồ nhìn không tới khe hở. Thâm uyên hai bên quái thú cũng so nơi khác muốn càng nhiều một ít, thành quần kết đội hình thành giống như sóng biển khổng lồ thanh thế, chỉ là tại chủng quần trung gian có một điều rõ ràng khe hở, đó là một đường vi sinh vật đều bị Dung Viễn đánh bay tạo thành. Trong vực sâu, đều là quái vật gặm thanh âm, sột soạt để người xương cốt phát lạnh. Còn có một ít hình thể khổng lồ sinh vật phát ra long ngâm hổ gầm thanh âm, chậm rì mại trầm trọng bước chân từ trùng tử đóng bên trong chen qua, không chút nào để ý đem một ít tiểu trùng tử đạp nát. Thường thường còn dùng tự như liêm đao như vậy móng vuốt bắt lấy mấy chỉ hình thể nhỏ trùng tử nhét vào trong miệng giác chi ăn luôn. Một khối màu trắng vụn da giống như phóng đại mấy vạn lần tuyết hoa như vậy, phiêu phiêu giật giật từ không trung rơi xuống. Nó hạ lạc được cực thông thả lại cực thản nhiên, ngẫu nhiên còn thượng phù một chút, nhưng tại dựa vào gần này thâm uyên thời điểm lại như là dẫn phá cái gì công tắc, vô số con bọ tất cả đều ngẩng đầu lên tru lên, còn có chút cao lớn trực tiếp thượng thân đứng thẳng ý đồ nhảy dựng lên cắn xé. Nhưng mà liền tại vụn da sắp lọt vào mổ con bọ trong miệng thời điểm, bỗng nhiên có một chỉ chiều dài tự hồ lại mấy trăm mét, hình thể khổng lồ đến cực điểm trùng tử tại thâm uyên một bên xuất hiện, này ngoại hình giống như một điều bị đè ép cá trình trùng tử từ không trung lội tới, một ngụm nuốt vào vụn da, lại vung đuôi tiếp tục đi tìm kiếm đồ ăn. Cho nên Dung Viễn trừ ban đầu nghiên cứu dược vật khi đó từng liên tiếp biến tiểu bên ngoài, sau cơ hồ chưa từng có vận dụng qua người kiến chiến y, nguyên nhân liền ở chỗ này. Này mấy hình thù kỳ quái, giống nho đằng thượng nho như vậy kết thành một đoàn trùng tử, có thể khiến tối không chỗ nào cố kỵ người đều mắc phải dày đặc sợ hãi chứng. Một chỉ hoàng bạch dạng đốt, tự như Ngô Công trùng tử phát hiện đứng ở thâm uyên bên cạnh Dung Viễn, vùng kéo như vậy móng vuốt mạnh bắn ra đi lên. Dung Viễn hừ lạnh một tiếng, trong tay gậy gộc vung lên đập vào trùng tử trên đầu, nó lập tức lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ bay trở về, đụng vào thâm uyên đối diện trên vách đá, bị một đám trưởng tám chỉ xúc giác khay tròn hình quái trùng bao phủ. Dung Viễn lắc lắc gậy gộc, hắn khống chế được lực đạo không có đem dọc theo đường đi trùng tử đều đập phá, nhưng ít nhiều vẫn là dính vào một ít dịch nhầy, ghê tởm phải chết. Đậu Hà Lan muộn một bước cùng lại đây, lại lui hai bước, không giấu vết tránh được thiếu chút nữa ném đến trên người dịch nhầy. Đã qua hai khối sàn gạch, mặt sau lộ muốn hướng thượng đi. Đậu Hà Lan nói, dưới đất kia đạo thâm uyên, trên thực tế chỉ là sàn gạch ở giữa khe hở mà thôi. Nếu không phải dưới loại trạng thái này, Dung Viễn cũng không có nghĩ tới bên trong dĩ nhiên là loại này chen lấn một thế giới. Bất quá phía trước nhiều lần biến tiểu vẫn là trình độ nhất định cải thiện hắn khí phích, ít nhất đối với trước mắt cảnh tượng đã có miễn dịch lực. Bởi vậy Dung Viễn chỉ là ân một tiếng, nhìn một chỉ mềm nhũn quái trùng bị chung quanh kẻ săn mồi xé được tứ phân ngũ liệt, nước văng khắp nơi cũng chỉ là nhíu nhíu mày, trên mặt không có dư thừa biểu tình, đầu gối nhất khuất, sau đó thân thể giống đạn pháo như vậy đạn lên đến, linh hoạt mượn dùng không trung trần ai mảnh vụn cùng ngẫu nhiên bay qua vi sinh vật, càng nhảy càng cao, trong chớp mắt từ mặt đất cũng đã nhìn không tới hắn. Tại thân thể thu nhỏ lại về sau, không biết cái gì nguyên lý, hắn thể trọng cũng tương ứng giảm nhỏ, nhưng khí lực không có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng, này liền dẫn đến Dung Viễn hiện tại chỉ có thể cảm giác được mỏng manh địa cầu trọng lực, hắn chỉ cần nhiều dùng chút khí lực, từ sàn vẫn nhảy đến trên trần nhà cũng không có vấn đề, này tại vĩ mô trạng thái dưới cơ hồ tương đương với hắn trực tiếp nhảy ra đại khí tầng đối lưu. Đừng hỏi hắn như thế nào biết. Kia tự nhiên là bởi vì hắn từng thử qua. Lại nói vì cái gì hiện tại Dung Viễn không một bước đúng chỗ, mà là muốn từ hai khối sàn gạt xa một đường từ mặt đất chạy tới, lại một đoạn tốn thời gian tốn sức lực nhảy lên đi, đó là bởi vì vào lần trước hắn dùng lực quá mạnh trực tiếp nhảy lên đến trên trần nhà thời điểm, thân thể tại không chỗ thụ lực dưới tình huống không chịu khống chế đi một đường thẳng tắp, mà tại kia điều trên đường thẳng, còn có vô số bị hắn đâm cho tràn xuyên bụng lạng vi sinh vật cùng phá thành mảnh nhỏ. Trần ai? Tại Dung Viễn cùng trần nhà thân mật tiếp xúc khiến cho thân thể dừng lại phía trước, hắn trên người đã cuốn đầy các loại dây tơ trạng tro bụi, ghê tẩm dịch nhầy cùng một ít vỡ tan sinh vật thân thể tổ chức. Dung Viễn đời này cũng không có như vậy bẩn qua. Kia cảnh tượng hắn đến nay lại vẫn không thể hồi tưởng. Noa cái kia ý xấu, còn chuyên môn thống kê một chút, phòng bên trong trần ai trung vi sinh vật có hơn 9.000 chủng, bị hắn một đường đụng lên quan chủng loại liền có hơn 1.000 chủng, coi như là sáng tạo một nho nhỏ kỳ tích. Dung Viễn, ha ha. Trí não bị nhốt tiểu hắc ốc. Dung Viễn cơ hồ đem chính mình tẩy thoát ra, hơn nữa tại kia sau, đem chiến y vẫn đặt ở trong nạp giới không còn có lấy ra qua, cho tới bây giờ. Dung Viễn hai người dừng ở thi thể lộ ra ngoài trên làn da, dưới chân là một mảnh tái nhợt mặt đất, nơi nơi đều tạo cu tráng được tựa như đại thụ như vậy lông tơ, chỗ chân lông chất da giống như rau diếp như vậy co xoắn vòng quanh, rất là dữ tợn. Thực ra lấy u cọc chứng khuếch tán tốc độ đến xem, lúc này trong không khí đều tất nhiên phủ đầy cái loại này virus. Nhưng vừa đến này biến dị tốc độ rất nhanh, thứ hai Dung Viễn căn bản không biết loại này virus bộ dáng lại như thế nào từ ngàn vạn quái dị vi sinh vật trung đem đặc biệt virus tìm ra. Cho nên từ đệ nhất khối thi thể bệnh biến khối sinh thượng tìm kia nguyên thủy virus mới là tối bảo hiểm, cũng nhanh nhất. Dung Viễn, thực ra. Đậu Hà Lan đi ở Dung Viễn bên cạnh, hàm hồ nói, lần này u cọc chứng, khiến ta nghĩ đến một người. Tiến sĩ. Dung Viễn thản nhiên nói. Vâng. Đậu Hà Lan nói, khuếch tán trí mạng tính bệnh độc, như là hắn thủ đoạn. Hơn nữa tại chúng ta trở về thời điểm, không phải từng thu đến qua chấp chính quan cách áo tư áo truyền tin. Hắn nói, tiến sĩ rời đi Pichu Tinh thời điểm từng cố ý lưu lại qua một chi virus ống nghiệm, hơn nữa kinh kiểm tra đo lường, cái loại này virus có thể ở trong một đêm hủy diệt một tinh cầu. Tiến sĩ, thật đã chết sao? Chết đến triệt triệt để để, công đức bộ chẳng phải chính là liền hảo chứng minh sao? Còn vì thế thiếu chút nữa đánh chết hắn. Dung Viễn nói, cùng này hoài nghi tiến sĩ xác chết vùng dậy, không bằng ngẫm lại khả năng khác. Ta nhớ rõ lúc ấy có đào tẩu gia hỏa. Là. Nhưng Noa nói, theo dõi trung không có phát hiện có ngoại tinh nhân phỏng vấn địa cầu. Đậu Hà Lan đối Noa năng lực rất là tín nhiệm. Hắn nếu là biết ta ở trong này còn dám lại đây, tự nhiên sẽ làm hảo chuẩn bị, ít nhất ngụy trang không có khả năng không có, không bị Noa phát hiện cũng là có khả năng. Kìa. Chẳng lẽ là Ca Dung công ty lại ở trên địa cầu làm thí nghiệm? Đậu Hà Lan chán ghét nói. Nó tuy rằng không phải nhân loại, nhưng bởi vì là khí linh duyên cớ, đối với bất cứ sinh mệnh đều rất trọng thị, nhất là cùng Dung Viễn đồng dạng chủng tộc nhân loại. Ta cũng có loại này ý tưởng, nhưng nếu là vũ trụ đầu độc mà nói, ban sơ phát bệnh đám người hẳn là sẽ so hiện tại số lượng càng nhiều, hơn nữa vị trí càng tập trung. Mặc kệ nói như thế nào, tra ra sớm nhất người chết thân phận cùng hoạt động phạm vi, hẳn là có thể có trợ với chúng ta lý giải lần này sự tình chân tướng. Dung Viễn không có buông tay loại này suy đoán, sau đó hắn nói, nhưng còn có một loại khác khả năng tính. Cái gì? Tiến sĩ người như vậy sẽ đem chính mình trong tay toàn bộ vũ khí không ràng buộc đưa cho địch nhân, liền vì đe dọa hắn một chút sao? Ít nhất Dung Viễn chính mình sẽ không. Cho nên hắn có thể bỏ qua kia một chi virus, tất nhiên là vì chính hắn trong tay có càng nhiều. Mà virus thứ này, hẳn là đều bị bảo quản rất tốt, cho dù ở trong chiến hỏa cũng vô cùng có khả năng may mắn còn tồn tại đến. Đậu Hà Lan cả kinh, ngươi là nói. Cơ giáp, phi thuyền cùng ngoại tinh nhân hài cốt, có thể bị thu thập đều bị các quốc gia thu nạp về địa cầu. Bọn họ còn từng muốn cho ta nghiên cứu cơ giáp chế tạo, bất quá bị ta cự tuyệt. Vẫn không chịu nghiên cứu chế tạo sát thương tính vũ khí, đây cũng là Dung Viễn khiến nào đó đường quốc cao tầng cảm thấy bất mãn thậm chí đối địch nguyên nhân. Dung Viễn dừng một chút, sau đó nói, cho dù là một khối mảnh vỡ, đều bị bọn họ giống bảo như vậy tiêu phí cự đại đại giới lộng trở lại, huống chi. Bọn họ đều thấy được cuối cùng ta cùng tiến sĩ chiến đấu, tiến sĩ cơ giáp đặc thù địa vị người sáng suốt đều nhìn ra được đến, đối kia một khu vực tìm kiếm tất nhiên là trọng yếu nhất. Nếu có virus, Như vậy nó bị nhân loại mang về địa cầu nghiên cứu khả năng tính vượt qua 90%. Cho nên nói, Đậu Hà Lan trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin tưởng, hiện tại hết thảy, rất có khả năng đều là nhân loại chính mình tạo thành sao? Rất có khả năng. Dung Viễn nói, chỉ là tại tình thế không rõ tiền, hết thảy đều có khả năng, không thể vọng có kết luận. Chúng ta đến. À, Đậu Hà Lan ngắn ngủi phát ra một tiếng kinh hô, hiển nhiên trước mắt một màn hoàn toàn ra ngoài nó dự kiến. Hừ. Dung Viễn dựng thẳng lên ngón tay ý bảo nó không thể nói chuyện, Đậu Hà Lan nhanh chóng gật gật đầu, còn bịt kín miệng. Ba một chút che ở trên mũ giáp. Tuy rằng thấy không rõ nó biểu tình, nhưng cũng đoán được nó là bộ dáng gì, Dung Viễn ánh mắt lộ ra một tia tiếu ý, sau đó mới ngưng thần nhìn về phía xa xa cảnh tượng. Vòng qua lông tơ xâm lâm, một đám xúc giác thiên kỳ bách quái micro nhân, đang vây quanh một minh hoàng sắc ao hồ tại săn bắn. Kia ao hồ chính là Dung Viễn mục tiêu, cũng chính là cách bọn họ gần nhất một chuyển biến xấu khối sưng. Hồ nước cũng không trong veo, bên trong phù phù trầm bình tĩnh các loại tế bào, còn có rất nhiều lại nhỏ lại viên, giống như trân châu như vậy trơn bóng tiểu viên cầu, người sau chính là kia vài micro nhân săn bắn đối tượng. Kia vài viên cầu phi thường nhỏ, cho dù là micro nhân hình thể cũng so chúng nó lớn. Chúng nó tròn vo, giống như là mọi người dưới chân bóng đá, bất quá so bóng đá muốn dễ nhìn nhiều, nửa trong suốt nhan sắc, mặt ngoài có các loại hoa văn. Có nhìn qua giống như là một khuôn mặt tươi cười, có giống như là tỉ mỉ miêu tả đường viền hoa, còn tản ra nhàn nhạt vi quang, tựa như đèn huỳnh quang như vậy. Kia vài tiểu viên cầu ở trong nước ngốc ngốc tụ tại một chỗ, thời gian rất lâu đều không nhúc nhích một chút, tựa hồ lại vụng về lại đáng yêu, trên thực tế lại linh hoạt cực. Mỗi khi có micro nhân tới gần thời điểm, viên cầu liền hoa một chút tản ra, bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện ở xa xa, sau đó tiếp tục lẳng lặng huyền phù, tựa hồ tại cười nhạo micro nhân trì độn động tác. Micro nhân xúc giác đông đưa, thương lượng chiến thuật. Chúng ta trảo cái kia lạc đan. Đinh, người đi bên trái. Phiến đi bên phải. Miên cùng Bạch, đi phía trước ngăn cản. Ta cùng Tố ở hậu phương xua đuổi. Mọi người cùng nhau động thủ bắt lấy hắn. Vâng. Biết. Minh Bạch. Miên, tinh thần điểm nhi, vừa rồi chính là bởi vì ngươi động tác chậm một nhịp mới bị tên kia chạy trốn. Được rồi, ta nhất định sẽ chú ý, lưu micro nhân tiểu tâm cẩn thận vây thành một vòng, giang hai tay, hơi gập eo, từ tứ phía tới gần một quánh màu tím viên cầu. Viên cầu hơi hơi rung động, tựa hồ có điểm kinh hoảng. Micro nhân càng ngày càng tới gần, cuối cùng cách viên cầu chỉ có hai bước xa thời điểm, kia chỉ đầu lĩnh micro nhân đại kêu một tiếng, bắt lấy nó. Mấy người đồng thời nhào ra đi, oanh nhào vào trong nước, có hai còn bính thành một đoàn. Viên cầu quay tròn đánh tùy nhi, đi chi hình chữ xảo diệu tránh được mọi người tay, từ cái kia bạch hai chân trung gian lủi ra đi. Mấy người một trận kêu rên, bất chấp cho nhau thầm oán, nhanh chóng bò lên lại đi tìm kiếm mục tiêu, vừa nhấc đầu, lại nhìn thấy kia viên cầu đã dừng ở một người xa lạ trong tay. Ngươi là... Mấy người chần chờ che mặt tướng mạo dò xét, từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra bọn họ ai đều không nhận thức này nhân. Nhưng chung quanh này một phiến tất cả đều là bọn họ bộ lạc trú địa, theo lý thuyết không có người của bộ lạc khác đến mới đúng. À, ta biết. Phiến mềm nhũn xúc giác mạnh dựng thẳng lên đến, chỉ Dung Viễn nói, hắn là phi một tộc, các ngươi nhìn hắn chân. Mọi người ánh mắt tề xoát xoát dừng ở Dung Viễn cùng hắn phía sau Đậu Hà Lan trên đùi, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, út sau đó liền rơi vào như mộng ảo vui sướng cùng kích động trung đi. Có người còn kháp chính mình một phen, ngốc hồ hồ nói, ta đang nằm mơ. Ta nhất định là đang nằm mơ. Phi chi một tộc, tại micro nhân trung là phi thường truyền thuyết lâu đời. Nghe nói điều này là phi thường thần bí, cường đại, tự do chủng tộc, chúng nó có khi đột nhiên xuất hiện, có khi lại đột nhiên biến mất, không ai biết chúng nó bộ lạc ở nơi nào, cũng không ai biết chúng nó tại truy tìm cái gì. Ở trong truyền thuyết, phi chi một tộc có khiến trưởng thành tộc nhân một mình đi ra ngoài lịch lãm truyền thống, chúng nó hội bôn ba thiên sơn vạn thủy, thăm dò tưởng đều không thể tưởng tượng cấm địa, dấu chân lan đến chi chỗ cuối cùng thiên chi nha giác, chẳng sợ vì thế mà chết cũng không tiếc. Sau đó tại lịch lãm kết thúc thời điểm, sẽ đem dọc theo đường đi hiểu biết cùng tri thức mang về trong tộc, đem biến thành mọi người hiểu biết cùng tri thức. Cho nên này tộc quần trung mỗi người đều thông minh tuyệt đỉnh, bác học đa tài, trên biết thiên văn dưới biết địa lý, nắm giữ không thể tính toán cao minh kỹ xảo cùng năng lực. Có khi, chúng nó sẽ đem loại này kỹ năng truyền thụ cho lịch lãm trên đường hữu hảo chiêu đãi chính mình bộ lạc. Giảng văn minh hỏa chủng mang cho lại vẫn bị vây ở mang hoang thời kỳ micro nhân, cho nên phi chi một tộc lại bị xưng là hỏa chủng truyền thụ giả. Mà này mỗi người đều khát vọng nhìn thấy, nhưng chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong, rất nhiều người hoài nghi cũng không chân thật tồn tại chủng tộc, chúng nó duy nhất đặc điểm, chính là chúng nó đầu gối là hướng về phía trước loan. Dung Viễn, hắn chỉ là tại từng trở nên nhỏ quá trình bên trong, cùng micro nhân từng có mấy lần gặp, thuận tay học xong bọn họ cái loại này phi thường đơn giản nguyên thủy văn tự, sau đó làm hồi báo dạy bọn họ một ít kỹ năng mà thôi. không biết đồn đãi như thế nào liền biến thành như vậy. Lần đầu tiên biến tiểu khi từng có gọi là sĩ Micron nhân cho hắn khởi phi danh tự, Dung Viễn cũng lười sửa, về sau cùng Micron nhân tiếp xúc thời điểm liền đều báo tên này, hôm nay lại bị trở thành một chủng tộc oi. Nhiều nhất chính là đối Micron nhân mà nói, hắn mỗi lần xuất hiện địa điểm cùng thời gian chiều ngang đều có điểm đại mà thôi. Chung quy, nhân loại rơi xuống một giọt nước, đối Micron nhân mà nói chính là nhiều một mảnh hải, mạc một phen hôi, sầm lầm biến thành cốc địa, bình nguyên biến thành núi cao. Tuy rằng nhân loại trì hoãn động tác muốn cấp Micron nhân tạo thành chân chính thương tổn là không có khả năng, nhưng đối mặt loại này không thể chống đỡ thiên tai, bọn họ cũng sẽ đem toàn bộ tộc quần di chuyển, tìm kiếm tân đặt chân địa điểm. Tuy rằng cũng khả năng chỉ là từ đầu ngón tay một bên xê dịch đến một mặt khác. Cho nên chẳng sợ chỉ là khoảng cách một ngày, Dung Viễn lại biến tiểu trở về thời điểm, hắn lần trước quen biết Micron nhân cũng đã chẳng biết đi đâu, thậm chí ngay cả chung quanh hoàn cảnh đều sẽ phát sinh thương hải tan điền biến hóa. Kết quả chính là, này quần tuy rằng hình thể nhỏ, nhưng não bổ năng lực một chút không kém gì nhân loại Micron nhân liền cấp thường thường xuất hiện Dung Viễn não bổ một thần bí chủng tộc, hơn nữa đêm này chủng tộc tập tục, tộc quy, văn hóa đời đã đều não bổ rất nhiều, còn diễn biến ra cùng loại lịch lãm trung trẻ tuổi tuấn mỹ phi chi một tộc cùng xinh đẹp dũng cảm bộ lạc cô nương yêu nhau, cuối cùng lại giới hạn trong tộc quy không thể không chia lìa vui buồn lẫn lộn cố sự. Nếu không phải Dung Viễn chính là trong truyền thuyết phi chi một tộc, hắn cũng muốn hoài nghi có phải hay không thật có như vậy một chủng tộc tồn tại. Đầu gối chính là nhãn. Cho nên chẳng sợ Dung Viễn bên cạnh nhiều một đậu Hà Lan, không phù hợp một mình lịch lãm quy tắc, bọn họ vẫn là nhận đến này mấy Micron nhân nhiệt liệt hoan nghênh. Lấy Micron nhân hình thể cùng tốc độ, chúng nó rất dễ dàng liền có thể được đến đại lượng đồ ăn, lại rất thiếu nhận đến cái gì thiên địch uy hiếp, sinh hoạt hoàn cảnh có thể nói phi thường hậu đãi, bởi vậy cũng khuyết thiếu phát triển tiến bộ động lực. Cho nên mặc kệ qua bao lâu, Dung Viễn một lần nữa tái kiến bọn họ khi, đều sẽ phát hiện bọn họ sinh hoạt phương thức cơ hồ là nhất thành bất biến, nguyên thủy lại đơn giản, cũng bồi dưỡng ra chúng nó đồng dạng đơn giản thuần túy tính cách. Micron nhân trò chuyện phương thức không phải thông qua cái gì phát ra tiếng khí quan, mà là dựa vào trên đầu xúc giác trực tiếp truyền lại ý thức, bởi vậy truyền đạt đều là tối trắng ra chân thật nhất cảm thụ. Quá khứ Dung Viễn không rõ loại này trao đổi là như thế nào phát sinh, bởi vậy gặp mặt thời điểm cũng không nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên dùng văn tự cùng bọn họ trao đổi. Nhưng không biết vì cái gì, tại Micron nhân trong truyền thuyết phi chi một tộc đều là người câm điểm này lại không có lưu truyền tới nay. Đại khái là vì hư cấu cố sự nhân cảm giác người câm không phương diện trao đổi cảm tình duyên cớ. Nhưng lúc này, một đám Micron nhân vây quanh ở Dung Viễn bên cạnh khẩn cấp biểu đạt chính mình kích động cùng hướng tới, tràn ngập cường liệt vui sướng cùng khiếp sợ, một đợt trùng kích Dung Viễn đại não, hắn bỗng nhiên liền lý giải này hết thảy đều là như thế nào phát sinh. Điện tín hào, mạch xung, hình sóng, suy giảm, cộng hưởng. Hắn ánh mắt dại ra, hơi hơi ngẩn người, tinh thần từ chung quanh sở hữu thanh quan trung rút ra, lực chú ý tập trung tại đầu óc, thói quen tính há miệng thở dốc lại lập tức nhắm lại. Trong đầu tự hồ có loại lực lượng lốc xoáy tại không ngừng xoay tròn, tả bôn hữu đột ý đồ lao ra, lại bởi vì thói quen ràng buộc cùng trời sinh chỗ thiếu hụt mà không thể đột phá, nhưng kia tầng trời sinh bích chướng lại đang tại trở nên càng ngày càng yếu ớt. Dung Viễn hít sâu một hơi, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, đem đơn giản nhất ý tưởng tập trung thành một luồng, giống một căn châm như vậy hung hăng đâm ra. Im lặng. Một vòng vô hình ba lấy Dung Viễn làm trung tâm bỗng nhiên khuếch tán ra. Tuổi trẻ Micron mọi người hai mắt trợn lên, phù phù tất cả đều ngã sắp xuống ngất đi, đậu Hà Lan cũng mạnh lui hai bước. Dung Viễn tắc cảm thấy một trận mê muội, đại não có loại kim đâm đau đớn, xoang mũi nóng lên, huyết lưu đi ra, tiếp theo dây, lại tại huyền lực dao động dưới bị phân giải thành sông nguyên tử càng nhỏ ba huyền. Vừa rồi là... Cái gì? Đậu Hà Lan kinh ngạc nhìn Dung Viễn hỏi. Huyền lực một loại khác vận dụng phương thức. Dung Viễn hơi hơi cúi đầu, hắn đã khiến xoang mũi trung mau tế mạch máu khép lại, nhưng lại tổng còn có chủng muốn lưu máu mũi ảo giác. Tạm dừng một chút, lại nói nếu ngươi tưởng, cũng có thể xưng là tinh thần lực. Tinh thần lực. Đậu Hà Lan xuẩn xuẩn thuộc lại, như là biến thành máy ghi âm. Không thông qua ngôn ngữ, trực tiếp dùng ý niệm truyền lại ý tưởng một loại phương thức, xem ra ta có điểm dùng lực quá mạnh. Dung Viễn phụ thân đem té xỉu một Micron nhân nhắc lên, lượt kiểm tra một chút, phát hiện nó còn sống, liền buông mặc kệ. Lại nói, năng lực này rất hữu dụng, có thể giống Micron nhân như vậy không cần thông qua ngôn ngữ trò chuyện, cũng có thể dùng làm công kích. Nhưng muốn chân chính có thể sử dụng tại chỗ thật, còn muốn đem nhận đối tượng hạn định vi đặc biệt mục tiêu mới được. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát, bởi vì bây giờ còn có chủng trong đầu một đoàn tương hồ cảm giác, ngược lại là không có lại tùy tiện nếm thử, chỉ là chính mình ở trong lòng đem vừa rồi cái loại cảm giác này khắc ghi xuống, lại làm mấy lần thôi diễn. Đậu Hà Lan đứng ở bên cạnh không nói gì, nhìn đã bắt đầu tự hỏi trong đó nguyên lý cũng suy tính kỹ năng phương thức nên như thế nào tinh chỉnh Dung Viễn, nội tâm khiếp sợ khó có thể thuyết minh. Nó chưa từng có gặp qua bất cứ khế ước giả có thể tự hành tiến hóa ra loại năng lực này, công đức thương thành bên trong thực ra là có tinh thần lực kỹ năng hối đoái, tác dụng nhìn như giống nhau, nhưng Đậu Hà Lan cảm giác, này hai người hoàn toàn không phải một hồi sự. Thật giống như, một chỉ là nói cho ngươi mở ra nguồn điện liền có thể xem TV, một cái khác lại là tại truy cứu TV sinh sản nguyên lý cũng tự tay từ không đến có chế tạo, từ trên bản chất liền hoàn toàn bất đồng. Dung Viễn không có đem quá dài thời gian hoa tại thôi diễn loại này tân trên kỹ xảo, chung quy hắn rất nhiều ý tưởng đều cần không ngừng thưởng thức mới có thể tìm đến chính xác nhất con đường đó. Bởi vậy Dung Viễn rất nhanh hồi thần, đem vẫn sách ở trong tay tự hồ cũng mất đi ý thức viên cầu đưa cho Đậu Hà Lan nói, xem này. Đây là cái gì? Đậu Hà Lan tiếp nhận hỏi, Dung Viễn đương nhiên không phải chỉ làm cho nó xem, mà là khiến nó dùng quan não xem xét kiểm nghiệm. Nếu ta không đoán sai mà nói, Dung Viễn ngữ khí rất khẳng định. Đây chính là chúng ta muốn tìm virus. Lại một lần nữa xuyên việt song song không gian, Dung Viễn đã thói quen, mở to mắt trước tiên, hắn trước siêu tập chung quanh tin tức xác nhận thế giới này Dung Viễn thân phận cùng tình cảnh. Hắn tại nhất trương rộng rãi trên giường tỉnh lại, toàn bộ phòng ngủ liền thả này một trương giường, không gian giản khiết làm người ta sửng sốt. Dung Viễn thẳng tắp eo ngồi dậy, phát hiện chính mình trên người cư nhiên không có mặc áo ngủ, mà là phương tiện hoạt động màu đen bó sát người may ô cùng quần dài, chân mang một đôi giày chạy bộ, liên ngủ thời điểm cũng không có cởi ra, tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị chạy trốn. Trên đùi đeo chủy thủ, bên gối phóng cũng không phải di động, mà là một phen một thước trưởng tự chế đao cùng một côn rắn chắc gậy bóng chày. Lần trước kia thế giới Dung Viễn còn chỉ là ám trạc trạc mưu đồ địa hạ thế giới người thao túng địa vị, chỉ cần cẩn thận che giấu hảo chính mình thân phận là được. Này Dung Viễn đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên là một bộ liên ngủ đều bất an ổn, tùy thời chuẩn bị đào mệnh tư thế. Dung Viễn một phương diện ghét bỏ này chính mình khả năng có điểm xuẩn, cư nhiên đem chính mình đặt ở như vậy nguy hiểm tình cảnh, một phương diện khác lại rất hoài nghi hắn khả năng khuyết thiếu điểm tự chủ, trực tiếp ngoạn thoát. Bên giường còn có một kiện khaki xanh áo khoác, như là giả chiến bộ đội ăn mặc cái loại này, vải dệt rắn chắc, mặt trên còn treo rất nhiều lớn nhỏ bất đồng công năng túi, Dung Viễn đem nó vừa nhắc tới đến, liền phát hiện này quần áo nặng trịch, trong túi nhồi vào này nọ. Mở ra vừa thấy, các trong túi trang lương khô, chocolate, power bar, nước khoáng, kim chỉ nam, tiểu đao, giản đơn bản đồ, đèn pin, đá đánh lửa, tự chế đạn lửa linh tinh tổng vật phẩm, nghiễm nhiên một bộ ném tới Bắc Cực hoặc là không người hoang đảo để có thể hảo hảo sống sót bộ dáng, trên người đồ ăn cũng ít nhất có 3 ngày phân lượng. Cho nên nói, người đến cùng làm cái gì? Dung Viễn hết chỗ nói rồi một lát, lại đem này mấy trang bị nhất trang hồi chỗ cũ, xuyên lên áo khoác, lại đem tự chế đao cùng gậy bóng chày đều mang theo trên người. Này Dung Viễn một khi đã như vậy cẩn thận, tự có hắn đạo lý, Dung Viễn cũng không tính toán vừa đến liền bởi vì chính mình tự đại hoặc là ngu xuẩn đem mạng của hắn cho đưa điệu. Đậu Hà Lan, người có cái gì phát hiện? Dung Viễn hỏi bên cạnh quyền đầu tiểu nhân. Đậu Hà Lan nghi hoặc nhíu nhíu mi, một lát sau lắc đầu nói, không có. Ta không kết nối được bên này Internet. Loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân chỉ có hai, hoặc chính là này phụ cận hoàn toàn không có Internet tín hiệu, này tại hiện đại xã hội cơ hồ là không có khả năng, hoặc là chính là này chung quanh tín hiệu đã bị cường lực che chắn, không biết tên địch nhân có lẽ liền tại chung quanh. Dung Viễn thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, vì tránh cho đi ra ngoài sẽ gặp được người khác, thò tay nói, người trước giấu đến, ta đi ra ngoài xem tình huống. Không có tín hiệu, như vậy còn mang tai nghe liền có điểm kỳ quái. Bởi vậy Đậu Hà Lan biến thành một đơn giản thập tự giá vòng cổ dây chuyền, bị Dung Viễn treo tại trên cổ. Này gian phòng ngủ thiết kế có điểm độc đáo, cũng không phải phong bế thức vuông vức kết cấu, mà là cùng loại với loài chim sào huyệt. Chỉnh thể trình thỏa hình cầu, vách tường hình xoắn ốc hạ xuống, đem chỉnh trương giường vây lên đến, hơn nữa không có cửa. Đi ra phòng ngủ, một điều thang lầu xoắn ốc xuống phía dưới, hai bên lan can là bạch kim sắc, tuy giản khiết lại cũng có loại nhàn nhạt hoa lệ cảm. Dung Viễn đem toàn bộ phòng ở đều tham quan một lần, buông xuống trong tay vũ khí, cảm giác chính mình ban sơ suy đoán có chút sai lầm. Đây là một đống 3 tầng phục thức lâu, tầng thứ 3 chỉ là kia một gian phòng ngủ. Trên thực tế toàn bộ phòng ở trung đều chỉ có một gian phòng ngủ. Xem ra nguyên chủ nhân hoàn toàn không có tại đây trong phòng chiêu đãi bất cứ khách nhân ngủ lại tính toán. Tầng 2 có nghe nhìn thất, phòng tập thể thao, phòng giữ quần áo, thư phòng cùng một buồng vệ sinh cùng phòng tắm. Tầng 1 tắc có phòng chơi, quầy bar, cất giữ gian, phòng bếp cùng một chiếm diện tích không nhỏ phòng khách, tùy thời đều có thể đổi thành sân nhảy sử dụng. Nơi này Dung Viễn tự hồ rất quái gở, lại tự hồ đem chính mình quan hệ xã hội kinh doanh thật sự không sai. Từ rất nhiều rất nhỏ dấu vết trung, Dung Viễn nhìn ra được đến hắn hẳn là thường xuyên mời một ít bằng hữu hoặc đồng sự đến chính mình trong nhà đến tụ hội, sau đến nay đều không am hiểu cũng không cần thường xuyên cùng người giao tiếp chính hắn muốn càng khéo đưa đẩy một ít. Trong thư phòng, Dung Viễn tìm đến hắn muốn thân phận tin tức. Cùng hắn phía trước thiết tưởng bất đồng, này Dung Viễn nhân sinh trải qua trung, hoàn toàn không có lây dính qua bất cứ trái pháp luật loạn kỹ sự tình. Hắn giống như Dung Viễn bản nhân như vậy, tại tiểu học thời điểm cùng Kim Dương quen biết, đại khái là vì không có cộng đồng kinh lịch qua sinh tử nguyên nhân, song phương quan hệ tuy rằng hòa hợp, lại còn chưa tới sinh tử chi giao tình cảnh. Đến trung học thời điểm, theo Kim Dương xã hội giới tăng lớn, Dung Viễn Nhân này tự thân ưu tú, cũng rắn chắc mấy cái có quyền thế tiểu đồng bọn, cũng ẩn ẩn đảm đương đầu lĩnh nhân địa vị. Hắn tại nhị đại trong giới hỗn được như cá gặp nước, liên quan sinh hoạt trung cũng không mấy người dám cho hắn thêm đổ. Mỗi gặp khảo thí nhất định trích quan, tham gia mấy lần giải thưởng lớn, mang về một đống kim bài, thiếu niên thành danh. Trung học thời điểm dựa vào bên trong tin tức tại thị trường chứng khoán trung tiểu buôn bán lời một bút, từ nay về sau đối với nghề này sinh ra hứng thú, tự học tương quan tri thức về sau bắt đầu thăm dò, trải qua ra vào về sau nắm giữ trong đó quy luật, tiểu bồi đại kiếm, lại tại sụt phía trước đúng lúc thoát ra, giống như thần trợ. Đại học trong lúc liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, công ty rất nhanh liền trở nên có chút danh tiếng, tại hắn tốt nghiệp phía trước bị người thu mua. Được một bút to tiền sau Dung Viễn lại lần nữa từ đầu bắt đầu, đặt chân vẫn là một những người khác đều tại quan vọng mới phát nghề, không bao lâu lại thanh danh lên cao, tài sản nhanh chóng bành trướng. Này đóng vị trí ở thành phố trung tâm giao thông đầu mối then chốt đoạn, nháo trung thủ tỉnh nhà lầu, chính là Dung Viễn toàn ngạch trả tiền mua xuống đến. Dưới lầu gara bên trong, nguyên bản còn có hắn tân mua một chiếc xa hoa siêu xe. Có tiền, có tài hoa, có năng lực, có tướng mạo, trọng yếu nhất là tại tuổi còn trẻ liền có được này hết thảy lại còn không có kết hôn Dung Viễn, tự nhiên là mọi người trong mắt kim quy tế không nhị nhân tuyển. Cho tới nay tại hắn chung quanh nhìn trộm người không thiếu, Dung Viễn cũng không có độc thân một đời tính toán, học tập gây dựng sự nghiệp hắn đều làm đến tốt nhất, còn lại chính là củng cố cùng phát triển, tổ kiến gia đình này tuyển hạng cũng liền tiến vào hắn nhật trình biểu. Tuy rằng hắn không có đối người nào động quá tâm, cũng không cảm giác có ai có thể khiến chính mình phản phất đánh mất lý trí như vậy phải đi yêu, nhưng nếu nhìn thuận mắt mà nói, Dung Viễn cũng không để ý kết hôn sinh con. Tại phần đông đối với hắn kỳ hảo nữ tính trong, Dung Viễn trải qua lãnh tĩnh mà khách quan lựa chọn về sau, tại chuẩn bị tiến thêm một bước gia tăng quan hệ danh sách trung liệt mấy cái bị tuyển, đều là ôn nhu hào phóng trí tuệ tri kỷ A Thị Danh Viện. Chỉ tiếc, này giống như gia trì may mắn ô ra nhân sinh, tại đây vô luận từ phương diện nào đến nói đều đã hoặc sắp trở thành nhân sinh người thắng thời khắc, bị một hồi thiên ngoại lưu tinh đánh vỡ sở hữu mộng đẹp. Thế giới 40% nhân loại đều biến thành tan thi, trong đó đa số đều là lão nhân, cũng chính là trên cơ bản các nghề cùng quốc gia chính phủ đều mất đi chưởng đà giả, lại trải qua ban sơ hỗn loạn, khủng hoảng, truyền nhiễm về sau, hôm nay còn thừa nhân khẩu không đủ 10 chi 23. Tại đây sở hữu sinh sản phân công càng ngày càng tế, càng ngày càng tinh vi thời đại, sở hữu chuỗi sản nghiệp hình thành nhất trương lẫn nhau cấu kết võng, bất cứ một giai đoạn đoạn liệt sinh ra dao động đều là ảnh hưởng cự đại. Bởi vậy tại đây hỗn loạn hoàn cảnh trong, sở hữu sinh sản cơ cấu đều tê liệt, cơ quan quốc gia trong đó cũng chỉ có số ít quân đội còn vẫn duy trì vận tác, hơn nữa lực ảnh hưởng trở nên càng lúc càng lớn. Minh bạch này chính mình tại cảnh giác nguy hiểm đến từ nơi nào về sau, Dung Viễn hơi chút thả lỏng một ít. Ở trong lòng hắn, nguy hiểm nhất sinh vật vẫn là nhân loại, tàn thi cái gì, chỉ là muốn đánh giết một loại quái vật mà thôi, ngược lại là không cái gì rất giỏi. Hắn nhìn bị đổ được nghiêm kính môn. Này Dung Viễn thủ đoạn tương đối cực đoan, không chỉ dùng bàn tủ linh tinh đại hình gia cụ đem cửa chặn lên, thậm chí còn dùng hòa ta nào đó kim chúc đem khe cửa đều phong kín, còn lót dày thảm cùng chăn, tận lực không để phòng bên trong mùi hoặc thanh âm truyền đến ngoài phòng, đưa tới tang thi vây đổ. Dung Viễn kéo ra bức màn, mở ra cửa sổ khiến không khí lưu thông, trên cao nhìn xuống, nhìn bên ngoài địa ngục cảnh tượng. Hắn ở này gian phòng ước chừng có 4-50 tầng độ cao, cách mặt đất thiếu nói cũng có hơn 100 mét. Trên mặt đất lui tới bóng người cũng xem không rõ lắm ngũ quan động tác, nhưng kia màu đỏ pha đen vết máu cùng cử chỉ cương ngạnh vẫn là có thể nhìn ra được đến. Cự ly ban sơ tang thi dị biến đã nửa tháng, trên đường cơ hồ nhìn không tới người sống, chỉ có tang thi tại mờ mịt bồi hồi. Có chút địa phương đại khái còn có người sống sinh tồn, thành đống tang thi rậm rạp dày đặc vây quanh, người ở bên trong sợ là đã giữ nhiều lành ít. Mặc kệ là nguyên lai vẫn là hiện tại Dung Viễn, cũng không có bi thiên mẫn nhân tình hoài. Vốn thấy chết mà không cứu còn muốn bị công đức bộ khấu công đức, nhưng kia tiền đề là có năng lực cứu trợ mà không cứu, hắn tình huống hiện tại, vừa lúc coi như là không có năng lực cứu trợ loại hình, công đức bộ đem khế ước giả nhìn xem so với người bình thường trọng yếu nhiều, cũng sẽ không cưỡng bức hắn đi liều chết cứu người. Đặt ở bên cửa sổ radio tư lạp vang, có tuyên truyền chạy trốn sách lược, có chỉ dẫn mọi người đi phụ cận an toàn căn cứ tị nạn, cũng có các loại cầu viện tín hiệu. Thành thị sớm liền cúp điện, duy trì này của kỹ radio như cũ vận tác là Dung Viễn phía trước tồn xuống dưới pin khô. Bất quá số lượng hữu hạn, hắn mỗi ngày chỉ khai một lát, lúc này Dung Viễn lại không có đóng kín tính toán. Thế giới này Dung Viễn tại đây nửa tháng trung không có đi ra ngoài. Tại ban sơ có rất nhiều nhân tràn ngập khủng hoảng chạy ra thành thời điểm hắn chưa theo lên, tại mọi người có tổ chức đại quy mô trốn đi thời điểm hắn cũng không có đuổi kịp, tại sau này quân đội siêu cứu thời điểm hắn vẫn là không có lộ diện, Dung Viễn đang làm bất cứ sự thời điểm đều là có kế hoạch. Hắn không muốn xen lẫn ở một đám kinh hoàng thất thố trư đồi hữu trung gian, kỳ vọng được đến may mắn chi thần chiếu cố mà thuận lợi chạy trốn, cũng không nguyện tại nào đó cũng không an toàn an. Toàn căn cứ trung giành địa vị sau đó khủng hoảng phỏng đoán ngày đó sẽ bị tang thi vây thành. A thị địa lý vị trí Lâm Hải men sông, bốn phương thông suốt, quá khứ là đường quốc hoàng kim đoạn, hiện tại lại là lại ác liệt bất quá hoàn cảnh. Chung quanh phạm vi trăm dặm, liền không có ít người một điểm địa phương, cũng liền ý nghĩa, này thành thị là đường quốc tang thi tai họa nghiêm trọng nhất khu vực chi nhất, lại kiên cố bảo lũy, hệ số an toàn đều là có hạn. Có rất nhiều nhân thành quần kết đội trốn hướng thủ đô B thị, nhưng kia cũng không phải Dung Viễn mục tiêu. Hắn dự bị đi M tỉnh, chỗ đó hoang vắng, thổ địa phì nhiêu, sản vật phong phú, đường quốc có mấy cái đại hình quân công xưởng đều xây tại kia địa phương. Hơn nữa vào lúc này, nhân tài đối với chỗ đó đến nói xem như trân quý tài nguyên, không giống A thị B thị, chạy nạn nhân quá nhiều, không dễ dàng xuất đầu không nói, danh như thảo giới cũng rất có khả năng thượng tầng dễ dàng vứt bỏ. Tại tang thi xuất hiện ban sơ, tiền, phòng ở, hào xe đối người thường lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Dung Viễn nhanh chóng ra tay, dùng chính mình danh nghĩa hai căn hộ cùng tân mua kia chiếc siêu xe vi trao đổi, khiến một vài người cho hắn chủ động chạy chân làm ra rất nhiều vật tư. Sau đó liền đóng cửa khóa hộ, dựa vào kia vài vật tư vượt qua này một bán nguyệt. Trong khoảng thời gian này, trừ tất yếu chạy trốn chuẩn bị, hắn ăn luôn bình thường gấp ba đồ ăn, đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, hơn nữa vẫn tại luyện tập các loại cận chiến kỹ xảo cùng chạy trốn kỹ năng. Dung Viễn rất rõ ràng, lấy hắn nguyên lai làm quen văn phòng thân thể, tùy tiện chạy ra rất có khả năng bị tang thi một móng vuốt cào tử, tại không làm hảo chuẩn bị tiền, hắn cũng không để ý vẫn cất giấu. Hôm nay, đồ ăn cơ hồ sắp ăn xong, cũng đến hắn muốn rời đi lúc. Dưới lầu phòng khách bên trong, bày một quái vật lớn, đây là nguyên lai Dung Viễn vì chính mình chuẩn bị chạy trốn công cụ, là hắn một chút tự tay chế tạo đi ra. Dung Viễn vuốt ve nó, cuối cùng kiểm tra một lần sở hữu chi tiết, sau đó mang theo chút ít nhu yếu phẩm, cầm lấy một chiếc ghế đập vỡ cự đại thủy tinh. Đi theo đầy trời thủy tinh mảnh vụn lóng lánh tinh quang, hắn đứng ở bên cửa sổ, thả người nhảy xuống. Cự đại cánh lướt đi tại hắn phía sau triển khai, giống như dương cánh mà bay hùng ưng. Dung Viễn lựa chọn một ngày này, thời tiết vừa lúc, hướng gió thích hợp, sức gió hơi chút có chút lớn, bất quá Dung Viễn cũng không để ý trên thân thể kia một điểm không thích hợp. Hắn đem độ cao kéo duỗi đến tiếp cận 6.000 mét, đại đa số loài chim đều sẽ không bay đến như vậy cao, mặt đất phòng ốc ở trong mắt hắn chỉ là lớn nhỏ phương khối mà thôi, có khi còn có thể nhìn thấy thành quần kết đội chim chóc tại hắn thân thể phía dưới bay qua. Tin tức trung, đã có người phát hiện tang thi hóa động vật, nhưng còn không có gặp được tang thi điểu tin tức. Tại phi hành quá trình bên trong Dung Viễn cũng vẫn đối với này vẫn duy trì cảnh giác, bất quá không có gặp được ngoài ý liệu nguy hiểm. Mặc kệ làm chuyện gì cuối cùng sẽ gặp được một ít lớn nhỏ trở ngại Dung Viễn chân tâm cảm giác, thế giới này chính mình tuyệt đối gia trì may mắn ô ra. Quá khứ cánh lướt đi phi hành tối cao kỷ lục cũng bất quá 4-500 km mà thôi, nhưng lúc này Dung Viễn bỏ qua nguyên lai chính mình tự chế giản đơn bản động cơ, từ công đức thương thành hối đoái một tân động cơ, như thế tối cao khi tốc có thể đạt tới 200 km mỗi giờ, hắn vẫn trượt hơn 800 km mới tại T thị chậm rãi hạ xuống dưới. Bất đồng song song thế giới trung, không chỉ là Dung Viễn cá nhân sinh hoạt phát sinh biến hóa, mặt khác các phương diện ít nhiều đều sẽ sinh ra sai biệt, thành thị kiến trúc, đường quy hoạch, mọi người sinh hoạt thói quen đợi đã đều là như thế. Theo Dung Viễn đối bản thế giới ảnh hưởng càng lúc càng lớn, này mấy sai biệt cũng liền trở nên càng thêm rõ ràng. Cho nên lúc này, Dung Viễn tại nguyên bản thế giới trung kinh nghiệm cũng không dùng thích hợp, hắn có thể dựa vào là bản thế giới Dung Viễn tiền kỳ thu thập tư liệu. Dung Viễn hạ xuống địa điểm là một nghỉ phép sơn trang sân gôn, phụ cận địa hình bao gồm tang thi phân bố hắn tại rơi xuống thời điểm liền đều ghi tạc trong đầu. Rơi xuống đất động tĩnh rất nhỏ, chỉ có phụ cận mấy chỉ tang thi bị kinh động, quay đầu chậm rì rì đi tới. Nguyên lai Dung Viễn trước tiên quan sát qua tang thi hành động quy luật hơn nữa làm chi tiết ghi lại. Tang thi thị giác phi thường kém, nhiều nhất chỉ có mỏng manh quan cảm, nhưng thính giác cùng khứu giác đều phi thường linh mẫn. Chúng nó vào ban ngày thời điểm hành động phi thường trì hoãn, như là bị thái dương sái được buồn ngủ, chỉ là vẫn hướng tới có thanh âm hoặc là mùi máu tươi địa phương tụ tập. Nhưng một khi có người tới gần đến chừng 3 mét phạm vi bên trong, tang thi như là bị bừng tỉnh giống nhau sẽ đột nhiên trở nên tấn mãnh như lang, tấn công tốc độ nhanh đến kinh người. Ban đêm chúng nó liền muốn linh mẫn hơn nhiều, tiến lên tốc độ cùng người thường bước nhanh đi cũng kém không nhiều, cừu hận phạm vi cũng sẽ có 1 đến 3 lần mở rộng. Lúc này vẫn là chạng vạng, tà dương như máu, tang thi tốc độ không nhanh, nhưng so giữa trưa vẫn là có điều gia tăng. Dung Viễn giải xuống trói buộc cánh lướt đi, cầm đao nhanh chóng đem mấy cái tang thi tất cả đều chém, hắn khí lực rất lớn, hành động như gió, lại hệ thống học tập qua cách đấu thuật, này mấy tang thi ở trước mặt hắn giống như là vừa học được đi đường hài tử như vậy. Giải quyết ngăn ở trên đường tang thi, Dung Viễn lại dựa theo du lịch công lược tìm đến du khách dừng xe địa phương. Đến loại địa phương này đến chơi nhân phần lớn đều rất có tiền, chiếc xe một cái so với một cái xa hoa, nhưng hơn phân nửa lại là xem được mà không dùng được siêu xe. Hắn chuyển phân nửa ngày, mới tướng trung một chiếc cải trang toàn hắc xe Việt giả, cũng không cần chìa khóa, bà hai cái loay hoay khai, thuận lợi lái ra. Chu Tĩnh nhìn trước mắt cùng bọn họ dằn co đoàn người, tức giận đến nước mắt đều sắp xuống dưới. Biết rõ bên ngoài không đến một km địa phương còn có một cửa hàng tiện lợi, này mấy đại nam nhân lại không có một dám đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, đói được ngoan, thế nhưng bụt một trên đùi có thương tích người đi cho bọn họ tìm ăn, này cùng bụt hắn đi tìm chết có cái gì phân biệt. Vì loại này nhân, liền vì bảo hộ loại này nhân, nàng hai đồng sự một sinh tử không rõ, một cái khác tại bị Tang Thi truy kích thời điểm muốn chạy về đến, lại cách đại môn chỉ có 2 mét xa thời điểm trơ mắt nhìn môn bị hung hăng đóng lại, hắn liền tại bọn họ mọi người cách một cánh cửa địa phương kêu thảm bị Tang Thi cắn xé gặm, ngay cả hoàn chỉnh thi thể cũng không có lưu lại. Chu Tĩnh một tay cầm thương, đã mở ra bảo hiểm. Nàng cắn chặt môi, thủ tại hơi hơi phát run, không biết là xuất phát từ sắp sửa giết người sợ hãi vẫn là phẫn nộ. Vây quanh ở bên cạnh nam nhân hai mặt nhìn nhau, không dám tiến lên. Thực ra bọn họ có hơn 10 người, Chu Tĩnh trong súng nhiều nhất lại chỉ có 5 viên đạn. Nhưng mà ai đều không muốn làm kia chỉ điểm đầu điểu bị nàng một thương băng, bởi vậy mới rơi vào giằng co trung. Phía trước một béo phải cùng Bạch Diện Đoàn Nhi như vậy nam nhân trước hết đứng ra khuyên nhủ, "Tiểu Chu à, ngươi là cảnh sát, hẳn là bảo hộ giống chúng ta như vậy bình dân bách tính nha." Này nam nhân là tội phạm, liền tính là quá khứ bắt lại cũng là muốn phán tử hình, hiện tại có cơ hội có năng lực vì chúng ta làm cống hiến, coi như là lập công chuộc tội. "Ngươi làm gì như vậy cố chấp đâu?" "Đúng vậy, đúng vậy." Người khác trợ trận, mấy ngày này hắn vẫn nằm ở nơi đó, cái gì sống đều không làm, không phải ăn chính là ngủ, toàn dựa vào chúng ta mới có thể sống đến hiện tại. Khiến hắn đi ra ngoài tìm điểm nhi ăn làm sao? Còn như vậy đi xuống, chúng ta tất cả mọi người muốn chết đói. Vốn chính là tử hình phạm, không biết Chu Cảnh Quan ngươi như vậy che chở hắn là vì cái gì? Sẽ không là xem này tiểu Bạch Kiểm bộ dạng xoái đi. Này có thể nói không chừng a, này hai ngày bọn họ vẫn như hình với bóng, liền đi về đút xê đều. Không chừng liền vụng trộm làm cái gì đâu. Đúng không? Hắc hắc hắc. Mọi người hiểu lòng không tuyên cười vài tiếng, nhướng mi nháy mắt đồng thời, còn có người ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm Chu Tĩnh ngực cùng đùi. Nếu không phải vị này xinh đẹp nữ cảnh quan trong tay có thương, hơn nữa đến nghị phép nhân bên người phần lớn đều mang theo tuổi trẻ mỹ mạo bạn gái, khả năng sớm đã có nhân đem chú ý đánh tới Chu Tĩnh trên người. Nữ hài cảnh sát thân phận đặt ở lúc này, liền ý nghĩa lớn lao chinh phục khi dễ dụ hoặc, thêm nàng đồng sự đều đã chết, bên cạnh chỉ có một trên đùi trúng một thương còn bị khảo lên tội phạm, căn bản không đáng lo. Mọi người trao đổi ánh mắt, hô hấp dần dần trở nên nặng nhọc lên. Bị Chu Tĩnh hộ ở sau người nam nhân một bàn tay cùng Chu Tĩnh tay trái khảo cùng một chỗ, một tay còn lại che ở qua loa băng bó lên trên đùi. Hắn dựa vào tường mới có thể miễn cưỡng đứng, ánh mắt kỳ dị nhìn Chu Tĩnh cùng vây quanh ở bọn họ bên cạnh kia vài ngồi không mà hưởng các nam nhân, cùng với chỗ xa hơn trốn ở phòng ở bên kia cúi đầu giống như cái gì cũng không có nhìn thấy gầy trơ cả xương người khác. Mọi người tâm tư trong mắt hắn đều như là viết tại trên tờ giấy trắng như vậy rõ ràng. Hắn chỉ là không rõ vì cái gì này tại nghị phép Sơn Trang nằm vùng nửa tháng chỉ vì bắt lấy hắn, còn một thương đánh vào hắn trên đùi phế đi hắn hành động lực nữ cảnh lúc này lại muốn liều lĩnh bảo vệ hắn, này căn bản không phù hợp logic. Chẳng lẽ nàng còn trông cậy vào chính mình cảm kích nàng hoặc là bảo hộ nàng sao? Xác thật, đổi bình thường, trước mắt những người này trong mắt hắn so Kê Tử Cường không bao nhiêu. Nhưng hắn lúc này bị thương, bởi vì khuyết thiếu dược phẩm miệng vết thương còn lây nhiễm, hắn phát sốt, đau đầu, lại đói lại khát, thân thể suy yếu ngay cả đứng thẳng đều khó khăn. Còn có cái gì giá trị lợi dụng? Nhìn Chu Tĩnh tại mọi người trào phúng dưới tức giận đến phát run lại ám tàn sợ hãi bộ dáng, nam nhân buông xuống ánh mắt, khóe miệng lộ ra trào phúng tươi cười, mí mắt dưới lại ẩn chứa lửa giận. Mắt thấy rằng có không khí giống như là một bãi xăng, chỉ đợi một điểm hỏa tinh liền có thể dẫn bạo, ngoài cửa sổ lại đột nhiên truyền đến chiếc xe tiếng nổ vang, thời gian rất lâu cũng không có tái kiến người sống mọi người ngẩn người, lập tức quên lúc trước giằng co, bổ nhào vào bên cửa sổ đi xuống xem. Cơ hồ toàn bộ làng du lịch Tang Thi đều tụ tập đến bọn họ ở dưới lầu. Ước chừng có hơn 100, lúc này cũng đều bị này ngoài ý muốn thanh âm hấp dẫn, hơn phân nửa đều xoay người, hướng về tiếng xe cổ truyền đến phương hướng càng lúc càng nhanh đi qua. Mọi người trong lòng âm thầm chờ đợi người lái xe có thể đem Tang Thi dẫn đi cứu bọn họ đi ra ngoài, nhưng mà không như mong muốn, kỳ chiếc xe thế nhưng tại dựa vào gần ngôi biệt thự này thời điểm dừng. Mấy người nhịn không được chửi ầm lên, trên xe đi xuống đến người nọ tự hồ có thể nghe được như vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái. Dung Viễn. Chu Tĩnh nhịn không được hô. Giống như có người quen. Nghe được trong gió truyền đến loáng thoáng thanh âm, Dung Viễn bình thản thu hồi ánh mắt, không có cho đáp lại. Hắn nhìn trước mắt các loại thương mắt Tang Thi, may mắn nói, may mắn chúng ta thế giới không có biến thành như vậy, bằng không sớm hay muộn muốn đổi thành ta đến hủy diệt thế giới. Vừa đến dơ bẩn, thứ hai công đức bộ cứu người yêu cầu tất nhiên sẽ khiến hắn nhiều ra rất nhiều trói buộc đến. Đậu Hà Lan nhỏ giọng nhắc nhở nói, cứu thế có đại công đức. Tác dụng phụ quá lớn, vẫn là miễn. Dung Viễn không có hứng thú nói, rút đào ra hướng đi đánh tới Tang Thi quần. 10 bước giết một người, ngàn dặm bất lưu hành. Chu Tĩnh không định nhiên nhớ tới câu thơ này. Dưới lầu Dung Viễn đâu chỉ là 10 bước giết một người, hắn là một bước sát nhất nhân. Sở hữu tang thi đều hướng hắn nhào qua, hắn mỗi đi về phía trước một bước, liền ít nhất có một câu thi thể nằm ở dưới chân. Hắn động tác không đủ mau, vẻ mặt cũng không hung mãnh, càng không có đầy mặt dữ tợn la to, vẫn là giống như trước như vậy viên nhăn mày đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, giống như là tại tiền đồ một hồi chán nản yến hội. Trong tay đao vung ra đi, không có cái gì lộ số kết cấu, chỉ là dọc theo tiện lợi nhất đường cong, tại thích hợp nhất thời điểm, đưa tới tối thỏa đáng vị trí. Nhìn qua, thậm chí có loại kia vài tang thi chính mình đụng vào hắn trên lưỡi đao cảm giác. Hắn đi được rất nhanh, rất nhiều lần đều như là hơi kém muốn bị tang thi dính đầy huyết ô móng tay bắt đến, nhưng lại bao giờ cũng kém hào ly chi cự. Dung Viễn thần tình bình tĩnh được cũng không có nửa điểm người đang ở hiểm cảnh cảm giác, chỉ là có chút uể oải phiền chán bộ dáng, lại để người rất tin loại này nguy hiểm với hắn mà nói không đáng kể chút nào, cảm giác phi thường được tin cậy. Trốn ở trên lầu mọi người xem được hai mắt tỏa sáng, vài phía trước trốn ở một bên nữ hài lúc này đều là một bộ tim đập thình thịch bộ dáng. Có người nhớ tới Chu Tĩnh vừa rồi kia một tiếng kinh hô, phát hiện nàng khả năng nhận thức dưới lầu vị kia cường nhân, càng có khả năng đối phương căn bản chính là vì nàng mà đến, lại vội vàng thấu lại đây kỳ hảo. Chu Tĩnh không để ý đến, tràn ngập vui sướng nhìn phía dưới đại sát tứ phương Dung Viễn. Bọn họ hai người tại trường học thời điểm quan hệ cũng rất không sai, lúc này tái kiến đối phương, nghẹn ở trong lòng ủy khuất cùng sợ hãi tất cả đều không định nhiên phím đi lên, Chu Tĩnh mũi đau xót, hơi kém khóc đi ra. Dưới lầu tang thi rất nhanh thanh không, Chu Tĩnh nhìn thấy bọn họ môn còn đổ, vội vàng nói, mau đưa môn mở ra, khiến hắn tiến vào. Lúc này không có tang thi, lại tưởng tại Dung Viễn trước mặt biểu hiện một chút, mọi người động tác cũng rất tích cực. Bất quá cổng chất rất nhiều cồng kềnh gia cụ, muốn tưởng tất cả đều chuyển đi không phải một hồi nửa hồi nhi sự. Dưới lầu Dung Viễn lại không có kiên nhẫn đợi bọn họ chậm rãi chuyển xong, lui về phía sau vài bước một chạy lấy đà, đạp lên vách tường hướng lên trên chạy vài bước, tại sắp sửa hạ lạc thời điểm bắt lấy khung cửa sổ dùng một chút lực, thân thể giống lò xo như vậy hướng lên trên co rụt lại, lại dùng lực đạp vách tường nhảy lên một đoạn, hai giây không đến liền đạp lên lầu hai cửa sổ, cùng Chu Tĩnh đánh mặt đối mặt. Chu Tĩnh sửng sốt, vội vàng kéo ra cửa sổ khiến hắn tiến vào, dụi mắt, chịu đựng nước mắt hỏi, Dung Viễn, đã lâu không gặp, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Dung Viễn liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, Chu Tĩnh. Thế giới này bọn họ cũng là trung học đồng học, bất quá đều thuộc về trường học tiến tới cố gắng hảo học sinh, một lớp trưởng một đoàn chi bộ bí thư, sau này còn gia nhập học sinh hội phân biệt làm hội trưởng cùng phó hội trưởng, phối hợp ăn ý ở chung hòa hợp, tại nhất trung từng bị rất nhiều người trở thành là một đôi, ngay cả lão sư đều cho rằng bọn họ sở dĩ không có chính thức yêu đương chỉ là vì ở trước tốt nghiệp đem trọng điểm đặt ở trên học tập. Sự thật lại là tốt nghiệp về sau hai người các bôn đông tây, thậm chí rất ít liên hệ. Nhưng Dung Viễn lãnh đạm thái độ hiển nhiên vẫn là đâm bị thương Chu Tĩnh, sắc mặt nàng nhất bạch, tươi cười liền có chút miễn cưỡng. Trong đám người tự hồ có ai phát ra một tiếng cười nhạo, nàng cắn chặt răng không có quay đầu nhìn, gặp Dung Viễn đánh xong tiếp đón về sau ánh mắt liền dừng ở nàng phía sau trên thân nam nhân, liền giới thiệu nói, đây là Thời Tinh Trần. Nàng do dự một chút, không có nói hắn phạm qua tội gì. Tại đây dựa theo trước tận thế pháp luật mỗi người đều là tử hình phạm niên đại, lại cường điệu này mấy không khỏi đáng cười, bởi vậy chỉ dơ lên bộ ở trên cổ tay còng tay. Cười khổ mà nói, chìa khóa ném, cũng không có biện pháp cởi bỏ. Dung Viễn nhìn hắn tình hắc kỳ thủ lĩnh, nói, ngươi là không có biện pháp, nhưng hắn có thể cởi bỏ. Cái gì? Chu Tĩnh không rõ ràng lắm quay đầu nhìn lại, liền gặp Thời Tinh Trần không quan trọng cười cười, đầy mặt ai nha bị ngươi phát hiện cũng không có biện pháp biểu tình, cũng không thấy có cái gì động tác, kia bộ còng tay cũng đã xuất hiện bị hắn hoàn chỉnh sách ở trên tay. Ngươi! Chu Tĩnh chán nản. Nhớ tới trong khoảng thời gian này mỗi lần ngủ đi với đúc xê xấu hổ khó xử, nhớ tới nàng từng nghĩ mọi biện pháp muốn cởi bỏ còng tay lại không có thành công, này nam nhân còn tại bên cạnh dụng tâm tham mưu bộ dáng, hận đến mức dứt khoát muốn một thương tể hắn. Thời Tinh Trần lại không đem nàng lửa giận để ở trong lòng. Hắn bị thương, cùng này thiện lương nữ cảnh khảo cùng một chỗ chính là hắn tự bảo biện pháp, nhưng hôm nay bị vạch trần, hắn cũng không có chết lại không thừa nhận ý tưởng, chỉ là nhẫn nại trên thân thể không thích hợp, lộ ra một cười nhẹ, nho nhã lễ độ nói, xin lỗi a, cảnh quan đại nhân. Bất quá vị này tiểu ca là làm sao thấy được. Bất quá Dung Viễn không có nhìn hắn, mà là đã đem ánh mắt chuyển tới một người khác trên người. Lui tại góc tường, đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, sợ hãi rụt rè, lại hắc lại béo. Chu Viên. Muốn nói rõ là, thượng một song song vũ trụ đã viết xong nha. Dung Viễn tham dự bộ phận liền nhiều như vậy, sẽ không đi lần thứ hai, xem như lưu lại một mở ra thức kết cục đi. Bởi vì nhà mình lão bản có máu ghen thật lớn lão bà, thế giới này Chu Viên dựa vào chính mình hắc béo tỏa thành công đánh bại liên can Bạch Phú Mỹ ngồi trên lão bản tư nhân bí thư bảo tọa, bình thường trừ hiệp trợ lão bản xử lý công ty nghiệp vụ, an bài các loại hành trình bên ngoài, còn muốn cấp lão bản lái xe nấu cơm quét tước phòng ở chiếu cố sủng vật tiếp đưa hài tử cùng với tại lão bản nương mua sắm thời điểm dọ sách làm việc vặt đời đã. Liên tính lão bản một nhà đến nghỉ phép sơn trang đến du ngoạn, nàng vẫn là chịu mệt nhọc theo hầu hạ, sau đó liền đụng phải tận thế hàng lâm. Hôm nay lão bản một nhà đều đã biến thành tang thi hoặc là chết tại tang thi trong miệng. Chu Viên lại may mắn tránh thoát tầng tầng nguy cơ, cùng những người này cùng nhau chạy vào trong tòa nhà này. Chung quanh trừ tán gẫu hai ba nhân bên ngoài đều là nhân tra, nhưng may mà nàng rất xấu, tại tang thi trung gian đào mệnh chém giết càng là đem chính mình làm hoàn toàn chật vật. Quá khứ nàng bởi vì chính mình bề ngoài lưu bao nhiêu nước mắt, hiện tại liền bởi vì đồng dạng nguyên nhân sinh ra bao nhiêu may mắn. Không ai nguyện ý nhiều xem nàng đệ nhị mắt, đồng dạng cũng liền không có nhân đem dơ bẩn chủ ý đánh tới trên người nàng, đồng lý, cũng không ai nguyện ý phân ra một điểm tâm tư chiếu cố nàng. Nhưng Chu Viên tay chân lanh lẹ lại chịu khổ nhọc, có thể lợi dụng cực kỳ hữu hạn tài nguyên để mọi chuyện phản ứng thỏa đáng, phóng nhãn nhìn lại một đám bị người hầu hạ quen lão gia các tiểu thư trung gian, đúng là chỉ có này một chân chính mỗi thời mỗi khắc tựa hồ đều đang làm việc nhân. Thói quen Chu Viên tồn tại sau, cho dù là đồ ăn khan hiếm hiện tại, rất nhiều người đều đói đến nỗi ngực dán vào lưng, nắm giữ quyền phát ngôn kia mấy nam nhân cũng không có cắt xén Chu Viên kia một phần đồ ăn nước uống. Thậm chí tại đối mặt tang thi thời điểm, bọn họ tình nguyện đem đi theo chính mình bên cạnh nũng nịu tiểu mỹ nữ đẩy ra đi, cũng sẽ lạp Chu Viên một phen. Ở loại này phong bế hoàn cảnh trung, mỗi người đều tại quan sát người khác, cũng bị người khác quan sát đến, chẳng sợ bình thường không nói, bọn họ cũng đều thanh trừ ai mới là đối với chính mình hữu dụng nhân. Nhưng Chu Viên vạn vạn không hề nghĩ đến, thế nhưng sẽ vào thời điểm này gặp lại mấy năm không thấy Dung Viễn. Nàng trong mắt trong phút chốc bộc phát ra sáng lạng sáng rọi, chỉ chớp mắt liền lại yên diệt, cúi đầu co quắp trảo góc áo, hắc hắc trên mặt nhìn không ra có cái gì biểu tình biến hóa. Dung Viễn nhất thời nhớ tới lần đầu tiên tại sân thượng gặp đến nàng cảnh tượng, khóe miệng lộ ra một không dễ nhận ra tươi cười, không có lại nhìn nàng, quay đầu cùng Chu Tĩnh nói, bên ngoài tang thi đều thanh lý sạch sẽ, hiện tại là an toàn. Người có cái gì muốn đi địa phương sao? Hỏi trước Chu Tĩnh mục đích, nếu cùng mục tiêu của chính mình không nhất trí, thuận lợi thành chương là có thể nói hảo đi không đưa sau đó mỗi người đi một ngã. Chu Tĩnh tuy rằng năng lực phẩm hạnh đều không sai, nhưng nếu có cái gì phụ gia đại giới mà nói, kia vẫn là tính. So với nàng, Dung Viễn đối với nàng bên cạnh thời tinh trần càng cảm thấy hứng thú, bất quá không có đem điểm này hiển lộ ra đến. Chu Tĩnh biểu tình trở nên chua xót, nàng trầm mặc một lát, sau đó nói, ta gia nhân đều đã. Có một đường thúc tại Bê Thị, lại ngay cả hắn sinh tử đều không biết, ta vốn tính toán đi thử vận khí, nhưng, thế nhưng. Ta tưởng hỏi. Nàng bay nhanh mắt nhìn Dung Viễn, lại lắp bắp nói không nên lời đoạn dưới. Một câu ta có thể hay không với ngươi cùng nhau đi, đổi phía trước, nàng nói đùa như vậy liền nói đi ra, nhưng trước mặt Dung Viễn không biết vì cái gì, tổng khiến nàng cảm thấy một loại để người lo sợ cảm giác áp bách, tìm không thấy một điểm ngày xưa ôn nhu, câu này sắp xỉ cầu xin mà nói, cũng liền cắn ở trong miệng nói không nên lời. Tâm tư của nàng dứt khoát tự như viết ở trên mặt như vậy trắng ra, Dung Viễn đánh gãy lời của nàng nói, hành, ta đồng ý, nhìn bỗng nhiên mở to hai mắt nhẹ nhàng thở ra, nhẫn không ra lộ ra một tia mỉm cười Chu Tĩnh, Dung Viễn lại bổ sung nói, nhưng muốn hết thảy hành động nghe chỉ huy. Có thể làm đến sao? Hắn như là đang nói đùa, nhưng trong giọng nói lại có ẩn ẩn chăm chú, trong ánh mắt cũng không có nửa điểm tiếu ý, Chu Tĩnh không tự chủ được thẳng tắp eo trịnh trọng nói, minh bạch. Dung Viễn hài lòng gật gật đầu, ánh mắt quét về phía tựa vào sát tường trên mặt mang theo không bình thường đỏ ửng thời tinh trần, hỏi, ngươi đâu? Nam nhân ánh mắt có chút tan rã, nhưng phản ứng rất nhanh mỉm cười nói, ta cái dạng này lưu lại chính là chết, nếu vị này tiểu ca có thể thuận tiện đem ta mang theo lại hảo bất quá. Không biết vị này nên như thế nào xưng hô? Hắn biết trước mặt này thanh niên gọi Dung Viễn, nhưng có lẽ nhân gia đối nào đó xưng hô có đặc thù thiên hảo đâu. Tỷ như Dung Thiếu, Viễn ca, lão đại, đầu nhi cái gì? Hắn nhưng không có cho rằng chính mình cũng có thể giống Chu Tĩnh như vậy thẳng hô kỳ danh, tại nhược nhục cường thực quan hệ liên trung, một chi tiết qua loa khả năng liền sẽ dẫn đến bị mất mạng. Bất quá hắn này lần thứ hai hỏi như cũ bị Dung Viễn hoa lệ lệ sơ sót, bởi vì tại hắn nói chuyện sau, vốn đang miễn cưỡng vẫn duy trì lễ phép không đi quấy rầy người khác cố nhân gặp lại mọi người phân phân vây lên đến, cầu mang cầu bao dưỡng cầu hộ tống, còn thi đấu như vậy hứa hẹn đủ loại ưu việt, thậm chí lấy chính mình tại an toàn khu cao quan thân thích uy bức lợi dụ. Dung Viễn phiền không thắng phiền, hoàn toàn không nghe thấy thời tinh trần hỏi cái gì. Nếu không phải bởi vì cứu người chỉ là thuận tay mà làm mà còn có công đức nhập trướng, hắn là sẽ không quản này đám nhân cao mã đại lại cũng không nghĩ tự cứu gia hỏa. Huống chi, nhìn thấy phòng bên trong tình huống về sau không cần hỏi nhiều, hắn cũng biết nhóm người này trong khoảng thời gian này là như thế nào sống lại, ngay cả nói đều lười cùng bọn họ nói, càng không có cứu tính toán. Dung Viễn hắc mặt, trong tay đao mạnh vung lên, tinh chuẩn từ chung quanh mấy người trước cổ mặt vạch qua, nhợt nhạt vạch thương trung, màu đỏ chất lỏng chần chờ một chút sau đó trào ra, theo cương ngạnh cổ chảy xuống đi. Mấy người tất cả đều dọa ngốc, thậm chí không còn chú ý rít the thé, che cổ một mông ngồi xuống đất, cảm giác tử thần như cũ tại liếm láp chính mình yết hầu. Kém một chút, chỉ kém một điểm, bọn họ liền muốn bị trước mắt này nhân tất cả đều giết chết. Liên Chu Tĩnh đều vì này ra ngoài ý liệu triển khai mà cả kinh trận mắt há hốc mồm, nàng tại phẫn nộ nhất thời điểm cũng không có nghĩ tới muốn thật giết những người đó. mà Dung Viễn nói cái gì đều chưa nói liền động thủ. Hắn thật động thủ. Ngược lại là nàng phía sau Thời Tinh Trần từ hỗn loạn trung mạnh bừng tỉnh lại đây, trong ánh mắt để lộ ra một loại nhìn thấy cái gì bảo tàng ý vị, treo tại bên miệng tươi cười đều chân thành vài phần. Chu Viên. Chu Viên còn không có từ gặp lại vui sướng như thẹn hình quế trung tỉnh qua thần đến, đối với này một màn, nàng duy nhất cảm tưởng chính là, a, hảo soái. Sát, giết người lạp. Một ngồi dưới đất 16-17 tuổi nữ hài bỗng nhiên bừng tỉnh thét to, Dung Viễn nhìn lướt qua, kìa phản phất muốn chấn vỡ thủy tinh tiếng thét chói tai lập tức liền bị chặt đứt. Dung Viễn lạnh lùng nói, lăng. Hắn cả người sát khí bút thấu xương như tu la, mọi người ý thức được trước mặt vị này không phải cứu nguy phù khốn hiệp sĩ, mà là một lời không hợp liền có thể động thủ giết người sát tinh, vội vàng đều lảo đảo bò lết chạy, liền câu bất mãn mà nói cũng không dám lại nói. Dung Viễn lần này tại song song thế giới dừng lại thời gian muốn so với lần trước trưởng một ít, vốn định ở địa phương này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm lại xuất phát, hiện tại xem ra vẫn là lập tức rời đi hảo. Hắn chỉ huy mọi người đem đổ môn gia cụ chuyển đi, không ra dự kiến Chu Viên lại bị đảm đương thành cu ly, mặt khác nữ hài hai người nâng một chiếc ghế có thể nâng nửa ngày, nàng một người nhanh nhẹn đem nhất trương đi van kéo đến bên cạnh, không để ý chính mình thở như ngưu, lại đi thôi tủ quần áo, các nam nhân cũng không có một so được với nàng. Dung Viễn chỉ mắt lạnh nhìn, Chu Tĩnh muốn nói cái gì, Thời Tinh Trần lại một tay đặt tại nàng trên vai, lắc lắc đầu. Cứ việc có không ít nhàn hạ dùng mánh lới nhân, nhưng mười mấy người cùng nhau động thủ, vẫn là rất nhanh đem cửa khẩu lộ một lần nữa khơi thông. Ngoài cửa không xa, liền đình Dung Viễn mở ra kia chiếc xe việt giả, mặt trên tràn đầy chở rất nhiều thứ, nhìn ra được đến có không ít thực vật cùng nước. Mọi người thập phần mắt thèm, nhưng tại Dung Viễn uy hiếp dưới, lại không có một người ngu xuẩn đi ra tìm chết. Đi thôi. Dung Viễn nói, trước trời đi. Chu Tĩnh hầm hừ trừng mắt một cái Thời Tinh Trần, hướng phía trước hung hăng đi hai bước, nghe được phía sau nam nhân áp lực thống khổ thở dốc na được thập phần gian nan, chung quy vẫn là không đành lòng, quay đầu chống hắn cánh tay cùng nhau đi ra môn. Người khác canh giữ ở cạnh cửa, ngóng trông nhìn bọn họ, trên mặt toát ra không thể ức chế khát vọng, lại tại Dung Viễn ánh mắt nhìn qua khi, không tự chủ được co lên cổ buông xuống ánh mắt, không dám nhìn thẳng hắn. Chu Viên miệng ấp úng một chút, cuối cùng vẫn là đem đầu thâm thâm buông xuống đi. Tất cả mọi người biết tại đây tang thi hoành hành thời đại cùng như vậy cường giả mới tối có việc mệnh hy vọng, nhưng bọn họ càng sợ hãi Dung Viễn thị mạng người như thảo giới thái độ. Còn có người ôm tại đã thanh lý hoàng tang thi nghỉ phép sơn trang trung tìm kiếm một ít còn thừa vật tư hy vọng. Nói không chừng còn có thể kinh doanh nông trường cái gì đâu. Đối với bọn họ lạc quan kỳ vọng hoặc là dị tưởng thiên khai, Dung Viễn ôm lấy cười lạnh, lại không có nói thêm cái gì, chỉ nói, Chu Viên, thất thần làm gì? Còn không đuổi kịp. Mọi người ngạc nhiên ánh mắt nhất tề nhìn về phía cái kia đầy đầu mồ hôi nữ hài. Hoặc là nói, nữ tráng sĩ. À thà. Chu Viên cũng là đầy mặt sửng sốt, ngốc hồ hồ chỉ chính mình, gặp Dung Viễn ánh mắt đã chuyển thành không kiên nhẫn, vội vàng đáp, nga nga nga, đến. Nàng quên hết thảy, vui vẻ chạy hướng Dung Viễn, đầy thân thịt mỡ cuộn sóng phập phồng, thập phần đồ sộ. Chu Tĩnh lòng tràn đầy kinh ngạc, Thời Tinh Trần nghiền ngẫm sờ sờ cằm, như có đâm chiêu bộ dáng, liền đau đớn đều quên. Đãi ngồi ở trên phó điều khiển đem kia đóng biệt thự xa xa để qua phía sau, Chu Viên như cũ là hốt hoảng như ở trong mộng biểu tình. Nàng cũng không dám tưởng tượng Dung Viễn sẽ biết nàng danh tự, lúc này cư nhiên còn có thể trở thành hắn đồng bạn, nhất định là nằm mơ cũng không có nghĩ tới cảnh tượng. Nàng vụng trộm liếc Dung Viễn, cũng không dám hỏi vì cái gì, rất sợ Dung Viễn bỗng nhiên phát hiện nàng là cỡ nào không xong nhân về sau đem nàng đuổi xuống xe đi. Nhìn thấy này nữ hài phản phất tái hiện quá khứ cái loại này thời khắc bị vây ở tự biết xấu hổ trạng thái bộ dáng, Dung Viễn vô thanh thở dài, cảm giác trách nhiệm trọng đại. Hắn biết rõ ngồi ở chính mình trên xe ba người trên thực tế đều không là chính mình từng nhận thức bộ dáng, bọn họ cũng không phải đồng dạng nhân. Nhưng xem tại quá khứ kia nhìn như thiếu lại như cũ tồn tại liên hệ, hắn tưởng cấp những người này một cơ hội, cũng nguyện ý tin tưởng bọn họ năng lực cùng phẩm tính. Mặc kệ thế giới này Dung Viễn phía trước làm bao nhiêu rèn luyện cùng chuẩn bị, tại đây tận thế hoàn cảnh trông như cũ là ăn bữa hôm lo bữa mai. Hắn cần tin cậy đồng bọn, vững chắc đoàn đội, phong phú vật tư cùng một phát triển căn cứ. Lấy năng lực của hắn, tại nhất định trên trụ cột phát triển ra thành quy mô thế lực cũng không khó, nhưng tiền kỳ đang thương thất mã thời điểm lại là nguy hiểm nhất. Dung Viễn tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này, thầy hắn đem tiền kỳ tích lũy này một bộ phận hoàn thành. Đột nhiên phát hiện, hắn tối nguyện ý chiếu cố cùng bảo hộ, thực ra chính là hắn chính mình. Này tính tự kỷ sao? Dung Viễn không xác định tưởng. Lái xe rời đi nghỉ phép sơn trang sau, thực ra cũng không đi bao nhiêu xa. Thời Tinh Trần miệng vết thương lây nhiễm thời gian rất dài, kéo đến hiện tại đã rất không dễ dàng, lên xe về sau không bao lâu liền rơi vào bán hôn mê trạng thái, cần mau chóng trị liệu. Nghỉ phép sơn trang phụ cận có siêu thị, ngân hàng cùng một ít dân cư, lái xe đi ngang qua thời điểm, mấy người phát hiện siêu thị môn đại mở ra, cơ hồ đã bị chuyển không, ngân hàng phụ cận cũng là một đống hỗn độn, đại khái là tận thế ban sơ thời điểm có người thừa dịp loạn đi cướp đoạt. Nếu là tại một tháng trước, như vậy trên đường không phân ngày đêm đều có đại lượng tang thi bồi hồi, một khi có người đi ngang qua liền sẽ dương nanh múa vuốt nhào lên đến. Nhưng hiện tại, trên đường trống rỗng, trừ một ít bỏ hoang chiếc xe cùng thi thể bên ngoài, hoàn toàn nhìn không tới có nhân loại hoạt động dấu hiệu. Ngược lại là một ít mèo chó tự do tại ngã tư đường trung gian xuyên toa, có còn tại gặm trên mặt đất thi thể. Nghe được động cơ tiếng nổ vang, chúng nó thói quen tính nhảy đến ven đường bậc thang hoặc là ô tô thượng tránh đi, sau đó đứng ở đường hai bên, lấy kẻ săn mồi ánh mắt nhìn này chiếc xe việt dã khai qua. Như thế nào không có tang thi? Chu Tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, bất an nói. Nàng không tưởng gặp được tang thi, nhưng nhìn thấy như vậy trống trải ngã tư đường, nguy hiểm giống như liền ẩn nấp trong bóng đêm, càng thêm để người lo lắng. Người đều chạy sạch, tang thi còn giữ làm gì? Dung Viễn nói. Loại tình huống này sớm ở hắn đoán trước trong, đây cũng là Dung Viễn sở dĩ muốn đẳng hơn một tháng mới xuất phát nguyên nhân. Truy đuổi người sống là tang thi bản tính, bọn họ có vô cùng kiên nhẫn, không kiệt thể lực, sẽ vẫn truy tìm gần nhất một lần phát hiện người sống tung tích di động, trừ phi có mới con mồi làm cho bọn họ cải biến mục tiêu, không người địa phương bọn họ là sẽ không thủy chung ở lại chờ đồ ăn từ trên trời giáng xuống. Bởi vậy trải qua nửa tháng thời gian, tang thi ban sơ tán loạn phân bố đã dần dần tụ hợp lên, bọn họ sẽ giống giọt mưa tụ thành dòng suối tụ thành giang hà, thành ngàn trên vạn tràn hướng tụ tập đại lượng nhân loại an toàn căn cứ. Mà ban sơ bởi vì quá mức nguy hiểm mà bị nhân loại bỏ qua thành thị, hôm nay cũng sẽ bị tang thi dần dần bỏ qua, lúc này ngược lại lại biến thành tương đối an toàn địa phương. Mọi người tại chạy trốn thời điểm, cuối cùng sẽ nghĩ mọi biện pháp tìm kiếm hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, bởi vậy trên đường nhìn thấy đại đa số phòng ở đều đã bị người đập ra càn quét qua, rộng mở cửa sổ tối om, tự như trong đó cất giấu vô số nhìn trộm bọn họ quái thú. Chu Tĩnh chà sát cánh tay, cảm giác rất không thoải mái, trong lòng tổng cảm giác có điểm sợ hãi. Dung Viễn từ trong kính chiếu hậu nhìn thời tinh trần tình huống. Có lẽ là hiện tại hoàn cảnh tương đối an toàn duyên cớ, tâm tình thả lỏng về sau thân thể hắn tình huống lập tức liền chuyển biến xấu, hoặc là nói sở hữu bị cưỡng chế áp lực bệnh trạng đều bị phóng ra đến, tuy rằng trên ý thức còn muốn cố gắng chống đỡ, nhưng thân thể đã kiên trì không trụ, hắn dùng lực muốn ngồi dậy, nhưng chỉ là ngón tay hơi hơi động dưới, trong miệng phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ ngữ khí mơ hồ. Xe dừng ở một nhà coi như sạch sẽ tiệm sách xe cân. Hèn phía trước, tại tận thế loại địa phương này căn bản không có người đến, liền trên cửa sổ thủy tinh đều vẫn là hoàn hảo. Dung Viễn cậy ra môn, đem thời tinh trần từ trong xe kéo ra đến khiêng tiếng tiệm sách, đặt ở nhất trương chất đầy thư trên bàn dài. Hắn động tác cũng không ôn nhu, đại khái là bị chạm đến miệng vết thương, thời tinh trần than nhẹ một tiếng, lại tỉnh lại, mở to mắt mông mông lung lung nhìn trần nhà, hơn nửa ngày tròng mắt mới chuyển một chút. Dung Viễn từ trên xe lấy hòm thuốc cấp thời tinh trần xử lý miệng vết thương, khiến Chu Viên hai người đi nấu điểm nước ấm lòng chút ăn. Hắn trên xe cùng trong cốp xe chất đầy các loại vật tư, đặt thời điểm còn đầy đủ lợi dụng mỗi một phân không gian, vừa mở ra linh lang trước mắt dứt khoát tựa như bách hóa siêu thị. Chu Tĩnh bọn họ thời gian rất lâu cũng không có ăn no qua, vừa thấy đến kia màu sắc rực rỡ mì ăn liền đóng gói, trong miệng trước liền tràn ngập nước miếng, nơi nào còn nhẫn nại được. Hai người trừ mấy bao mì ăn liền đi ra, do dự một chút, lại lấy một bao cải bẹ cùng hai căn xúc xích nướng, Chu Tĩnh lại đi lấy đèn cồn thời điểm bị Chu Viên ngăn lại. Ông nhất thống tinh thuần thủy béo nữ hài nói, cồn vẫn là tiết kiệm dùng đi, chúng ta nơi này không phải có sẵn tài liệu sao? Nàng tự giác ở trên xe chính mình địa vị thấp nhất, vốn là không dám nói lời nào, nhưng nhìn thấy Chu Tĩnh không hiểu quý trọng vật tư, vẫn là nhịn không được ngăn trở. Nói xong về sau lại cảm giác không ổn, thấp thỏm bất an nhìn trước mặt lão luyện thanh lệ nữ cảnh. Chu Tĩnh vỗ đầu, ảo não nói, ai nha, người nói đúng, ta đều quên. Chu Viên nâng lên mắt xung nàng cười cười, mang theo vài phần cẩn thận dè chừng lấy lòng, lại không làm người ta đáng ghét. Tại nghỉ phép sơn trang ở chung trong khoảng thời gian này, Chu Tĩnh chỉ lo xem hảo thời tinh trần không để hắn dở trò xấu tâm nhãn, cùng với phòng bị người khác đối với nàng dùng tới não cân cũng đã kiệt sức, cùng Chu Viên không có cái gì trao đổi, nhưng Chu Viên làm nàng đều xem ở trong mắt, đối với này mập mạp nhưng rất cố gắng nữ hài ấn tượng rất tốt, Chu Viên thực ra cũng là giống nhau. Hai người khóa kỹ xe, nhẹ giọng trao đổi trở lại tiệm sách, Dung Viễn tại tiệm sách ra ngoài cấp thời tinh trần động đao, các nàng liền đến bên trong bán dễ bán thư một cái khác phòng nấu nước. Nhưng bốn phía nhìn quanh, chung quanh đều là nhân loại trí tuệ kết tinh, quý giá văn hóa di sản, tại tương lai khả năng sẽ có trọng dụng, không thể dễ dàng hủy bỏ, cuối cùng chọn mấy bản ngôn tình tiểu thuyết thiêu. Thủy đốt ra thời điểm, Dung Viễn vừa dùng khăn ướt lau tay vừa đi tiến vào, hắn trên người sạch sẽ một giọt máu cũng không có dính vào. Chu Tĩnh sửng sốt, hỏi, tên kia thế nào? Người có thể chính mình đi xem. Dung Viễn lừa giải thích, đem khăn ướt ném vào trong giỏ rác tại Chu Viên bên cạnh ngồi xuống, thuận tay tiếp nhận nàng đưa qua một chén mì. Lạnh lẽo đầu ngón tay chạm nhau, Chu Viên thân thể rung lên, thủ mạnh rụt một chút, nắm chặt quyền đầu đặt ở trên đùi, giấu ở trong ống tay áo thủ vuốt ve đầu ngón tay, tim đập vô cùng. Xem nàng ánh mắt, Dung Viễn liền biết ở thế giới này này nữ hài như cũ vẫn là thích hắn, hoặc là nói, như cũ thâm yêu. Chu Viên tâm tình, Kim Dương nhắc nhở qua hắn, Dung Viễn chính mình ít nhiều cũng có sở nhận ra, nhưng hắn thực ra không quá lý giải yêu loại này cảm tình vận tác cơ chế, cũng không minh bạch nó cùng thân tình hữu tình có cái gì bất đồng. Nhân này có để người vi này sinh vi này tử vi này chỉ số thông minh hạ xuống đến 60 mê chi uy lực, Dung Viễn vẫn đối chi vẫn duy trì cẩn thận cùng kính sợ tâm tình, cũng không muốn đặt chân trong đó. Bởi vậy đối Chu Viên, hắn không đáp lại cũng không cự tuyệt, đối với nàng cùng người khác cũng không bất đồng, chờ chính nàng nghĩ thông suốt buông tay hoặc là di tình biệt luyến ngày đó. Chu Tĩnh đến ra ngoài dạo qua một vòng, nhìn thấy thời tinh trần trên đùi thương đã bị xử lý tốt, băng vải xoắn ốc phản chiếc băng bó, mỗi lần phản chiếc ở giữa khác biệt e li một mờ mờ cũng không có, hoàn mỹ được dứt khoát như là tác phẩm nghệ thuật. Thời tinh trần tình huống cũng ổn định xuống dưới, hô hấp đều đều, sắc mặt bình tĩnh lộ ra một chút hồng nhuận, đã rơi vào ngủ say trong. Người được đấy. Chu Tĩnh trở về sau nhịn không được sợ hãi than nói, một bên thổi trong bát nhiệt khí một bên hỏi, ngươi chừng nào thì còn học qua y không học qua, đây là lần đầu tiên. Dung Viễn nói, gạt ngươi. Chu Tĩnh lập tức tỏ vẻ không tin, không học qua ngươi như thế nào có thể làm như vậy hảo. Không đúng, không học qua ngươi làm sao dám ở trên người động đao. Nhiều xem sách. Dung Viễn thản nhiên nói, đồng thời liếc nàng liếc nhìn, Chu Tĩnh lập tức cảm thấy chính mình chỉ số thông minh nhận đến 1 vạn điểm thương tổn. Nàng xem hướng Chu Viên, đã thấy này nữ hài một bộ Dung Viễn không gì không làm được ngươi cư nhiên còn nghi ngờ hắn ngươi hay không là ngốc bộ dáng. Chu Tĩnh, ha ha. Hữu tẩn thuyền phiên, mệt cảm không yêu. Thời tinh trần vẫn ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa mới tỉnh lại, sau liền khôi phục được rất nhanh. Hắn thể chất rất tốt, bình thường cũng rất chú ý rèn luyện, còn không đến 1 tuần, liền lại có thể chạy có thể nhảy. Một đường bắc hành. Dung Viễn vẫn chú ý thu thập các nơi chi tiết bản đồ, radio 24 giờ không gián đoạn truyền phát các loại hoặc tư nhân hoặc quan phương gửi đi tin tức, trên bản đồ đánh dấu một ít màu đỏ xoa hào, đó là các an toàn căn cứ vị trí. Dung Viễn thu thập này mấy, lại không phải vì đầu nhập vào nào đó căn cứ, mà là vì căn cứ vị trí, cùng thành thị cự ly, chung quanh nông thôn phân bố đợi đã nhân tố tính toán ra an toàn nhất lộ tuyến. Tại tận thế tiến đến khi mọi người thoạt nhìn đều là tại kinh hoàng thất thố chạy trốn, có chút lợi dụng ngục giam hoặc là ngân hàng thành lập an toàn căn cứ tự hồ đều có rất lớn tính ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế hết thảy hành vi đều có dấu vết có thể theo. Đậu Hà Lan lợi dụng quan não thành lập tính toán mô hình, cũng thông qua này mô hình có thể tính toán ra nhân lưu lượng ít nhất, do đó tang thi cũng ít nhất lộ tuyến, có đôi khi khai cả 1 ngày xe, bọn họ thậm chí sẽ một chỉ tang thi đều chạm không đến. May mắn mà nói, còn có thể tìm đến rất nhiều bị người xem nhẹ vật tư. Thời tinh trần đám người không biết Đậu Hà Lan hòa quan não tồn tại, chỉ cho rằng này mấy đều là Dung Viễn căn cứ trên bản đồ kia hữu hạn tin tức suy tính đi ra, đối với hắn bội phục sát đất, lại vô nhị tâm. Tuy rằng trước mắt còn không biết Dung Viễn mục đích, lại đều đối với hắn tràn ngập tin tưởng, trong ánh mắt cũng tràn đầy hy vọng. Bị bọn họ loại này thần thái sở lây nhiễm, trên đường ngẫu nhiên gặp được một vài người đều không hề có chướng ngại gia nhập đoàn đội, hơn nữa tại Chu Viên tận hết sức lực tuyên truyền dưới đối Dung Viễn này mặt lạnh ít lời thủ lĩnh vô cùng kính sợ tín nhiệm. Hôm nay bọn họ ban sơ một chiếc xe việt giả đã bởi vì phí dầu mà không gian tiểu bị đào thải, đổi thành 2 chiếc đại xe tải, tuy rằng như cũ phí dầu, nhưng có thể trang vật tư càng nhiều. Khéo tay nhân thậm chí đem xe tải thùng xe nội bộ cải tạo theo tinh trang hoàng phòng ở như vậy, các loại vật tư cũng sửa sang lại quy nạp phi thường thích đáng, cho dù là Dung Viễn đều chọn không ra cái gì tật xấu đến. Phía trước trên xe chủ yếu là chở người, mặt sau thùng xe bên trong đôi nửa xe sương khoai tây rau dưa, là có một lần bọn họ đi ngang qua một mảnh bỏ hoang đồng ruộng cùng nhau đồng thủ đào ra. Hôm nay trên xe, trừ ban sơ 4 người, còn có dựng phụ, lão giáo thụ, vài danh tiểu học sinh, mấy cái thiếu niên, một đôi phu thê, 3 nông dân. Bị thu dụng đến trên chiếc xe này nhân, đội ngũ khác khả năng đều sẽ không chịu muốn, cho nên nguyện ý thu lưu Dung Viễn tại bọn họ trong mắt liền có vẻ vô cùng thiện lương. Tận thế phía trước rất nhiều người đều thích mắng 2 câu thánh phụ thánh mẫu, cầm kính hiển vi tại vĩ nhân trên người tìm khuyết điểm, dùng lớn nhất ác ý đến phỏng đoán tin tức trung các loại thiện hạnh. Nhưng thật đến loại này nguy như chồng trứng lại trăm cầu không ứng hoàn cảnh, mới biết được gặp được một thiện lương người là cỡ nào lớn phúc khí. Một ngày cơm nước xong nghỉ ngơi thời điểm, khi có người tràn ngập cảm kích nói như vậy lên, nhất thời gợi ra một mảnh cộng minh, mà ngồi tại một bên thời tinh trần tươi cười liền mang theo vài phần ý vị thâm trường. Nếu thật sự là một như vậy thiện lương nhân, thời tinh trần sẽ không tuyển trạch đi theo. Hắn sẽ vẫn lưu ở chỗ này, tự nhiên là bởi vì hắn biết Dung Viễn chân diện mục không có như vậy thiện lương. Này mấy nguyên bản sinh tồn năng lực cũng không cao nhân có thể sống đến hiện tại, tự nhiên là bởi vì bọn họ nguyên bản còn có một ít khác người bảo vệ. Những người đó hoặc là đối với bọn họ rất tàn bạo, hoặc là chỉ là đem bọn họ trở thành dự trữ lương, tại gặp được Dung Viễn này rõ ràng càng cường kinh càng có tiền đồ đội ngũ khi, phát hiện cường cướp giữ lấy bất thành, tự nhiên đều lựa chọn gia nhập. Tận thế hoàn cảnh đều là trắng trợn nhược nhục cường thực, nhân tính mặt u ám bị phóng tới lớn nhất. nhất là chưởng khống đội ngũ nhân, rất nhiều tài trước tận thế chỉ là xen lẫn ở xã hội tầng dưới chốc nhân vật, lại bởi vì càng cường tráng càng hung ác mà tại tận thế sau trở thành một đám người chúa tể. Người nghèo chợt phú thay đổi khiến tâm tính không tốt nhân rất dễ dàng trở nên bừa bãi tự đại, duy ngã độc tôn, khi dễ, vũ nhục, sát hại, đạp lên người khác thì cốt đến sống, này đều đã biến thành vẻ bình thường, nhưng người như thế tại Dung Viễn đội ngũ trong lại là không cho phép tồn tại. Vì thế không lâu, bọn họ liền sẽ ngoài ý muốn gặp được một đám tang thi, tự nhiên là chiến đấu nhân viên trước thượng, sau đó không cẩn thận, lại bởi vì nào đó ngoài ý muốn, mà bị trảo thương hoặc là tử vong. Bọn họ dọc theo đường đi ước chừng gặp 6-70 nhân, đại lãng đào xa, trải qua liên tục sàng chọn về sau, cuối cùng chỉ còn lại có chừng 1/3 nhân mà thôi. Thời Tinh Trần tối bội phục nhân, vẫn là Dung Viễn xem nhân bản sự. Hắn xem một chút liền có thể biện trung gian, đơn giản trò chuyện vài câu, liền biết người này tối thích hợp làm cái gì. Lựa chọn phương hướng về sau, lược gia điều giáo, nguyên bản chỉ có thể xem như phế vật gia hỏa bỗng nhiên liền trở nên hữu dụng mà tin cậy lên. Bọn họ trên xe mang theo mấy thùng thư, trù nghệ giao trồng nuôi dưỡng tinh luyện kim loại sửa chữa đẳng các phương diện kỹ thuật đều có. Dung Viễn có khi nhìn như tùy ý đem mổ quyển sách giao cho người nào đó, không bao lâu, đội ngũ trong liền nhiều một vị chuyên gia. Có mấy người nguyên bản thời Tinh Trần là không tán đồng Dung Viễn đem bọn họ nhận lấy, nhưng mà sau, lại không đoạn bị Dung Viễn đào móc ra lóe sáng điểm, lại không động thanh sắc dẫn đường, đẳng thời Tinh Trần bỗng nhiên ý thức được bất đồng thời điểm, liền phát hiện những người đó cơ hồ giống như là thay đổi một người như vậy, liền là soi mói như hắn cũng không thể không xưng một hảo tự. Lãng trung đãi vàng không tính cái gì, có thể đem thạch đầu biến thành kim tử, mới là nhất khó được. Phía trước là dưỡng lộc trường, ta tưởng có lẽ có thể đánh mấy chỉ lộc cải thiện một chút thức ăn, còn có thể trảo mấy chỉ tiểu lộc về sau chăn nuôi lên. Ngài xem có thể làm sao? Thời Tinh Trần đẩy đẩy kính mắt, mỉm cười hỏi. Tuy ngữ khí cung kính, nhưng thái độ thông dong bình đẳng, cũng không cho người nịnh nọt kẻ hèn cảm giác. Dung Viễn lực nhăn một chút mi, nói, ngươi xem an bài là được. Ta biết. Thời Tinh Trần dừng lại xe, tiếp đón mấy người cầm tự chế súng lục nỏ tên vây qua đi. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến hoan hô cùng tiếng cười. Thùng xe bên trong, Dung Viễn xoa xoa trán, tưởng không rõ hắn chính là ngủ một giấc, như thế nào giống như xuyên việt như vậy đổi một bộ cảnh tượng. Người chung quanh đều là xa lạ, nhưng bọn họ đối với hắn thái độ lại thập phần quen thuộc. May mà đều thập phần nghe lời mà cung kính, ngay cả kia nguy hiểm nhất gia hỏa nhìn qua đều là trung thành và tận tâm, khiến Dung Viễn cảm giác trước mắt tình cảnh còn không tính rất tao, tỉnh lại về sau khẩn trương cảm cũng xoa dịu vài phần. Hắn ý đồ từ chung quanh tìm tòi ra bất cứ có thể vì hắn cung cấp manh mối vật phẩm, thân thể vừa động, liền cảm giác được vài phần khác thường. Túi quần trung trang một cỡ bàn tay vỏ cứng nô thê bốc. Dung Viễn đem lấy ra, vừa lật ra nhìn đệ nhất trang, sắc mặt liền trở nên cổ quái lên. Cho nên nói, song song không gian là cái gì quỷ? Lúc nào xuyên việt biến thành còn bán đi tới đi lui phiếu nhanh gọn xe tốc hành. Tại phía trước, Dung Viễn lĩnh ngộ đến micro nhân không cần ngôn ngữ mà là thông qua ý thức trực tiếp trao đổi phương thức. Lần đầu nếm thử khi vô ý dùng lực quá mạnh, đem chung quanh micro nhân tất cả đều chấn ngất đi, ngay cả hắn trong tay trảo cái kia oánh màu tím tiểu viên cầu cũng giống như nhất tịnh mất đi ý thức, ở trong tay hắn vẫn không nhúc nhích, phản phất một vật chết. Thậm chí một lát sau, tại kia màu vàng nhạt ao hồ trung cũng có rất nhiều tiểu viên cầu liên tiếp không ngừng mà nổi lên đến, thật giống như một đám bị bom tạc phi ngư một đám sáng trắng bụng trồi lên mặt nước, không biết là chết hay sống. Thậm chí ngay cả không trung đều có một ít đồng dạng viên cầu lạch cạch rơi xuống đầy đất. Có hai vừa muốn nện đến Dung Viễn cùng Đậu Hà Lan trên người khi, bỗng nhiên lại bị vô hình lực lượng đẩy ra, rơi vào bọn họ bên chân. Dung Viễn nhìn thoáng qua, phát hiện này mấy viên cầu hình dạng đều rất tương tự, chỉ là hình thể lớn nhỏ thường thoáng có chút sai biệt, nhan sắc cùng hoa văn ngược lại là đều không giống nhau, số ít một bộ phận còn sẽ tản ra quang mang nhàn nhạt, như là tác đầy đất trân châu, nhìn qua thập phần khải. Nhưng Dung Viễn từng biến tiểu qua rất nhiều lần, chưa từng có ở địa phương nào gặp qua thứ này, hôm nay chúng nó lại phô thiên cái địa xuất hiện. Muốn nói cùng đồng dạng đột nhiên thổi quét toàn cầu u cốc chứng không có quan hệ, kia hoàn toàn là không có khả năng. Đậu Hà Lan xem xét tốc độ rất nhanh, mấy cái hô hấp cũng đã hoàn thành, sau đó đem xem xét kết quả lấy 3 dây kết cấu hiện ra tại Dung Viễn trước mặt. Dung Viễn phát hiện, loại này bị mọi người cho rằng là virus vi khuẩn gây bệnh, trên thế giới cũng không thể xưng là virus. Nhân loại cái gọi là virus là một loại kết cấu phi thường đơn giản phi tế bào hình vi sinh vật, do hạch toan phần tử cùng albumin hoặc là chỉ có albumin cấu thành, không có tân trần thay thế. Tự thân cũng không tiến hành phục chế. Tại gặp được túc chủ tế bào phía trước, virus chỉ là một đại hóa học phân tử, cũng không phải sinh mệnh thể, chỉ có tại cùng túc chủ tế bào gặp nhau về sau nó mới sẽ biểu hiện ra sinh mệnh thể đặc thù. Mà này mấy tiểu viên cầu, chúng nó bản thân chính là sinh vật, thậm chí có chính mình độc lập ý thức cùng trí tuệ, bằng không mà nói, cũng sẽ không nhận đến Dung Viễn vừa rồi tinh thần lực phát ra tiếng ảnh hưởng mà hôn mê. Chúng nó bên trong kết cấu cũng rất kỳ lạ, cũng không cùng trên địa cầu bất cứ một loại sinh vật giống nhau. Nhưng này phức tạp kết cấu cùng phần đông không rõ sử dụng khí quan vẫn là có thể chứng minh, này trên thực tế là một loại có chút cao cấp sinh mệnh thể. Nhân loại vẫn lo liệu quan điểm là tế bào là sinh vật thể cơ bản nhất, kết cấu cùng công năng đơn vị. Nhưng này cùng đại đa số tế bào như vậy, tiểu viên cầu này bên trong phức tạp kết cấu lại là do cái gì cơ bản đơn vị cấu thành đâu? Chi nguyên thể là nhỏ nhất tế bào, này đường kính có 100 nano tả hữu, mà này viên cầu trong cơ thể lại có đường kính còn không đến 1 nano khí quan, lấy dung viễn hiện tại hình thể cùng nhãn lực cũng chỉ là miễn cưỡng có thể phân biệt 1-2 mà thôi. Này cũng không phải trên địa cầu có thể tồn tại một loại sinh vật. Nó cấp nhân loại mang đến cũng không phải một hồi khó có thể chữa khỏi tật bệnh, mà là rõ đầu rõ đuôi sinh vật xâm nhập. Đậu Hà Lan khiến Noa Thông Tri nghiên cứu sở, tra tra xem u cọc chính là chỉ xuất hiện tại nhân loại trên người, vẫn là cái khác sinh vật trên người cũng có cùng loại bệnh trạng. Dung Viễn bỗng nhiên nói, động vật, phi cầm, loại cá, côn trùng, vi sinh vật, sở hữu có thể nghĩ đến giống loài, đều tra một lần. Đậu Hà Lan phát ra tin tức, đồng thời nói, lượng công việc quá lớn, chỉ sợ muốn mất thời gian rất lâu. Đây là toàn cầu tính tai nạn. Dung Viễn tăng thêm ngữ khí nói, mang theo vài phần cấp bách cùng không cho phép nghi ngờ, liên hệ toàn thế giới sở hữu có điều kiện nghiên cứu sở cùng phòng thực nghiệm phối hợp. Chúng ta tất yếu tin tức liên hệ, tư liệu cộng hưởng. Đây không phải chú ý quốc biệt cùng lập trường thời điểm. Ta hiểu được. Đậu Hà Lan lập tức làm theo, lại hỏi, muốn đem xem xét kết quả phát cho bọn họ sao? Cấp Noa, ta cần nó phân tích tính toán năng lực, sở hữu nghiên cứu kết quả cũng khiến nó chỉnh hợp xử lý, về phần người khác liền không tất. Dung Viễn sau khi nói xong, nghĩ đến chính mình vừa mới nói qua muốn tư liệu cộng hưởng, vì thế lại giải thích một câu, đây là một loại hoàn toàn mới giống loài, nó xuất hiện sẽ dẫn làm khó dễ lấy tưởng tượng cuồng nhiệt, bất luận kẻ nào chỉ cần tại đây mặt trên có điều nghiên cứu, lập tức liền có thể danh khắp thiên hạ. Nhưng này chỉ đối cá nhân có chỗ tốt, đối giải quyết lần này sự kiện tai hại vô ích. Vào thời điểm này, ta cần mọi người xoắn thành một sợi dây thần hướng cùng một phương hướng xử lực, mà không phải bởi vì pha tạp quá nhiều bất đồng mục đích mà làm theo điều mình cho là đúng. Đậu Hà Lan gật đầu, lại không yên lòng nói, bất quá. Nếu tất cả mọi người biết loại này virus là sao thế này, sau đó mục đích tính nghiên cứu mà nói, không phải có thể càng nhanh cầm ra giải quyết phương án sao? Càng nhanh. Dung Viễn khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần châm chọc, ánh mắt lưu chuyển trung lơ đãng toát ra bể nghệ thiên hạ ý vị, ngươi yên tâm, về phần này. Có chúng ta liền đủ rồi. Khi nói chuyện, Noa đã thu đến tân chỉ lệnh. Nó theo bản năng nhìn nhìn thời gian, từ Dung Viễn hai người biến tiểu từ nó theo dõi phạm vi trung biến mất về sau, vừa qua một giây. Một giây, tại bọn họ thế giới trung đều phát sinh cái gì cố sự đâu. Noa hâm mộ không được, thế nhưng nó có khác nhiệm vụ, lại không cách nào cùng Dung Viễn bọn họ cùng nhau qua. Hơn nữa nó hình thể có điểm quá lớn, cũng tắc không tiến Đậu Hà Lan giới tử không gian trung. Tối kỳ diệu là, từ một giây trước bắt đầu, nó liền chỉ có thể thu đến quan não cái kia còn không có bản thân ý thức tiểu gia hỏa ngẫu nhiên phát tới được tin tức, nó chính mình lại như thế nào cũng bắt giữ không đến quan não tồn tại. Thật giống như nó cũng không tồn tại ở này không gian, giữa song phương chỉ có mỏng manh liên hệ khiến chúng nó có thể tiến hành đơn giản tin tức truyền lại. Noa một bên đem tin tức đã nhanh nhất tốc độ phát ra đi, một bên rất là hối hận. Nó vốn cho rằng cho dù Dung Viễn bọn họ trở nên nhỏ, nhưng chỉ cần có quan não tại, nó cũng có thể thông qua xâm nhập quan não đồng bộ đi theo, này cùng nó chính mình đi cũng không có cái gì khác biệt. Ai biết hôm nay song phương tự hồ bị ngăn cách tại bất đồng không gian trung như vậy, khiến nó sở hữu tính toán tất cả đều thất bại, thật sự là đáng giận cực kỳ. Nó than thở, đồng thời tăng mạnh đối sở hữu nghiên cứu sở theo dõi, để tại trước tiên đem nghiên cứu tin tức truyền lại cho Dung Viễn bọn họ. Chỉ là, không biết đương được ra kết luận thời điểm, bọn họ ở thế giới vi mô lại vượt qua bao nhiêu thời gian. Vô hình sóng điện truyền hướng thế giới các nơi, mấy năm đến vẫn ở sở hữu nghiên cứu cơ cấu trung độc chiếm ngao thủ 907 nghiên cứu sở lần đầu tiên phát ra hợp tác thỉnh cầu, trừ số ít nhân còn đang do dự hoặc là cần hướng thượng cấp xin chỉ thị bên ngoài, cơ hồ 99% thu đến tin tức phòng thực nghiệm đều trước tiên cho khẳng định hồi phục. Có nhân nửa đêm từ trong lúc ngủ mơ hoặc là ôn nhu hương bò lên, có tại hôn lễ hiện trường bỏ xuống sở hữu tân khách lao tới phòng thực nghiệm, có ngay tại chỗ nắm lên nhà mình sủng vật bắt đầu làm đơn giản kiểm tra đo lường. Vô luận giới tính, màu da, địa vực, quốc gia, kỹ thuật cao thấp hoặc danh khí lớn nhỏ, vô số người đặt ở chính mình trên tay sở hữu chuyện trọng yếu, bằng nhanh nhất tốc độ triển khai nghiên cứu. Bọn họ không phải bị 907 nghiên cứu sở danh khí cùng địa vị sở thúc dục, mà là biết, nếu loại này phỏng đoán bị chứng thực, kia liền thuyết minh, này cũng không phải đơn thuần nhân loại cá thể lưu hành tính tật bệnh, mà là toàn bộ địa cầu, sở hữu sinh vật hủy diệt tính tai nạn. Dung Viễn biết, cho dù mọi người lập tức triển khai nghiên cứu, nhưng bởi vì thời gian chênh lệch quan hệ, hắn muốn đem kết quả lấy đến tay còn cần rất dài thời gian. Bên cạnh Đậu Hà Lan mỗi cách một đoạn thời gian liền cùng Noa liên hệ một lần, trừ lý giải tiến triển bên ngoài, còn sẽ đổi mới nhân loại bởi vì u cọc chứng tử vong nhân số. Mỗi một lần, con số này đều sẽ có điều tăng trưởng, thiếu thì mười mấy, nhiều thì gần trăm, Tuy rằng con số này so sánh với nhân loại 70 ức nhân khẩu cơ số đến nói cũng không tính nhiều, nhưng nếu là suy xét đến đậu Hà Lan mỗi lần thống kê thời gian khoảng cách lấy nhân loại thời gian quan đến nói vỏn vẹn chỉ có 0.5 giây, như vậy này tốc độ tăng liền phi thường khủng bố. Trông cậy vào trên địa cầu kia vài liên lần này tật bệnh vi khuẩn gây bệnh là cái gì cũng không có hiểu rõ, các chuyên gia nghiên cứu chế tạo ra mục đích tính vaccine phòng bệnh là không có khả năng, đợi đến bọn họ có thể có điều tiến triển thời điểm, có lẽ toàn bộ trên địa cầu nhân loại cùng mặt khác đại đa số sinh vật đều đã chết sạch. Dung Viễn chỉ hy vọng bọn họ có thể khiến toàn thế giới, ít nhất là trên địa cầu quyền sở hữu lực giai tầng nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính, hơn nữa có thể ở cự đại uy hiếp dưới đồng tâm hiệp lực cho nhau viện trợ. Đương Dung Viễn được ra đối kháng loại này vi khuẩn gây bệnh phương án khi, toàn thế giới có thể hiệu suất cao, nhanh chóng triển khai phòng chống cùng cứu viện. Tại thế giới vi mô, hắn có được so bình thường hình thái dưới hơn rất nhiều thời gian, nhưng này thời gian cũng không phải vô hạn. Bởi vậy Dung Viễn không muốn lãng phí một phút một giây, từ cấp noa phát ra mệnh lệnh về sau, hắn lập tức liền bắt đầu nghiên cứu trong tay này khỏa màu tím viên cầu. Hàng quang chợt lóe, Dung Viễn trong tay xuất hiện một phen sau ngón tay hơi dài tiểu đao, xem kia thân đao như gương, hàng quang xăm xăm, liền tính không thể chém sắc như chém bùn cũng kém không nhiều. Đậu Hà Lan phối hợp dùng dao trạng chất lỏng đem viên cầu thân thể cố định lên, đồng thời đánh một luồng cường quang. Viên cầu ngoại tầng làn da vốn chính là bén mỏng được gần như nửa trong suốt tại chất, tại chùm sáng chiếu xuống, càng là ngay cả thân thể bên trong khí quang đều mơ hồ có thể thấy được. Tự như một khỏa tử bảo thạch tiểu gia hỏa thân thể hơi hơi phập phồng, giống như ngủ say sưa, căn bản không biết chính mình sắp sửa bị này hai tên phát rồ cơ thể sống giải phẫu. Dao giải phẫu tại Dung Viễn chỉ gian chuyển hai vòng, vạch xuống một đạo bạch lượng hình cung. Hắn cầm đao tại viên cầu trên người khoa tay múa chân một chút, đậu Hà Lan không tự chủ được run run, ngọn đèn rung nhẹ nhẹ, dẫn đến viên cầu trong cơ thể khí quan cũng xuất hiện bóng chồng. Dung Viễn nhìn đậu Hà Lan liếc nhìn, hỏi, kinh hoảng. Đậu Hà Lan lắc đầu, chần chờ một chút, lại gật gật đầu, không có nói tâm tình của mình, ngược lại nói, Dung Viễn, người biết như vậy là muốn khấu công đức trị đi. Viên cầu tuy rằng hôn mê, nhưng như cũ là sống. Dưới tình huống như vậy, rõ ràng bị giải phẫu cùng hành hạ đến chết cũng không có phân biệt. Vô luận nó tự thân thiện ác hay không, hay không đáng chết, cầm đao Dung Viễn đều sẽ bị khấu công đức. Biết. Dung Viễn vi cười, nói, thì tính sao? Tại quyết định làm chuyện này thời điểm, hắn không có suy xét cứu vãn địa cầu có thể cho mình mang đến bao nhiêu công đức, cũng không để ý trong quá trình này sẽ bị khấu trừ bao nhiêu công đức. Vì thế đậu Hà Lan không nói gì thêm, vững vàng giơ ngọn đèn, đèn nhánh trong ánh mắt một mảnh trầm tĩnh. Thiên đường địa ngục, ta đều đi theo ngươi cũng là... Dung Viễn cẩn thận quan sát đến viên cầu trong cơ thể khí quan vị trí cùng lớn nhỏ, dựa theo chính mình đối bao gồm nhân loại cùng phần đông ngoại tinh nhân ở bên trong trí tuệ sinh vật lý giải, phỏng đoán các loại khí quan công năng tác dụng. Lặng im một lát sau, xác định hạ đao vị trí. Tại quá khứ rất nhiều nghiên cứu trung, không có một lần cần Dung Viễn tự mình động thủ giải phẫu, đây là hắn lần đầu tiên làm như vậy, nhưng chấp đao thủ lại ổn được phản phất đã thiên truy bách luyện, không có một chút run rẩy. Trên địa cầu, không có một loại thuốc mê là có thể ứng dụng ở loại này vi sinh vật trên người. Cho dù hữu dụng, cũng không biết hay không sẽ dẫn lên cái gì biến dị. Công đức thương thành bên trong có lẽ có, nhưng sử dụng đồng thời cũng chẳng khác nào giết nó. Vì thế Dung Viễn cũng không lại cân nhắc cái gì gây tê vấn đề, không quản dùng cái gì thủ đoạn, hắn đều cần tìm ra một loại có thể ở trên địa cầu đại quy mô ứng dụng, giết chết hoặc là ít nhất hạn chế loại này sinh vật khuếch tán phương pháp. Mũi đao dừng ở so giấy còn muốn bén mỏng trên làn da, đậu Hà Lan không tự chủ được nhắm mắt lại, chờ đợi một tiếng thê lương kêu thảm thiết nhớ tới. Nào biết sau một lúc lâu, như cũ không có nghe đến trong dự đoán thanh âm, lại nghe Dung Viễn hơi mang sửng sốt di một tiếng. Đậu Hà Lan mở ra một con mắt, cẩn thận dè chừng nhìn nhìn, gặp trước mắt không có xuất hiện máu tươi giàn giụa cảnh tượng, Dung Viễn thậm chí đã bả đao thu lên, không chuyển mắt nhìn cái gì. Đậu Hà Lan kỳ quái theo hắn tầm mắt xem qua, phát hiện Dung Viễn nhìn chằm chằm, là viên cầu trong cơ thể một hình trứng khí quan, như là nó bụng, vị trí đó tia sáng hơi hơi nhộn nhạo, phản phất bên trong thịnh đều là chất lỏng. Đậu Hà Lan không biết là cái gì khiến Dung Viễn sửng sốt đến buông tay giải phẫu, liền cũng nhìn chằm chằm nhìn một lát, đang cảm giác tự hồ không có cái gì dị thường thời điểm, bỗng nhiên gặp kia bụng giống sóng đất dẻo cao su như vậy ngoại hình tùy tâm sở dục vặn vẹo, nhúc nhích vài cái, đem viên cầu trong cơ thể cái khác khí quan tả hữu chen lấn ra, từ nguyên bản tới gần ngay trung tâm thiên hạ vị trí chen đến gần sát viên cầu da bụng địa phương, lượt dừng dừng, phản phất tại nghỉ ngơi. Đây là... Đậu Hà Lan nhìn về phía Dung Viễn, thấy hắn nhăn mày, tự hồ cũng có vài phần khó hiểu. Lại như là sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn không có nghe đến Đậu Hà Lan mà nói, mà là vẫn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kia đống chất lỏng trạng khí quan biến hóa. Đậu Hà Lan thu hồi tầm mắt, tiếp tục quan sát. Qua một hồi lâu cũng không có cái gì biến hóa, nhưng lại giống như có điều bất đồng, khiến nó tổng cảm giác có cái gì dị dạng chỗ. Trừng mắt nhìn cẩn thận quan sát một hồi lâu, Đậu Hà Lan bỗng nhiên phát hiện viên cầu da bụng. giống như biến dày một điểm. Theo sau nó liền phát hiện này cũng không phải chính mình ảo giác. Viên cầu trên bụng phản phất bám vào một tầng trong suốt dịch nhầy, dẫn đến tia sáng chiết xạ vẫn có nhỏ bé biến hóa. Hơn nữa này mấy dịch nhầy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, Đậu Hà Lan nhìn hơn nửa ngày, bỗng nhiên mạnh ý thức được. Đây là ki đoàn chất lỏng đang tại nhất điểm, từ viên cầu trong bụng thẩm thấu đi ra. Dung Viễn cầm đao chạm, phát hiện này đống chất lỏng phản phất một đoàn thủy cầu, dễ dàng liền bị đè ép biến hình, lại cũng không bám vào tại trên đao. Hắn đem đao lấy ra, nó liền lại lập tức khôi phục nguyên trạng. Cảm giác qua vài phút thời gian, này đoàn chất lỏng mới rốt cuộc đem gần nửa thân thể từ viên cầu trên bụng thẩm thấu đi ra, kế tiếp quá trình liền nhanh chóng rất nhiều, cơ hồ là trong nháy mắt, nó liền đem còn lại một nửa cũng kéo ra, bụp một chút rơi trên mặt đất, giống một bãi bùn nhão. Tại nó rời đi thời điểm, viên cầu da bụng liền triệt để khôi phục nguyên trạng. Nếu không phải chính mắt thấy toàn bộ quá trình, sợ là ai cũng không thể tưởng được vừa nó trong bụng chui ra như vậy một cơ hồ có nó thân thể 1/3 lớn nhỏ chất lỏng đoàn. Nó đây là tại bài tiết sao? Đậu Hà Lan nhìn kia đóng phản phất là nào đó bài tiết vật đậm sạch chất lỏng nói. Ta hy vọng là... Dung Viễn nhẹ giọng nói. Hắn đem cái kia viên cầu triệt để ném đến một bên, toàn bộ lực chú ý đều chuyển dời đến bài tiết vật trên người đi. Này đoàn chất lỏng trên mặt đất nằm sấp một lát, ngoại da tựa hồ cô động một ít. Nó lúc này nhìn qua giống thạch trái cây, nhưng bởi vì rơi xuống đất thời điểm quá mức tùy ý, chỉnh thể ngoại hình như củ thảm không đành nhìn. Tựa hồ khôi phục vài phần khí lực, kia vài không nói rõ là xúc giác vẫn là bàn tay gì đó bỗng nhiên nhúc nhích một chút, chỉ hướng Dung Viễn phía trước bên trái phương hướng, này thạch trái cây rung nhẹ nhẹ một lát, đột nhiên bắn ra ngoài, tốc độ cũng không mau, giống một mảnh mơ hồ vũ mau như vậy dừng ở nào đó đầu tàu như vậy lớn nhỏ tuyến dịch liêm. Pha tế bào thượng, gắt gao dán tại mặt trên. Dung Viễn bước nhanh đi qua, này tuyến dịch liêm. Pha tế bào hiện tại cũng so với hắn muốn cao một ít. Hắn đem tay dán tại mặt trên, một lát sau mạnh rụt về đến, híp mắt, lấy một loại cực kỳ nguy hiểm ánh mắt nhìn cái kia thạch trái cây. Sau đó Đậu Hà Lan liền nhìn thấy, kia tuyến dịch liêm. Pha tế bào lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút, như là khí cầu bị đâm động, lại như là sứ dần dần bị hút khô trong cơ thể hơi nước. Mấy cái hô hấp ở giữa, khổng lồ tuyến dịch liêm. Pha tế bào liền biến thành Dung Viễn bên chân một đống phá bao tải như vậy gì đó, khô nứt nhăn lui, căn bản để người tưởng tượng không ra nó nguyên lai là cái gì bộ dáng. Tương ứng, kia đoàn mềm nhũn nằm sấp, hình thù kỳ quái thạch trái cây lại thổi phồng như vậy bành trướng lên, biến thành một trong suốt vô sắc tiểu viên cầu, trong cơ thể thật nhỏ khí quan giống như thủy tinh video, ở dưới ngọn đèn chiếc xạ như mộng ảo sắc thái, xinh đẹp cực. Hấp thu một tuyến dịch liêm. Pha tế bào về sau còn không hài lòng, này vô sắc viên cầu chốc chốc nổi đến không trung, chốc chốc chui vào hồ bên trong. Lại lục tục hấp thu phụ cận mấy cái tế bào, trong cơ thể khí quan hình dáng trở nên rõ ràng, thân thể cũng biến thành màu hổ phách, sau lưng còn có màu lam bạc, phản phất hoa chi quấn quanh văn lộ. Trừ hình thể thoáng nhỏ bên ngoài, nó nhìn qua đã cùng đầy đất cái khác viên cầu không có cái gì bất đồng. Dung Viễn ngón tay bắn ra, vô hình ba khuếch tán đi ra ngoài, ở không trung nhảy nhót vui vẻ tiểu viên cầu mạnh cứng đờ, ba rơi trên mặt đất, huyền thuyên lăn vài vòng mới dừng lại đến. Đây là sinh sản. Dung Viễn đem phía trước bị hắn để qua sau đầu cái kia oánh màu tím viên cầu một lần nữa nhặt lên đến, chăm chú nhìn một lát, mới chỉ trong đó một chỗ nói, mà này mấy, chính là nó trứng. Đậu Hà Lan thò đầu xem, thấy hắn sợ chỉ, liền là viên cầu trong cơ thể kia vài đường kính còn không đến một nano nhỏ bé khí quan, này mấy tiểu tiểu viên cầu giống trứng cá như vậy rậm rạp dày đặc kết thành một đoàn, thấy không rõ có bao nhiêu. Mà tại thượng một màu hổ phách viên cầu sinh ra về sau, trong đó còn có một trứng rõ ràng so cái khác muốn lớn rất nhiều. Nếu không phải Dung Viễn đem mẫu thể chấn ngất đi thế cho nên không thể tiếp tục thu lấy dinh dưỡng vật chất, có lẽ này tiểu gia hỏa hiện tại cũng đã sinh ra. Tại Đậu Hà Lan quan sát kia vài trứng thời điểm, Dung Viễn đem màu hổ phách viên cầu nhắc lên, phát hiện này vừa sinh ra không bao lâu gia hỏa trong cơ thể cũng xuất hiện đồng dạng trứng, chỉ là muốn càng thêm thật nhỏ hơn nhiều, rõ ràng còn không có phát dục thành thục. Dưới đất kia phần đông viên cầu trong, phát ra vi quang đều bị vây ở sinh dục kỳ, tại bọn họ quan sát trong quá trình đã có không ít tiểu viên cầu sinh ra, hiện tại đã tự do hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Chúng nó thích ứng năng lực rất mạnh, sinh ở không trung, trong cơ thể sẽ rất nhanh hình thành bọt khí như vậy gì đó, khiến chúng nó có thể không chịu trọng lực ảnh hưởng tại không khí trôi nổi, sinh ở trong nước, trong cơ thể khí quan tổ chức lại sẽ phát sinh tân biến hóa, có thể lẻn vào đáy nước, có lại có thể thủy chung trôi nổi ở trên mặt nước, sinh trên lục địa, cũng vì thích ứng bất đồng hoàn cảnh. Hoặc là nói vì thôn phệ bất đồng tế bào mà phát sinh bất đồng biến hóa. Này mấy tiểu viên cầu bề ngoài nhìn như giống nhau, thực ra bên trong khí quan thuộc về khác biệt chủng loại, cơ hồ là hoàn toàn bất đồng sinh vật. Nhưng chúng nó hậu đại, lại rõ ràng không có kế thừa mẫu thể sinh hoạt tập tính, như củ bảo lưu lại cái loại này cường đại biến dị thích ứng năng lực. Trong nước viên cầu sinh ra hậu đại cũng có thể ở không trung phi tường, không trung viên cầu hậu đại cũng có thể chui vào đến mặt đất trở xuống sinh tồn. Này mấy viên cầu, thoạt nhìn đều chậm rì tựa hồ di động lên rất gian nan, nhưng tại chúng nó thành thục về sau, lại sẽ ngẫu nhiên biểu hiện ra vượt qua tưởng tượng tốc độ đến. Dung Viễn bắt được một chỉ, tinh tế quan sát nửa ngày, mới phát hiện chúng nó tựa hồ có thể thay đổi tự thân sinh vật điện cường độ, lợi dụng điện từ lực tác dụng lấy cực nhanh tốc độ ở không trung đi qua. Nếu không phải như thế, chúng nó cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy từ địa cầu một góc khuếch tán đến toàn thế giới đi. Như vậy sinh vật, giải quyết như thế nào? Hay không sẽ vừa tìm ra một loại khắc chế chúng nó biện pháp, chúng nó lại lập tức tiến hóa ra một loại tân năng lực đến thích ứng nó? Đậu Hà Lan lòng tràn đầy sầu lo, trừ phát sầu nên như thế nào triệt để giải trừ lần này nguy cơ bên ngoài, còn có một sự kiện khác thủy chung treo ở nó trong lòng. Nó nhìn chằm chằm Dung Viễn xem, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống hỏi, Dung Viễn, chúng nó có công đức giá trị sao? Thiên nhãn là duy nhất tính đạo cụ, Đậu Hà Lan không có này, tự nhiên cũng nhìn không tới sinh vật công đức trị, bình thường chỉ có thể căn cứ Dung Viễn công đức khấu trừ hoặc là tăng trưởng đến tiến hành phán đoán, có thể nhìn thấy cụ thể trị số, chỉ có Dung Viễn. Có. Dung Viễn dứt khoát nói. Nhưng hắn lại không có nói này công đức chính phụ cùng đại khái phạm vi. Đậu Hà Lan ngắn ngủi lông mi đều nhăn thành một đoàn, nó vừa muốn nói cái gì, Dung Viễn lại bỗng nhiên nhấc tay ngăn lại nó. Sột soạt thanh âm, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đậu Hà Lan thần sắc đột nhiên căng thẳng, theo bản năng trước nhìn thoáng qua Dung Viễn, đã thấy hắn cánh tay vừa nhấc, đem Đậu Hà Lan trong tay đèn tắt đi, chung quanh tia sáng trở nên tự lượng phi lượng, tương đối mông lung. Ngay sau đó, sột soạt thanh âm mạnh biến mất, bọn họ chung quanh lại nhiều mấy chục hạng nặng võ trang micro nhân, bọn họ hơi hơi quỳ gối, thân thể nửa ngồi, một bộ tùy thời sẽ khởi xướng trùng kích tư thế, nhìn thấy Dung Viễn cùng Đậu Hà Lan về sau, biểu tình đều rõ ràng sửng sốt. Lúc trước đến nơi đây vây săn mấy cái micro nhân còn nằm trên mặt đất, mới tới nhân trong lập tức liền có hai người phân ra đi kiểm tra xem xét một phen, sau đó đối với đứng ở phía trước, trên đầu có một đôi màu đen ép hình sừng nhọn micro nhân đánh thủ thế, đại khái là tỏ vẻ bọn họ đều còn sống, mọi người buộc chặt thần tình đều thả lỏng, đối diện ở giữa, ẩn ẩn địch ý tán đi, trong mắt dần dần dâng lên hảo kỳ cùng kích động, ánh mắt không tự chủ được tại hai người trên đùi quét tới quét. Lui. Cầm đầu cái kia sừng nhọn micro nhân xòe bàn tay, được rồi cổ quái lễ, sau đó nhìn Dung Viễn nói, ta là trường quan bộ lạc Nha Đao, xin hỏi hai vị, hay không là đến từ Phi Chi một tộc khách nhân. Lẽ ra lúc này Dung Viễn cùng Đậu Hà Lan hai trang điểm hoàn toàn giống nhau, nhiều nhất Đậu Hà Lan đầu lớn hơn một chút, mặt khác không có cái gì khác biệt. Nhưng này Nha Đao nhìn bọn họ hai mắt sau, lại nhận định Dung Viễn là có thể người làm chủ, đối với hắn thái độ cũng càng thêm cung kính. Đậu Hà Lan cũng không phát giác cái gì không đúng, nó vẻ mặt nghiêm túc, làm như có thật giả vờ chính mình là bảo tiêu, lại quên cách mũ giáp căn bản không có ai có thể nhìn thấy nó biểu tình. Mắt thấy một người biến thành một tộc mũ mang ở trên đầu đã trích không xong, Dung Viễn cũng không có lại ý đồ biện bạch, chỉ gật gật đầu, cam chịu thân phận này. Lo lắng cho mình lại đem này mấy micro nhân làm ngất, hắn âm thầm điều chỉnh vài lần, mới truyền ra một đạo ý thức ba, các ngươi hảo, ta là Dung Viễn, đây là Đậu Hà Lan, rất cao hứng nhìn thấy các ngươi. Lợi dụng tinh thần lực truyền lại thanh âm cùng chính hắn bình thường nói chuyện thanh âm rất không giống nhau, khàn khàn trầm thấp, tự như cổ chung hồi vang, không lý do có vẻ thần bí vài phần. Micro nhân đội ngũ lập tức liền trở nên sao động lên. Trong ý thức tất cả đều là đơn thuần tháng từ dùng đến truyền đạt sửng sốt cảm tình, còn có người một bộ kích động muốn ngất đi bộ dáng. Nếu không phải chúng nó đồng bạn thân thể còn nằm ở một bên, liền tính đã có người vây lên đến muốn ký tên cũng không kỳ quái. Nha Đao nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt thư hoãn vài phần, nhưng so với hắn đồng bạn vẫn là bảo lưu lại vài phần cảnh giác cùng hoài nghi, hỏi, có thể hay không thỉnh ngài nói cho ta biết, nơi này đến cùng phát sinh chuyện gì? Một tràng ngập nói dối bắt đầu sẽ dẫn đến không thể tính toán biến số. Tuy rằng dưới đất kia mấy cái micro nhân không hẳn biết chính mình là như thế nào té xỉu, bất quá Dung Viễn vẫn là theo thực lấy cáo. Nghe được chính mình đồng bạn bởi vì không thể thừa nhận đối phương dẫn âm mà té xỉu, vài micro nhân lộ ra xấu hổ biểu tình, nhưng mà khi bọn họ biết này đầy đất viên cầu đều là bởi vì đồng dạng nguyên nhân mới hôn mê về sau, liền chỉ dư lại tràn đầy khiếp sợ cùng sùng bái. Đi ra ngoài săn bắn tộc nhân liên móc treo khiên, lại tha lại lạp lộng trở về vượt qua tưởng tượng con mồi, toàn bộ trường quan bộ lạc một mảnh vui mừng. Rất nhiều hài tử cùng lão nhân đều vây lên đến hỗ trợ, đem viên cầu dùng hình nón gùi vận vào kho hàng, khóa ở trong lồng. Còn có người không trụ vây quanh đội sang hỏi thăm đây là có chuyện gì, nghe nói là tại hai trong truyền thuyết Phi Chi một tộc dưới sự trợ giúp mới có nhiều như vậy thu hoạch thời điểm, không khí càng là rơi vào một loại quỷ dị cùng nhiệt trong. Nha Đao không kiên nhẫn đẩy ra hai lần thứ 13 vây lên đến thỉnh cầu hắn giảng thuật một chút gặp được Phi Chi một tộc quá trình gia hỏa, bốn phía xem, từ một đống cô nương trung gian tha ra trung gian cái kia nói được thao thao bất tuyệt đội sang đội viên. Hỏi hôn mê tộc nhân thế nào? Hắn nhớ rõ phía trước cả này bị chính mình phái đi, đem hôn mê mấy người đưa đến y sư chỗ đó trị liệu. Đội trưởng. Này đội viên bị hắn động tác hoảng sợ, thấy rõ về sau cười nói, y sư nói không có cái gì vấn đề lớn, ngày mai sáng sớm liền có thể tỉnh lại. Hắn không yên lòng nói, tuy rằng còn bị Nha Đao chọc trong tay, nhưng ánh mắt cùng xúc giác đều đã quải đến các nữ hài nơi đó đi. Nhà đao một phen đẩy ra hắn, lại bắt lấy một người khác hỏi, kia hai phi tộc nhân đâu? Tại tù trưởng nơi đó. Người nọ vội vàng bận rộn nói, cầm trong tay mấy tấm mỏng manh giấy, mặt trên ghi lại lần này đội săn thu hoạch. Nhà đao bước đi hướng tù trưởng chỗ ở, bọn họ một tộc phòng ở đều xây tại dưới đất, mặt ngoài chỉ có một tháp bé nửa hình cầu lồi ra, mở cửa theo một độ dốc rất dốc sườn dốc đi xuống, mới sẽ phát hiện bên trong có khác càng khôn. Micron nhân bộ lạc không có rất rõ ràng giai cấp phân chia, tù trưởng tuy rằng địa vị hiển hách, nhưng hắn phòng ở trừ tại một tộc tộc tối trung gian bên ngoài, cái khác cũng không có cái gì khác biệt, cổng cũng không có gác nhân. Nhà đao gõ cửa, đạt được sau khi cho phép, liền từ cổng trực tiếp nhảy xuống. Hắn vào thời điểm, khi hai vị tự xưng là phi một tộc nhân đang ngồi ở tù trưởng bên cạnh, một tọa được quy củ, một cái khác lại tọa được tản mạng, cử chỉ tại lơ đãng trung, đem bọn họ tù trưởng đều có vẻ như là hắn bên cạnh một tôi tớ. Tù trưởng thê tử cũng ngồi ở bên cạnh, tại phòng ở một góc vắt ngang một dùng cánh hoa chế tạo nôi, bên trong nằm một chính cầm ngón tay ngủ anh nhi. Nhà đao cước bộ dừng một chút, đi đến tù trưởng thê tử hạ thủ ngồi xuống. Phòng trong mấy người nhìn hắn một cái, tiếp tục phía trước nói chuyện. Tù trưởng thê tử đối với hắn cười cười, cho hắn đổ một chén nước. Nhà đao chú ý tới, cái kia dung viễn cùng đậu Hà Lan bên cạnh cũng phóng thủy cùng một ít đồ ăn, lại mảy may không có động qua. Hắn ánh mắt lóe lóe, cúi đầu, chăm chú nghe bọn họ nói chuyện. Tù trưởng trầm giọng nói, không ai biết loại này trăm sắc linh từ đâu tới đây, chúng nó phản phất là đột nhiên xuất hiện, cướp đi hơi nước, phá hủy chúng ta sinh hoạt hoàn cảnh, ô nhiễm chúng ta đồ ăn. Phàm là bị chúng nó tiếp xúc qua sự vật, đều như là bị thôn phệ sở hữu sinh mệnh lực như vậy. Thứ có thể ăn càng ngày càng ít, bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể lấy thứ này làm đồ ăn. Thế nhưng chúng nó tốc độ cực nhanh, cũng rất thông minh, bắt giữ phi thường khó khăn, chúng ta thu hoạch rất ít, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, của ta tộc nhân, sẽ bởi vì đói khát mà chết. Tôn quý phi chi một tộc khách nhân, ta, nhiều lực, trường quan bộ lạc tù trưởng, nguyện ý trả giá bất cứ đại giới, chỉ cầu ngài có thể cứu lại của ta tộc nhân, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Hắn thăm thăm khom lưng, tráng cờ hồ dán trên mặt đất. Tù trưởng thê tử cũng là đồng dạng hành lễ, cũng rung thanh âm nói, chúng ta chiến sĩ đều nguyện ý ra sức chiến đấu mà chết, nhưng chúng ta còn có hài tử, bọn họ không thể đối kháng lần này nguy cơ. Cầu cầu ngài, giúp chúng ta. Nhà đao chần chờ một chút, cũng thăm thăm bái hạ đi. Hắn nghe được cái kia gọi dung viễn phi một tộc nói, không cần đại giới, chúng ta chính là vì chuyện này mà đến. Rất cảm tạ ngài. Phi thường cảm tạ ngài. Tù trưởng lại bái một chút, mới thẳng lưng, thành khẩn nói, thỉnh cho phép ta cũng có thể hơi tẩn non nớt chi lực. Vừa lúc, ta hiện tại liền có cần ngài hỗ trợ địa phương. Dung viễn khách khí nói, thỉnh cho ta các ngươi sở hữu về loại này. Trầm sắc linh tư liệu. Mặt khác, tại tìm ra đối phó chúng nó biện pháp phía trước, ta khả năng cần tại quý bộ lạc cư trụ một đoạn thời gian, còn muốn làm một ít thực nghiệm, khả năng cần nhân thủ hiệp trợ. Tù trưởng thê tử đi cấp dung viễn hai người an bài nơi ở, tại bọn họ rời đi về sau, nhà đao khẩn cấp hỏi, phụ thân, ngài tin tưởng bọn họ sao? Nếu bọn họ là lừa đảo. Micron nhân ý thức truyền âm cũng không thể nhằm vào cá nhân, một người nói chuyện chung quanh tất cả mọi người đều có thể nghe được, nhưng micron nhân cũng là cần riêng tư. Bởi vậy tại bọn họ nơi ở trên kiến trúc, bọn họ vẽ loạn một ít đặc thù tài liệu, có thể hấp thu ngăn cách loại này thanh âm. Cho nên lúc này nha đao nói chuyện, cũng không e ngại bên ngoài dung viễn sẽ nghe gặp. Im miệng. Tù trưởng nhiều lực ly nận ở trên bàn, lạnh lùng nói, trường quan bộ lạc cũng không hoài nghi chính mình bằng hữu, nha đao, người rất khiến ta thất vọng. Nhưng bọn họ không hẳn là bằng hữu. Nha đao vội vàng nói, tuy rằng rất giống, nhưng ngài không phải nói cho ta biết, trong truyền thuyết phi một tộc cũng không mở miệng nói chuyện. Phụ thân. Nhiều lực giơ tay lên ngắt lời hắn, nói, ta cũng từng nói cho ngươi, không mở miệng, cũng không thể thuyết minh bọn họ không biết nói chuyện, có lẽ chỉ là bởi vì không có mở miệng tất yếu. Huống chi, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, phi một tộc đã rất lâu cũng không có hiện thân, thời gian dài như vậy, bọn họ có lẽ là có điều thay đổi, này cũng không phải điểm đáng ngờ. Nhà đao cố chấp nói, nếu truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, phụ thân, ngài lại vì cái gì tin tưởng bọn họ? Nhìn hắn cố chấp ánh mắt, nhiều lực lo lắng hắn hoài nghi sẽ diễn biến thành địch ý. Đem vốn khả năng giúp bọn họ bằng hữu xa xa đẩy ra, bởi vậy thở dài nói, ta từng nói cho ngươi, chúng ta tổ tiên từng tận mắt nhìn đến qua phi chi một tộc. Vâng. Nhà đao không rõ hắn vì cái gì cũ nói nhắc lại. Nhiều lực nói, tiền bối cho chúng ta lưu lại, không chỉ là về này một tộc sự tích, còn có một bức họa. Hắn xoay người, từ treo đầy thật nhỏ tinh thể trên ngăn tủ thủ hạ một mảnh dài ống hình trụ, từ bên trong lấy ra một bức họa xoắn tới, dùng thập phần nhẹ nhàng chậm chạp động tác triển khai. Micron nhân giấy đều là dùng nào đó tế bào thượng bóc đến màng mỏng trải qua đặc thù xử lý chế thành, này bản thân tài chất cũng không cứng cỏi, có thể bảo tồn có tác dụng trong thời gian hạn định hữu hạn, bởi vậy chỉ có thể ghi lại một ít không quá trọng yếu tin tức. Càng trọng yếu hơn tri thức, bọn họ sẽ khắc vào một loại độ dày chỉ có 0.1 micron kim bạc phiến thượng. Nhưng kia chủng tài liệu phi thường khó được, tù trưởng trong tay cũng chỉ có rất ít mấy khối mà thôi. Nghe nói tại một ít đại bộ lạc trung, hữu dụng cái loại này kim bạc chế thành bộ sách, này trân quý trình độ khó có thể tưởng tượng. Nhiều lực trong tay này bức họa quyển, hiển nhiên chỉ là dùng màng tế bào chế thành, tài liệu phi thường yếu nhược, bởi vậy vị này tù trưởng động tác có vẻ cẩn thận dè chừng, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng. Theo họa quyển chậm rãi triển khai, nhà đào ánh mắt càng mở càng lớn, cả người cương ngạnh nhìn. Thẳng đến nhiều lực một lần nữa đem họa quyển thu hồi đến, hắn vẫn là đầy mặt rung động. Phụ thân, này, này. Nhà đào lắp bắp nói, cơ hồ quên nên nói như thế nào nói. Một ý niệm không ngừng mà quay cuồng, điều này sao có thể đâu. Đây là không có khả năng. Thế nhưng, nhiều lực gật gật đầu, khẳng định hắn nhìn đến hết thảy, đúng vậy, cái kia dung viễn, cùng trong truyền thuyết chúng ta tiền bối gặp qua phi chi một tộc giống nhau như đúc. Nhưng là... Nhà đào trong đầu một mảnh hỗn loạn. Đúng vậy, giống nhau như đúc, nhưng thời gian thấm thoát, hôm nay đã qua đi bao nhiêu năm. Trên thế giới không có khả năng tồn tại hoàn toàn giống nhau hai micron nhân, phi một tộc vì cái gì trải qua lâu dài thời gian, lại sẽ xuất hiện hai giống nhau như đúc nhân. Thậm chí ngay cả trang điểm đều hoàn toàn giống nhau. Thực ra, trong truyền thuyết còn có một càng kỳ diệu, càng không thể tin tưởng thuyết pháp. Nhiều lực thanh âm trầm thấp nói, phi một tộc là bất lão tộc. Lịch sử trung đám người sở ngộ đến phi chi một tộc, tất cả đều là một người. Này không có khả năng. Nhà đao theo bản năng nhảy dựng lên, nhớ tới kia bức hòa tượng lại không khỏi im lặng, nhưng hắn rất nhanh tìm đến một chứng cớ, lần này. Chúng ta khả gặp hai người. Khả năng bọn họ này một tộc tất cả đều trưởng thành như vậy đâu. Có lẽ đi. Nhiều lực mệt mỏi xoa xoa trán, nói, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hài tử của ta, bọn họ là hàng thật giá thật phi chi một tộc không sai, cũng là chúng ta hy vọng cuối cùng. Ngươi muốn bảo trì cung kính, đem hết toàn lực thỏa mãn bọn họ bất cứ yêu cầu, hiểu sao? Nhà đao nhìn bức họa bị thu lên đến địa phương, mỉm môi, nói, ta biết, phụ thân. Bên kia, biết bên cạnh micro người đều nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ, đầu Hà Lan nhẹ giọng hỏi, dung viễn, người không cảm thấy, micro nhân hòa bị bọn họ xưng là trăm sắc linh cái loại này viên cầu rất giống nhau sao? Bọn họ, cũng không phải trên địa cầu tự nhiên diễn biến ra giống loài đi. Ban sơ gặp được micro nhân thời điểm, bởi vì chung quanh hết thảy đối dung viễn đến nói đều là phi thường thần kỳ, micro nhân cũng là loại này thần kỳ trung một bộ phận, bởi vậy dung viễn tuy rằng thập phần ngạc nhiên, lại không có nghĩ kỹ trong đó không hợp lý chỗ. Khi đó hắn, giống như là lần đầu tiên mở to mắt xem thế giới này anh nhi, hắn rộng mở ý chí dung nạp sở hữu khó có thể tin tưởng, thế giới bất cứ hình thái với hắn mà nói đều là bình thường, hắn giống bọt biển hút nước như vậy hấp thu sở hữu tri thức, thế giới quan đánh nát lại trùng tổ. Tại đây trùng tổ trong quá trình, cho dù trà trộn vào đi một chút không hài hòa, cũng rất dễ dàng liền bị hắn xem nhẹ. Sau, bởi vì micro nhân vào trước là chủ đã tại hắn đối bình thường thế giới nhận tri trung chiếm cứ nhỏ nhoi, bởi vậy hình thành dưới đèn hắt bóng ma hiệu ứng, cho dù trăm sắc linh ngang trời xuất thế, dung viễn cũng không có đem hai người liên hệ lên đến. Một lần này, ngược lại là xem sự vật càng thêm khách quan đậu Hà Lan nhìn ra trong đó vấn đề. Dung viễn, người không cảm thấy, micro nhân hòa bị bọn họ xưng là trăm sắc linh cái loại này viên cầu rất giống nhau sao? Nghe được đậu Hà Lan những lời này, dung viễn sợ hãi cả kinh, lập tức liền ý thức đến trong đó vấn đề. Không sai, micro nhân hòa trăm sắc linh đồng dạng đều là hình thể cực kỳ nhỏ bé trí tuệ hình sinh vật, hơn nữa cái loại này trăm sắc linh theo dung viễn quan sát, nhiều nhất cũng chỉ có 5-6 tuổi hài tử chỉ số thông minh trình độ, chúng nó chân chính cường đại là thôn phệ, sinh sản, thích ứng năng lực. Micro nhân lại bất đồng, bọn họ đầu so trăm sắc linh muốn đại thượng vài lần, này trí tuệ cũng vượt xa, cùng phổ thông nhân loại cũng kém không nhiều, bất quá tâm tư lại rõ ràng muốn đơn giản rất nhiều. Bọn họ trong cơ thể, nói vậy có so trăm sắc linh càng phức tạp, càng nhỏ bé khí quan hệ thống, này cùng địa cầu bản thân sinh mệnh thể hệ hình thành quy tắc là hoàn toàn bất đồng. Micro nhân cũng là ngoại lai xâm nhập giống loài sao? Dung viễn cũng không như vậy cho rằng. Bởi vì đối micro nhân mà nói, không tồn tại xâm nhập hai chữ này. Bọn họ cùng trăm sắc linh bất đồng, toàn bộ chủng tộc vô luận cá thể vẫn là tộc quần đều khuyết thiếu dục vọng, cũng liền khuyết thiếu tiến thủ tâm, sinh hoạt không có áp lực, liền cũng không có cải cách động lực. Bởi vậy mặc kệ khi cách bao lâu, dung viễn một lần nữa nhìn thấy chúng nó thời điểm đều cảm giác chúng nó sinh hoạt không có bất cứ biến hóa, thời gian tại micro trên người phản phất là yên lặng. Nhưng mà sự thật cũng không phải như thế. Dung viễn từng suy tính qua micro nhân hòa thế giới vĩ mô thời gian chênh lệch, vĩ mô một giây, đối micro người đến nói tương đương với một giờ còn muốn nhiều một chút nhi, như vậy nhân loại một ngày là bọn họ hơn 10 năm, nhân loại vượt qua một năm, micro nhân thời gian cũng đã qua gần 5.000 năm. Ở địa cầu thời gian trung dung viễn đã có hơn 10 năm không có một lần nữa biến tiểu qua, tại micron nhân thế giới bên trong, chính là phi chi một tộc đã có gần 5 vạn năm không có xuất hiện qua, nhưng là hắn hôm nay, trừ danh tự bất đồng bên ngoài, không có phát hiện chúng nó có bất cứ khác biệt. Như vậy cự đại thời gian chênh lệch, nguyên bản bọn họ so sánh với nhân loại có khó có thể so sánh ưu thế, nếu có tâm, sớm liền có thể chinh phục toàn nhân loại, chiếm lĩnh toàn địa cầu, hướng vũ trụ tinh thần xuất phát, xưng bá hệ ngân hà. Nhưng sự thật là, micron nhân khoái hoạt lại đơn thuần thỏa mãn với thu thập cùng săn bắn sinh hoạt, thậm chí ngay cả công cụ sản xuất đều lười cải tiến, bọn họ cùng nhân loại phản phất sinh tồn tại bất đồng trên duy độ như vậy, hài hòa lại hổ không quấy nhiễu cùng tồn tại. Sau, Dung Viễn hướng micron nhân hỏi thăm qua bọn họ lai lịch, nhưng cho dù là cổ lão nhất trong truyền thuyết, cũng không có cùng loại bọn họ tại từ tinh hà trung trải qua lặn lội đường xa đi đến một khỏa xanh thẳm tinh cầu như vậy thuyết pháp. Hiển nhiên thời gian đã quá mức xa xăm, micron nhân tự Dung Viễn phát hiện về sau ở trên địa cầu đã sinh tồn mấy vạn năm, phía trước còn không biết có bao nhiêu lâu. Chẳng sợ đổi thành là nhân loại, sở hữu lịch sử cũng đều hội chôn vùi tại lâu dài theo thời gian, huống chi là khuyết thiếu văn tự cùng lịch sử ghi lại micron người đâu. Dung Viễn đối micron nhân: người có cái gì tính toán? Đậu Hà Lan sầu lo hỏi, nó này hai ngày ở trong bộ lạc đợi đến rất khoái trá, thập phần thích này chủng tộc, bởi vậy rất lo lắng Dung Viễn cũng muốn nó trảo một chỉ micron người đến giải phẫu. Nhưng Dung Viễn sửng sốt một chút, lại nói, tính toán. Nga. Không có tính toán. Không có. Đậu Hà Lan ngạc nhiên, nó trừng mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin tưởng, nhìn qua như là ngóng trông Dung Viễn làm ra cái gì đến như vậy. Dung Viễn cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi tưởng giải phẫu chúng nó xem. Vẫn là muốn đi tìm kia vài trong truyền thuyết đại bộ lạc sở trân quý bộ sách, xem bên trong có hay không ghi lại micron nhân lai lịch. Này ngược lại không có. Đậu Hà Lan lắc đầu, lại nói, nhưng ta cảm giác ngươi hẳn là muốn làm rõ. Nga. Vì cái gì? Bởi vì. Ngươi phía trước không phải nói, muốn biết trên đời này tất cả huyền bí sao? Đậu Hà Lan nhỏ giọng hỏi. Tại nó xem ra, đơn thuần micron nhân dứt khoát cả người đều là bí mật, Dung Viễn cư nhiên liền như vậy khẽ bỏ qua, dứt khoát so Thái Dương từ phía đông dân lên còn muốn kỳ quái hơn nhiều. Chung quy, ở trong vũ trụ, Thái Dương từ nơi nào phương hướng lên xuống đều có, còn có vĩnh viễn không thăng không rơi đâu. Úc. Đúng, ta là nói như vậy qua. Dung Viễn nhớ tới quá khứ chính mình giả vọng, hoặc là nói khoác mà không biết ngượng, không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ, sờ sờ Đậu Hà Lan đầu, sau đó nói, nhưng ta hiện tại phát hiện, thế giới xa so với ta tưởng tượng còn muốn rộng lớn thần bí nhiều, muốn biết rõ tất cả huyền bí là không có khả năng, con người khi còn sống, chỉ có thể tại không ngừng thăm dò cùng học tập trong. Hơn nữa, hắn nghiêng đầu, đẩy ra sắp sửa dừng ở hắn trên người một mảnh nhỏ tử la lan sắc lân phấn, khóe miệng cầm một mặt lạnh nhạt như thủy lại cực có sáng rọi tiêu ý, nói, mặc kệ cỡ nào huyền lệ ma thuật, một khi biết trong đó nguyên lý, đều sẽ trở nên chán nản thậm chí có thể cười. Giữ lại một điểm thần bí cùng chưa biết, không phải càng thú vị sao? Đậu Hà Lan nhìn thấy hắn tươi cười, không tự chủ được dừng lại cước bộ. Dung Viễn nói xong về sau liền ly khai, xa xa nhìn hắn bóng dáng, qua hồi lâu, Đậu Hà Lan nói thầm, thực ra ngươi chỉ là không tưởng vì thỏa mãn chính mình hảo kỳ tâm liền đi thương tổn micron nhân, đúng không? Micron nhân dùng hai ngày thời gian đem phù hợp Dung Viễn yêu cầu phòng thực nghiệm dựng lên đến, đồng thời đại đại thỏa mãn đối với phi chi một tộc hảo kỳ tâm. May mà bọn họ chỉ là vây xem, không có nắm giữ nhân loại phấn ti vây truy chặn đường các loại muốn ký tên kỹ xảo. Dung Viễn lại điểm đầy đúng không tương quan nhân nhìn như không thấy kỹ năng, bởi vậy cũng không cảm giác bị quấy rầy. Hai ngày trung, vì thu thập càng nhiều thực nghiệm vật liệu, hắn còn cùng micron nhân đội săn đi ra ngoài đánh qua hai lần săn. Đơn giản đến nói, chính là micron nhân mang theo Dung Viễn đi đến tận khả năng xa cự ly, tìm đến cùng phía trước rõ ràng bất đồng địa mạo hoàn cảnh cùng trăm sắc linh, sau đó micron nhân cách xa xa, không lâu sau, liền có thể nhìn thấy lấy Dung Viễn làm trung tâm rất lớn một mảnh diện tích nội trăm sắc linh giống như là hạ sủi cảo như vậy lăn đầy đất. Sau đó bọn họ xông qua, sùng bái chiêm ngưỡng một chút phi một tộc anh hùng, trước đem Dung Viễn chỉ tên muốn trăm sắc linh đều thu thập lên đến, sau đó lại đem còn lại dự trữ lương tận lực tất cả đều nhét vào khẩn cấp chế tạo gấp gáp trong thùng lớn, thắng lợi trở về. Vì đêm này mấy thu hoạch tất cả đều giam lại, bọn họ lại ở trong bộ lạc kịch liệt chế tác một số lớn đặc thù lồng, bởi trăm sắc linh bản thân có thôn phệ sinh mệnh thể đặc tính, loại này lồng cũng là khiến micron nhân nhọc lòng mới làm ra đến. Hai ngày về sau, Dung Viễn rốt cuộc ở địa phương này cũng thấy được chính mình phòng thực nghiệm. Nhưng thực ra hắn cảm giác, này xưng là thần miếu tựa hồ càng thêm thỏa đáng. Dưới loại hoàn cảnh này, Dung Viễn muốn cái gì nhiều công năng thực nghiệm giá hoặc là kính hiển vi đều là không có khả năng. Hắn đối phòng thực nghiệm chính yếu yêu cầu, thực ra chính là ẩn nấp cùng kiên cố. Bởi vì trên cơ bản sở hữu thực nghiệm dụng cụ đều cần từ công đức thương thành bên trong hối đoái, bởi vậy không thể bị micron nhân thấy. Mặt khác trăm sắc linh sinh tồn đặc tính rất đáng sợ, tất yếu hoàn toàn ngăn chặn chúng nó chạy trốn khả năng, tài liệu yêu cầu rất đặc thù. Micron nhân bình thường không có đại lượng thu thập loại này tài liệu thói quen, lúc này liền cần chung quanh đi tìm, bởi vậy mới chậm trễ thời gian. Vừa lạc thành phòng thực nghiệm, chủ thể kết cấu là dùng rất nhiều tinh thể mảnh vỡ chấp nối mà thành, có mảnh vỡ thuần lam như thủy, có bản thân tự mang theo lộng lẫy hoa văn, có chiếc xà cầu vòng sắc thái, bị người tỉ mỉ chọn lựa về sau hợp lại cùng một chỗ, càng hiển được xa hoa lộng lẫy. Nhân loại xã hội trung không có cái nào giáo đường màu sắc được đỡ thủy tinh cửa sổ có thể cùng này so sánh. Còn có một mặt tường cư nhiên là nhân tạo màu xanh đậm lét tinh phiến, cũng không biết bọn họ là như thế nào chuyển đến, dày cột đứng ở nơi đó để người có loại thời không thác loạn cảm giác. Nhìn theo Dung Viễn sách đụng mấy chỉ bất đồng trăm sắc linh lồng đi vào phòng thực nghiệm, môn bị đóng kín. Thói quen trong bộ lạc tin tức cộng hưởng nha đau có điểm không thích ứng loại này tác phong, nhưng hắn chưa nói cái gì, chỉ là khoanh tay tại cạnh cửa dựa vào tường ngồi xuống, lấy đãi tùy thời chờ đợi Dung Viễn phân phó, mặt khác cũng là vì ngăn cản hảo kỳ tộc nhân tới gần. Đậu Hà Lan cũng không lại cùng Micron nhân bọn nhỏ nói giỡn, yên lặng tại môn bên kia ngồi xuống. Dung Viễn đi vào sau không bao lâu, nó liên thông công đức bộ, trong ý thức liền liên tiếp không ngừng mà xuất hiện khấu trừ công đức nhắc nhở. Ngô Hi tựa vào góc tường, gian nan thở dốc, lõa lồ bên ngoài mặt cùng trên cánh tay đã phủ đầy đại phiến màu đỏ ban khối, hắn cảm giác, tựa hồ liên trong cổ họng đều xuất hiện cái gì dị vật như vậy, liên thở đều như là đau quát như vậy đâu. Hắn hiện tại đã không có thời gian đi suy xét vì cái gì làm tốt phòng hộ chính mình còn sẽ lây nhiễm virus như vậy vấn đề, chỉ cảm thấy tử thần liêm đao đều đã khoác lên trên cổ. Hắn ý thức được không đúng, virus tại chính mình trên người phát tác tốc độ tựa hồ so người địa cầu phải nhanh hơn nhiều. Hắn từng nhìn đến rất nhiều bệnh nhân, biết bọn họ từ xuất hiện lây nhiễm bệnh trạng đến chuyển biến xấu thực ra cần vài ngày thời gian, liền tính hôm nay đột nhiên lây nhiễm tốc độ nhanh hơn, nhưng cũng không có nhanh đến hắn loại trình độ này. Từ nhìn thấy điểm đỏ đến hiện tại, đại khái còn không đến nửa giờ, nhưng hắn đã như là bệnh nguy kịch như vậy. Hắn đến bệnh viện đến thời điểm bên cạnh có không ít người, phát bệnh về sau đại đa số người đều chạy, chỉ có người đại diện Lưu Tiệp cùng một không chớp mắt trợ lý tiểu cô nương lưu lại chiếu cố hắn. Tại hắn bệnh trạng nhanh chóng chuyển biến xấu sau, Lưu Tiệp nói là muốn cho hắn tìm thầy thuốc, lại chạy ra bệnh viện không còn có trở về. Tiểu trợ lý muốn đến bệnh viện đi cầu trợ, vừa lúc ở khi đó bệnh viện bên trong không biết phát sinh cái gì biến cố, rất nhiều người điên cuồng trốn ra, tiểu trợ lý cũng bị đám người lôi cuốn lao ra, Ngô Hi mơ hồ nghe được nàng kêu thảm thiết thanh âm. Nhưng tất cả đều chạy trốn về sau, hắn mới nhìn đến dưới đất cái kia không biết bị đạp bao nhiêu chân, mờ mịt mở mắt nhìn hắn lại không lại có nửa điểm phản ứng thân ảnh. Ngô Hi lại liên vì nàng vừa khóc năng lực đều đã không có, hốc mắt khô khốc sinh đau. Cả người chất lỏng đều như là tại nhanh chóng sói mòn, mệt mỏi địa chấn đều không động đậy được. Hắn trên người còn có khẩn cấp dùng dược phẩm, lại liền lấy ra khí lực cũng không có. Chân tê một đông đưa một chút, tiếp liền nghe đến răng rắc một tiếng xương cốt đoạn liệt thanh âm, lại cũng không cảm thấy đau đớn. Hắn toàn thân cảm giác thần kinh đều đã bị tê liệt. Một vội vàng vàng vừa từ bệnh viện bên trong chạy đến nhân không cẩn thận đá đến Ngô Hi trên đùi, đem hắn hiện tại thúy đến mức tựa như khoai lát như vậy xương đùi đá gãy. Người này thân thể cũng không chịu khống chế ngã sắp xuống ghé vào Ngô Hi trên người. Sau đó hắn liền nghe đến một trận bùm bùm giòn vang, giống như dưới thân này nhân toàn thân xương cốt đều bị chính mình ép gãy như vậy, lại vừa thấy đến trước mặt người này đáng sợ bộ dáng, sợ tới mức hét lên một tiếng, vội vàng chống liền tưởng bò lên chạy trốn. Lúc này nhắm mắt chờ chết Ngô Hi khóe miệng lại hơi hơi vĩnh vĩnh lên, không biết từ nơi nào toát ra đến khí lực, mạnh vươn tay giống quỷ trảo như vậy bắt lấy này ngã vào chính mình trên người nhân, dùng một chút lực, hai người tráng dáng tại cùng nhau, mỏng manh điện quang tại bọn họ trung gian lấp lóe. Qua chừng một phút đồng hồ, Ngô Hi thân thể phản phất phá bao tải như vậy đổ ở trên mặt đất, người khác lại vội vàng từ hắn trong túi lật ra một nho nhỏ chiếc hộp, từ bên trong lấy ra một chi ống tiêm chui vào chính mình trong cánh tay, đem bên trong dược tề tất cả đều đẩy vào đi. Một lát sau, hắn thần sắc thư hoãn, dần dần bình tĩnh trở lại, lại đem Ngô Hi thi thể lột sạch, từ hắn gần sát làn da địa phương bóc một tầng trong suốt bộ đồ bó sát người xuyên tại chính mình trên người, từ đầu đến chân đều bao được nghiêm kín. Thu hảo kia chiếc hộp, đi đến tiểu trợ lý bên cạnh, chậm rãi ngồi xổm xuống. Thò tay khép lại nàng ánh mắt. Một tân sinh trăm sắc linh từ mẫu thể trung tách ra đến, từ giữa không trung chậm rì rì xuống phía dưới lạc, vừa lúc một cỏ khô nha bào khuẩn que từ nó chính phía dưới trải qua, vĩ đoạn bị mềm mại như chất lỏng trăm sắc linh bao vây lại. Mảnh dài khuẩn thể ở không trung đấu tranh một chút, một lát sau, minh hoàng sắc khuẩn thể biến thành chân chính tựa như cỏ khô bộ dáng, so cho bụi lốm đốm nhìn qua còn muốn rách nát vài phần. Hình thể chỉ có nó 1/10 tả hữu tiểu viên cầu thoát ly khuẩn thể, tại chỗ quan sát một lát, lại đánh về phía một dạng sợi nấm mốc. Loại này chém giết trường hợp hôm nay mỗi ngày đều phải tại trước mắt trình diễn vô số lần, nhà đào đã thấy cũng không ngạc nhiên. Hắn đối với chung quanh càng ngày càng nhiều trăm sắc linh làm như không thấy, cũng không có cố kỵ kia vài bị chúng nó bắt giết các loại tế bào cùng vi sinh vật, tiểu tiểu thân thể tại trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua, linh hoạt vòng qua trước mặt các loại loài nấm, thường thường mượn dùng không trung hạt bụi thậm chí trăm sắc linh khiêu dược, nhảy lấy đà tung nhảy ở giữa, thân thể mềm dẻo làm ra các loại cơ hồ không khả năng động tác, xuyên việt vô số chướng ngại. Rất nhanh, nhà đào thở hổn hển. thành công tìm đến mục tiêu của chính mình. Màu xanh trên mặt đất, phủ đầy vặn vẹo nếp uốn nổi lên, một cước đạp lên đi còn có điểm hoạt. Nha đao nhẹ nhàng đạp lên một mảnh vụn da từ trên trời giáng xuống, dừng ở loại này xanh lá mạ sắc trên mặt đất, cầm một cây gậy đem trước mặt trăm sắc linh đánh, lộ ra nguyên bản bị chúng nó bao trùm ở bên dưới một viên đầu phộng trạng gì đó, nhìn nó đã héo rút da, nhà đào bất đắc dĩ thở dài, lại không có cỡ nào thất vọng, nhảy đến chỗ cao một lần nữa tìm kiếm. Hắn hôm nay vận khí rất không sai, tại liên tục tìm đến mười mấy như vậy triệt để tử vong hoa sinh sau. Rốt cuộc tại phiến lá thấp thoáng hạ phát hiện một khỏa mới mẻ, hai đầu phong phú, trung gian thoáng co rút, ngoại hình rất giống là một khỏa béo phì hoa sinh, nhưng phím đạm nhạt màu xanh da trời, mặt trên còn điểm xuyết màu đỏ sậm vằn vện cùng kim sắc tiểu hạt, tựa như một khỏa tỉ mỹ tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Dành ở một khỏa trăm sắc linh tới gần nó phía trước, nhà đào ôm lấy liền chạy, hắn đem này khỏa hoa sinh đỉnh đến trên đầu, sau đường tắt lấy sau lúc đến nhanh gấp đôi tốc độ trở về đuổi. Bệnh viện khoa tai mũi họng phòng lý không có một bóng người, chỉ có nhất tiểu bồn vật vong ngã đặt ở trên cửa sổ, cúi đầu đáp não bộ dáng như là đã rất nhiều ngày không có tưới qua nước. Trên phiến lá còn xuất hiện vài mảnh màu vàng nâu đốm lấm tấm. Màu lam đóa hoa gục đầu xuống, một mảnh co xoắn cánh hoa đột nhiên thoát ly hoa hành, thẳng tắp dừng ở màu xám đen trong bùn đất. Mà tại nhân loại mắt thường không thể phát giác thời điểm, khoác lên chậu hoa biên một mảnh màu xanh thượng, đột nhiên có một khỏa phấn hoa tiêu thất. Nhà đao đỉnh kia khỏa phấn hoa, kích động chạy về bộ lạc. Trăm sắc linh cái loại này đáng sợ quái thú, không chỉ sinh sản tốc độ rất nhanh, hơn nữa chúng nó còn có thể thôn phệ trừ micro nhân bên ngoài hết thảy có sinh mệnh vật thể. Tối đáng giận là, trừ bị thôn phệ tế bào bên ngoài, phụ cận tế bào cũng sẽ bị lây nhiễm héo rút, dùng ăn lên hương vị giống mất nước thổ như vậy, ăn nhiều còn muốn sinh bệnh. Bởi vậy, cứ việc micro nhân thực đơn rộng khắp cũng không kiêng ăn, vẫn là dần dần bị buộc chỉ có thể đi ăn trăm sắc linh. Muốn biết, micro nhân trung trừ số rất ít thích ăn khuẩn nhục bên ngoài, đại đa số đều là ăn chay. Làm cho bọn họ đi ăn trăm sắc linh loại này sẽ thấy chói tai còn sẽ giãy dụa tiểu sinh vật, ghê tởm ngoài càng nhiều là sợ hãi, rất nhiều người đều phi thường bài xích ăn thứ này. Nhưng vì sinh tồn, lại không thể không như vậy. Loại này phấn hoa từng đối với bọn họ đến nói chỉ là một loại bình thường nhất đồ ăn, hôm nay cũng đã là khó được mỹ thực. Nhà đao cũng không chú trọng ăn uống chi dục, hắn sở dĩ chạy xa như vậy đến sau vận khí thu thập vật vong ngã phấn hoa, thực ra là vì Dung Viễn. Hắn bay nhanh chạy hướng bộ lạc, đuổi trở về thời điểm vừa lúc nhìn thấy Dung Viễn từ phòng ngủ đi ra, đang tại hướng đi phòng thực nghiệm, Đậu Hà Lan đi theo hắn bên cạnh, hai người thấp giọng thảo luận cái gì. Nhà đao vội vàng nhảy đến Dung Viễn trước mặt, đem hai tay nâng phấn hoa hướng phía trước đẩy đẩy, lắp bắp nói, Dung tiên sinh. Này mời ngươi ăn. Hắn từng nghe nói một ít người của bộ lạc lớn có đôi khi sẽ đem đặc biệt tôn kính người coi là tiên sinh, tuy rằng không lý giải đây là cái gì ý tứ, nhưng nhà đao vẫn là không tự giác như vậy kêu, này xưng hô cũng nhanh chóng tại trường quan bộ lạc trung thông dụng đến. Nhưng kỳ diệu là, chưa từng có người nào đem Đậu Hà Lan xưng là tiên sinh, đều là thẳng hô kỳ danh. Dung Viễn ngẩng đầu nhìn xem cái kia cùng nha đao lớn không sai biệt lắm phấn hoa hạt, sắc mặt có chút kỳ lạ. Trong bộ lạc thấy một màn như vậy rất nhiều người đều nhìn không được bóp tráng bụng mặt, một loại bất đắc dĩ xấu hổ ý thức truyền lại cho nha đao. Hắn bỗng nhiên cảm giác không đúng, đem phấn hoa lấy xuống vừa thấy, chỉ thấy một chị ăn uống no đủ trăm sắc linh mạnh đạn hướng trời cao, trong tay hắn phấn hoa viên đã có lại 10 chi 7-8, còn lại chỉ có một khô cằn xác không mà thôi. Một cổ nộ khí lấy nha đao làm trung tâm hướng bốn phía mạnh phóng xạ khai, tại hắn trùng kích dưới, phụ cận rất nhiều micro người đều cảm thấy một loại khó có thể giải quyết táo hỏa. Dung Viễn lắc đầu đi qua hắn bên cạnh, thuận tay vỗ vỗ hắn vai nói, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá ngươi biết, ta tạm thời cũng không cần ăn cái gì. Nhà đào biết, liền tính nguyên bản không biết, ở chung trong khoảng thời gian này cũng không khó phát hiện, phi một tộc hai người chưa từng có ăn uống qua bất cứ thứ gì. Cho bọn họ bưng đi thủy cùng tỉ mỉ chuẩn bị các loại đồ ăn, bao giờ cũng nguyên vẹn bưng về. Dựa theo Dung Viễn thuyết pháp, bọn họ chủng tộc thói quen là một lần tính ăn đại lượng đồ ăn, ở trong cơ thể trữ tồn rất nhiều năng lượng, sau đó kế tiếp liền có một đoạn thời gian rất dài cũng không cần ăn uống. Bất quá nhà đao cảm giác, cho dù có như vậy thói quen, nhưng năng lượng hẳn là theo bọn họ hoạt động không ngừng tiêu hao, như thế liền tính không có đến cố định ăn thời gian, ăn một chút gì bổ sung một chút cũng không quan hệ. Cho nên bọn họ không ăn, không phải bởi vì không cần, mà là bởi vì không muốn. Nghĩ đến rất nhiều tộc nhân nhất là tiểu hài tử đối với ăn trăm sắc linh kháng cự, nhà đao cảm giác chính mình phát hiện chân tướng, mới riêng chạy rất xa hái này khỏa phấn hoa trở về, nào biết vẫn là không bị thích. Hắn nhìn ra được đến, liền tính này khỏa êm đẹp phấn hoa không có biến thành bị trăm sắc linh hút khô xác không, Dung Viễn cũng đối với nó không có hứng thú. Ném đã không có dùng phấn hoa, nhà đao ủ rũ theo Dung Viễn hai người đi vào phòng thực nghiệm, cơ hồ là nháy mắt, phía trước đủ loại cảm xúc tất cả đều không thấy, tại lồng ngực trung khuấy động chỉ có kính sợ cùng kiên thành tín ngưỡng. Nhà đao cũng không nghĩ kỹ chính mình phát sinh cái gì biến hóa, chỉ là tại trong thời gian rất ngắn, hắn liền từ một hoài nghi cảnh giác này hai người khả năng là ngụy trang phi một tộc chiến sĩ, biến thành đối phương rõ đầu rõ đuôi cuồng nhiệt người sùng bái. Tại toàn bộ trường quan bộ lạc trung, hắn là duy nhất một biết này phòng thí nghiệm nội bộ là bộ dáng gì micron nhân. Rất nhiều micron nhân đối với này phòng thực nghiệm ấn tượng đều dừng lại tại ban sơ kiến thành khi mỹ lệ vẻ ngoài cùng trống rỗng bên trong bài trí thượng, còn bởi vì này kỳ diệu phòng ở hất lên một trận bắt chước tăng vọt, hôm nay trong bộ lạc sừng sững mười vài đống như vậy sắc thái sặc sỡ phòng ở, rất là gây chú ý, dung viễn phòng thực nghiệm cũng liền không có nhân quan chú, nhất là bọn họ đều rõ ràng bên trong cái gì cũng không có dưới tình huống. Trong khoảng thời gian này cũng không gặp dung viễn bọn họ mang thứ gì đi vào, hôm nay sao, bên trong nhiều nhất cũng chính là nhiều một ít trăm sắc linh đi. Chẳng lẽ này hai phi một tộc là muốn thông qua chăn nuôi loại này tiểu quái vật đến quan sát chúng nó sinh hoạt tập tính do đó tìm ra nhược điểm sao? Như vậy vừa tưởng giống như cũng rất có đạo lý. Bởi vậy lại có một ít cùng cực nhàm chán micron nhân đem trong lòng sắc trăm sắc linh trảo đi ra thử chăn nuôi, vô ý lại bị chạy vài chỉ, lại cái gì kết quả cũng không có, không lãng phí rất nhiều tinh lực. Mỗi khi lúc này, nha đao đều đặc biệt muốn nói cho bọn họ, phòng thí nghiệm bên trong có bao nhiêu thần kỳ, bên trong đặt đầy rất nhiều chưa nghe bao giờ tinh diệu dụng cụ. Kia vài đại bộ lạc lấy làm tự hào tổ truyền chi bảo cùng nơi này tùy tiện như vậy công cụ so sánh với đều không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng không gặp dung viễn bọn họ cùng ngoại giới hoặc là khác phi một tộc liên hệ, cũng không thấy trong tay bọn họ cầm thứ gì ra vào, lại có thể nhìn thấy phòng thí nghiệm nội bộ gì đó một ngày so với một ngày nhiều, bên trong làm sự càng ngày càng vượt qua hắn lý giải. Nhà đào không rõ kia đang tại phát sinh là cái gì, nhưng nguyên nhân vì hoàn toàn không rõ, mới trở nên cảm thấy sâu không lường được. Hắn hiện tại cũng càng ngày càng tin tưởng phi một tộc chính là thần sứ giả. Bất lão tính cái gì, không ăn không uống tính cái gì, chẳng sợ nói bọn họ phiên trưởng liền có mưa gió lôi điện, phúc thủ liền có thể thương hải tan điền, hắn cũng tính. Trên thực tế, này hai điểm không cần dung viễn, đậu Hà Lan đều có thể dễ dàng làm đến. Tại một ngày nào đó ý thức được điểm này về sau, nhà đào thái độ liền nháy mắt phát sinh 180 độ đại chuyển biến, hơn nữa tại buông xuống trong lòng không tự giác dựng thẳng lên ngăn cách sau, hắn kiên định ý chí giống như buông ra miệng vang hồng thủy nhất tiết ngàn dặm, bất tri bất giác trung liền dâng lên lòng tràn đầy tín ngưỡng. Hắn vừa mới bắt đầu khoanh chân ngồi xuống đất canh giữ ở ngoài cửa, vài ngày sau liền vào phòng ngồi ở cạnh cửa, sau lại đứng ở thí nghiệm đài biên quan kháng cũng yên lặng lý giải học tập. Tại một ngày nào đó hắn thuận tay đem dung viễn muốn công cụ đưa qua đi về sau, hắn liền biến thành phòng thí nghiệm bên trong một danh trợ thủ. Trong lúc này, dung viễn tránh không được sẽ cho hắn truyền thụ một ít đơn giản tri thức, mỗi một từ tại nha đao nghe tới đều dựng đại hàm thâm, ẩn chứa vô số hắn nghĩ cùng không thèm nghĩ ảo diệu, rất nhiều thứ hắn chưa từng có nghĩ tới, nhưng lúc này vừa nghe, liền cảm giác tất đương như thế. Dứt khoát như là một lần nữa nhận thức một lần thế giới như vậy. Văn minh truyền thụ. Đây chính là trong truyền thuyết phi một tộc văn minh truyền thụ. Nhà đao kích động mạc danh, bám chặt mỗi một cơ hội học tập, hận không thể một ngày 24 giờ dán tại dung viễn trên người. Nhưng mà duy nhất khiến hắn bất an là, trong khoảng thời gian này hắn tự giác thu hoạch rất nhiều, lại chưa từng có trả giá qua cái gì, này làm cho cảm giác chính mình giống như một vô sĩ tiểu thâu như vậy. Bởi vậy nha đao bao giờ cũng trăm phương nghìn kế muốn đem chính mình sở có được đồ tốt nhất phụng hiến cho dung viễn. Chỉ tiếc, hắn rất nhanh cũng rất có tự mình hiểu lấy phát hiện, hắn cũng không có được bất cứ có thể khiến đối phương trước mắt sáng lên trân bảo, chỉ có thể từ rất nhiều tiểu tiết thượng vào tay, tỉ như mới mẻ phấn hoa cùng quả thực, nhưng như cũ nhiều lần thất bại. Tại nha đao một bên uể oải một bên kích động thời điểm, dung viễn đã nếm thử sở hữu hắn có thể nghĩ đến biện pháp. Dược tề, điện từ, phóng xạ, cường quang, virus lây nhiễm, sinh vật cải tạo, sóng âm kích thích, lấy ra kích thích tố, mùi ảnh hưởng, hạn chế sinh sản. Trên đài thí nghiệm dán nhất trương kế hoạch biểu, mặt trên rậm rạp dày đặc liệt trên vạn lần thực nghiệm kết quả, một chuỗi màu đỏ xoa hào đánh dấu ở mặt trên, vô cùng chói mắt. Liên đậu Hà Lan đều cảm giác tự hồ không có hy vọng thời điểm, dung viễn chỉ khi chính mình nghiệm chứng một lại một không có khả năng, tiếp tục bình tĩnh tiến hành tiếp theo thực nghiệm. Hắn đối đậu Hà Lan nói, chúng ta sớm biết chuyện này sẽ không rất dễ dàng, hôm nay bất quá là đoán trước bên trong tình huống, có cái gì hảo quẻ quải. Nói như vậy thời điểm, hắn lực chú ý hơi chút phân tán, thủ không cẩn thận ấn đến trên thứ gì. Lúc này, ra ngoài ý liệu cảnh tượng phát sinh, bị khóa tại trên đài thí nghiệm trăm sắc linh mạnh phát ra một tiếng kỳ quái rít the thé, bất cố thân thể cơ hồ bị xé nứt cũng muốn liều mạng giãy giụa bay ra đi, như quả bóng thân thể chính là bị lôi kéo thành dọc nước trạng. Dung viễn. Dung viễn cảm thấy lẫn lộn, ta làm cái gì? Bởi vì không biết xuất phát trăm sắc linh loại này dị thường trạng thái nguyên nhân, hắn cả người đều cương ngạnh, một cử động cũng không dám. Ánh mắt lập tức nhìn quét bốn phía, xem là cái gì nguyên nhân dẫn phát loại này kỳ quái hiện tượng. Dưới ngón tay dị thường xúc giác lập tức liền gợi ra dung viễn cảnh giác, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, gặp chính mình vừa rồi tại trong lúc vô ý, cực kỳ nhẹ kích thích một nút vặn. Không đợi dung viễn quan sát đến càng nhiều dị thường, trên đài thí nghiệm cái kia trăm sắc linh tại thê lương tiếng thét chói tai trung tả bôn hữu đột một lát sau, mạnh yên lặng xuống dưới, không biết là ngất đi vẫn là chết. Dung viễn buông tay ra, đem nó nhấc lên, tại đèn không hắt bóng cường liệt bạch quang dưới, có thể thấy nó trong cơ thể tự như tinh tự trứng thế nhưng biến thành một đoàn tương hồ, kia vài thật nhỏ linh lung khí quan cũng có rất nhiều đều vỡ tan, tiểu tiểu thân hình trung tràn ngập màu trắng sữa chất lỏng, hình như là nó máu. Này chỉ trăm sắc linh đã triệt để chết. Dung Viễn buông xuống nó, một phen kéo ra trên sàn một ấm môn nhảy xuống đi, sàn phía dưới có khác một gian phòng, bên trong chỉnh tề xếp đặt giống nhau lớn nhỏ 20-30 lồng, bên trong đều đóng bất đồng chủng loại trăm sắc linh. Hắn nhanh chóng xem xét một lần, trừ số rất ít mấy cái thân thể còn có mỏng manh phập phồng bên ngoài, cái khác thế nhưng đều chết. Đồng tử co rụt lại, Dung Viễn vẫn tự hỏi, bỗng nhiên nghe được mặt trên phòng thực nghiệm truyền đến Đậu Hà Lan tiếng hô. Hắn lập tức nhảy lên đi, gặp nha đao quỳ rạp trên mặt đất, đỡ đầu, một bộ đầu rất choáng bộ dáng, may mà nhân như cũ là thanh tỉnh, Đậu Hà Lan đang tại đem hắn nâng dậy đến. Dung, Dung tiên sinh. Ta làm sao? Nha đao chịu đựng đột nhiên nổi lên ghê tởm, mơ mơ màng màng hỏi. Dung Viễn không có để ý hắn, đi đến phía trước một phen kéo ra trói chặt cửa phòng, bên ngoài lung tung ồn ào hỗn loạn thanh âm lập tức đập vào mặt mà đến. Ánh mắt chứng kiến là một bộ phi thường đồ sộ cảnh tượng, thành ngàn trên vạn trăm sắc linh ầm ầm bay về phía trời cao, hắn tự như đứng ở núi lửa phun trào đáy biển, thấy quy mô hậu đại bầy cá liều lĩnh đánh về phía mặt biển, bàn làng vi quan chiếu rọi, hắn còn nhìn thấy một ít mới sinh ra trăm sắc linh vừa thoát ly mẫu thể, liền từ trên cao thẳng tắp rơi xuống dưới, còn không đợi rơi xuống trên mặt đất, liền có màu trắng sữa chất lỏng từ da phun bắn đi ra. Kia vài trăm sắc linh ấu thể chân chính biến thành một bãi bùn nhão bộ dáng, thề thảm ném xuống đất. Mặt đất cũng có trăm sắc linh như thủy triều rút đi, không kịp đào tẩu liền trên mặt đất lưu lại rách nát thi thể. Dung Viễn cũng không biết Micron nhân bộ lạc phụ cận thế nhưng cất giấu nhiều như vậy trăm sắc linh, phô thiên cái địa giống như hải triều. Phía trước bị bọn họ bắt được nhốt trong lồng sắt, có số rất ít liều mạng phá ra lồng chạy đi, nhưng đại đa số đều mất đi ý thức chất đóng ở đáy lồng. Micron nhân tư tưởng đơn thuần, kinh lịch qua rất nhiều khó có thể tin tưởng kỳ lạ hiện tượng, ở loại này dị trạng trung cũng không có cảm thấy quá lớn khủng hoảng. Đội săn cùng trong bộ lạc tương đối cường tráng giống cái lão nhân đẳng vội vàng đem từ trên trời giáng xuống đồ ăn đều đúng lúc gom lên. Một ít phòng ốc bị đập phá, ốc chủ đang tại vội vàng cứu giúp gia cụ. Có lẽ là có phòng thực nghiệm vách tường cách trở, bọn họ không có nha đau như vậy cường liệt phản ứng, lại có một ít hài tử nhận đến ảnh hưởng, khó chịu được oa oa khóc lớn, nhưng hơn phân nửa bị trưởng thành Micron nhân trở thành nhận đến kinh hách, không có quá trọng thị. Đậu Hà Lan. Dung Viễn cũng không quay đầu lại, kêu một tiếng. Đậu Hà Lan biết vừa rồi đều phát sinh cái gì, đem cái kia nút vặn nhanh chóng phục nguyên. Nhưng trăm sắc linh đào tẩu tốc độ nhưng không có chậm lại. Dung Viễn nhảy đến chỗ cao, dõi mắt trông về phía xa, gặp xa xa trăm sắc linh cũng một đợt phi được càng ngày càng cao, vẫn dằng có gần một giờ mới đình chỉ. Lúc này, Dung Viễn tầm nhìn phạm vi bên trong cơ hồ đã nhìn không tới sóng trăm sắc linh. Vi mô điều kiện hạ nhân có thể nhìn thấy không gian phạm vi thập phần hữu hạn, cho nên hắn trong lúc vô ý chế tạo hỗn loạn chỉ khu trục rất nhỏ phạm vi bên trong trăm sắc linh, nhưng loại này lập can gặp ảnh hiệu quả, cũng là thập phần đáng sợ. Dung Viễn biết, hắn rốt cuộc tìm đúng phương hướng. Đậu Hà Lan đi đến hắn bên cạnh, nhẹ giọng nói, vừa rồi là sóng âm máy phát trong lúc vô ý sinh ra tần suất vi 0043 hớt thứ sóng âm, xem ra này đối với bọn nó có cự đại lực sát thương. Dung Viễn, của ngươi thực nghiệm lập tức liền muốn thành công. Dung Viễn khẽ nhíu mày, nói, thứ sóng âm thương tổn. Không có khả năng chỉ có nào đó đặc biệt tần suất thứ sóng âm mới đối chúng nó có ảnh hưởng, khẳng định là một khu gian trị. Nhưng chúng ta phía trước cơ hồ nếm thử sở hữu khả năng tính, vì cái gì không có phát hiện dị thường. Thứ sóng âm tác dụng ở nhân thể khi nếu cùng sóng điện não nhịp giống nhau, có khả năng gợi ra nhẹ thì choáng váng đầu ghê tởm, nặng thì điên cuồng bị sốc thậm chí tử vong hậu quả. Nếu cùng người trong cơ thể nội tạng quan cố hữu tần suất giống nhau, sẽ dẫn lên ngũ tạng lục phủ sinh ra cường liệt cộng hưởng, nhẹ thì cơ nhục co rút khó thở, nặng thì mạch máu nội tạng vỡ tan dẫn đến cái chết. Lại thêm này truyền bá tốc độ mau cự ly xa ẩn nấp tính còn phi thường cường, có thể xuyên thấu mấy chục mét hậu xi măng cốt thép, uy lực cường mà vô ô nhiễm, là nhân loại xã hội trung trọng điểm nghiên cứu kiểu mới vũ khí chi nhất. Chỉ là bởi vì nó công kích có thể nói là không khác biệt, bởi vậy chân chính ứng dụng vào chiến tranh còn rất ít. Loại này vũ khí, Dung Viễn tự nhiên không có khả năng xem nhẹ, sở hữu tại rất sớm thời điểm liền nghiên cứu qua thứ sóng âm cùng sóng siêu âm đối trăm sắc linh ảnh hưởng. Hắn từng đem độ chính xác điều chỉnh đến lấy không? Không một hét vi đơn vị, nhất điểm thử qua đến, lại không có phát hiện trăm sắc linh có bất cứ dị thường phản ứng, lúc này mới buông tay sửa công cái khác phương hướng. Có lẽ là chúng ta phía trước chính xác độ còn chưa đủ cao, mà trăm sắc linh cộng hưởng phạm vi so dự đoán còn muốn nhỏ. Cũng có lẽ là... Đậu Hà Lan hồi ức một chút, nó đem bình thường hoạt động cảnh tượng đều quay phim xuống dưới, nhất là Dung Viễn làm thí nghiệm thời điểm, càng là không có bỏ qua bất cứ một giây, làm chuẩn bị sau này tùy thời có thể hồi tưởng phúc tra. Hơn nữa nó ghi lại tất cả đều là không gian ba chiều cảnh tượng, bất cứ một điểm chi tiết đều rõ ràng có thể thấy được. Tại nhanh chóng lóe qua hình ảnh trung, nào đó cảnh tượng lập tức bị Đậu Hà Lan chú ý tới, có lẽ là vì nha đao. Hắn trên người có một chút nhỏ bé hạt dừng ở thứ sóng âm phát ra tiếng khí thượng, khả năng gợi ra âm sắc biến hóa. Nhà đào không biết chính mình trong lúc vô ý một tới gần động tác đang bị bên kia hai người chăm chú thảo luận, vừa rồi cái loại này thình lình đến khó chịu đã tiêu thất, nhưng hắn vẫn là có điểm choáng, tuy rằng rất muốn đi cấp đội sang hỗ trợ, lại không thể không đỡ tường nghỉ ngơi, còn thường thường làm ra một muốn nôn mửa động tác. Ta đi tìm nha đao, người đem thứ sóng âm máy phát chân không bảo quản lên, không thể khiến bất cứ ngoại giới nhân tố quấy nhiễu nó. Dung Viễn quyết định thật nhanh nói, trong mắt lóe quang, chúng ta cần làm càng nhiều thực nghiệm lấy xác nhận đến cùng là cái gì nhân tố khiến vừa rồi thứ sóng âm có lớn như vậy uy lực. Tại được ra xác thực kết luận tiền, tốt nhất không cần thay đổi bất cứ điều kiện. Còn có, muốn tìm đến đối micro nhân thương tổn nhỏ nhất tần suất, đem độ chính xác phóng tới một phần vạn. Nói như vậy, khả năng cũng sẽ yếu bớt đối trăm sắc linh uy lực. Đậu Hà Lan nói, trước coi đây là mục tiêu triển khai đi, nếu không có hiệu quả, chúng ta cũng có thể là nếm thử tìm đến cái kia lợi lớn hơn tệ trung gian trị. Dung Viễn nhìn nhìn đầy đất trăm sắc linh thi thể, nhìn xuống hỏi Đậu Hà Lan khấu bao nhiêu công đức xúc động, lại nói, trị số này, đối với nhân loại nội tạng cũng có thương tổn, tại cường độ không thể thay đổi thời điểm, tận khả năng ngắn lại truyền bá thời gian, chính là chúng ta chủ yếu công tác. Ta hiểu được. U Cọc chính tại ta quốc tổng cộng phát hiện 1389 lệ, trong đó B thì phát hiện 176 lệ, A thì phát hiện 155 lệ, C thì phát hiện. Du Vinh Anh khô cằn niệm một lần bản thảo, nhưng hắn trong lòng rõ ràng chính mình sở niệm mỗi một con số đều trải qua nghiêm khắc xét duyệt cùng tính toán, trên thực tế lây nhiễm nhân số vượt xa con số này gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần không chỉ. Bởi vậy hắn rất nhanh liền đem tin tức khẩn cấp cắt đến quốc nội áp dụng các loại khẩn cấp trị liệu cùng dự phòng thi thố thượng, ca tụng một lần đại nghị viện trung mỗi một vị lãnh đạo là như thế nào ái quốc yêu dân, thậm chí còn có không để ý an nguy vấn an bệnh nhân khi lây nhiễm té xỉu phó nghị viên trưởng một vị, này tinh thần dứt khoát cảm thiên động địa vui buồn lẫn lộn. Tại hắn bên cạnh, vẻ tinh xảo đạm trang nữ hợp tác tại màn ảnh ngoài khẩn trương môi trắng bệch, nàng trong tay bản thảo tất cả đều là có liên quan nước ngoài nhân dân là sinh hoạt tại như thế nào thủy sinh hỏa nhiệt cấp chứng bên trong đại lượng tử vong nội dung, khó được là một lần này không có một chút tạo giả hoặc là khoa trương, tất cả đều là chân nhân chuyện thật, bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên nữ hợp tác nhìn kia vài số liệu, sợ tới mức hoa dung thất sắc, cơ hồ không thể bình thường bá. Báo đi xuống, cho nên mới bị vẫn bài trừ tại màn ảnh ngoài, cho nàng thời gian điều chỉnh hô hấp. Có người tại màn ảnh mặt sau khóa chặt mày, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Ngắn ngủi hai ngày, hắn đã đổi ba người chủ trì, đài bên trong MC cũng ngã xuống hơn phân nữa, nếu không phải như thế, cũng sẽ không đem này kinh nghiệm không đủ nữ hài lâm thời đẩy lên đến gánh vác trọng trách này. Truyền phát thu âm hảo video thời điểm, Du Vinh Anh nhịn không được kéo kéo cổ áo, nhẹ giọng hỏi, 907 nghiên cứu sở hữu cái gì tin tức? Trường quay Lý trầm mặt một lát, sau đó không biết nào góc hẻo lánh có người dùng đồng dạng phản phất sợ quấy nhiễu đến cái gì thanh âm nói, không có tin tức, dùng tiến sĩ còn tại nghiên cứu. Lại có nhân nói thầm, mới hai ngày thời gian. Thời gian ngắn như vậy, cho dù là vị kia dung tiến sĩ, cũng không có biện pháp nghiên cứu ra cái gì thành quả đến đi. Tất cả mọi người biết điểm này, lại không ai năng lực dưới tính tình chờ đợi, bọn họ biết bất cứ nghiên cứu đều cần thời gian, nhưng khủng hoảng cùng nôn nóng cơ hồ để người phát cuồng. Mọi người bức thiết khát cầu 907 nghiên cứu sở cấp ra một khẳng định đáp án, chẳng sợ chỉ là một có thể chữa khỏi điềm báo cũng hảo. Toàn thế giới nhân cơ hồ đều ôm đồng dạng một ý tưởng, có hy vọng nhất kết thúc trận này ác mộng, chính là người kia đi. Hắn đang làm cái gì? Bọn họ cũng đều biết, hôm nay thế giới các nơi nghiên cứu sở đều vô tư đem chính mình sở hữu nghiên cứu thành quả tụ hướng 907 nghiên cứu sở, lại như đá chìm đáy biển, không có bất cứ hồi âm. Ngẫm lại xem. Nhiều như vậy tư liệu, chỉ là toàn bộ xem xong, cũng cần một năm thời gian đi. Nghĩ đến quá khứ mỗi một lần lưu hành tính tật bệnh cuối cùng bị chinh phục yêu cầu thời gian, lại cân nhắc hiện tại mỗi phút đều đang thăng lên tử vong nhân số, tất cả mọi người rơi vào không nói gì tuyệt vọng trong, chỉ là rất nhiều người đều liều mạng áp lực, cố gắng giãy giụa. Tin tức trực tiếp tại toàn quốc các nơi đều tại cùng thời gian truyền phát, nhưng rất nhiều người chỉ là hờ hững đảo qua liếc nhìn, liền không cảm thấy hứng thú xoay người. Tin tức trung không có bọn họ rất muốn nhìn thấy nội dung, kia liền chỉ là một đống rác rưởi. Nhưng mà, tại màn ảnh lại một lần chuyển tới Du Vinh Anh trên người, hắn vừa muốn nói chuyện thời điểm, trong TV bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu to đến. Có tin tức. Chưa từng có gặp qua có người tại tin tức trực tiếp trung la to, rất nhiều trước TV người xem đều kinh ngạc xem qua, chỉ thấy một người tự hồ quên đang tại trực tiếp như vậy, mừng như điên chạy vội tới Du Vinh Anh bên cạnh, trong tay vung một tờ giấy, phong ma hô 907. 907 nghiên cứu truyền lại đến tin tức. Không biết lúc nào bắt đầu 907 này ba con số phản phất có nào đó ma lực, để người tại nghe đến thời điểm liền theo bản năng cảm thấy tín nhiệm, kính sợ, sùng bái cùng xa không thể thành cự ly cảm. Mà tại virus tàn sát bừa bãi, bệnh trạng khuếch tán đến toàn thế giới sở hữu chủng loại vật sống trên người khi, con số này chính là hy vọng đại danh từ, chỉ là nghe được này âm độc, đều để người theo bản năng run rẩy, phản phất có điện quang từ vành tai vẫn tán loạn đến vĩ truy cốt, cả người trong nháy mắt như nhũn ra. Du Vinh anh theo bản năng đứng lên, Trừng đột nhiên chạy đến trước đại nhân, thủ nhất thời đúng là không dám vươn ra đi. Hắn vẫn chờ đợi tin tức này, nhưng một nháy mắt này, hắn cường liệt nhất cảm giác chính là sợ hãi. Hắn kinh hoảng, hắn sợ 907 nghiên cứu sở cho bọn họ là một câu xin lỗi, chuyện này chúng ta bất lực, hoặc là nghiên cứu sở thượng hạ đang tại toàn lực nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh linh tinh mà nói. Nói vậy, hắn thật không biết còn có cái gì có thể chống đỡ hắn tiếp tục kiên trì đi xuống, hắn không biết bên ngoài bị tử vong sợ hãi uy hiếp, tại chính phủ cường hành giúp thúc dưới miễn cưỡng duy trì cơ bản trật tự mọi người sẽ làm ra cái gì đến. Sau lưng thứ đao kiếm, trước mặt chính là Thâm Uyên, hắn không thể vào không thể lui, cường liệt sợ hãi dưới, cả người đều có chút hư thoát, Trừng đối diện người này ánh mắt lại có vẻ hung ác. Đột nhiên chạy đi lên là 40 xuất đầu hói đầu đại thúc, hắn nhất thời kích động vọt tới phía trước, lại quên Trường Quay lúc này đang tại trực tiếp trong, đưa ra tờ giấy gặp Du Vinh anh chậm chạp không có tiếp nhận, hắn mờ mịt chớp mắt, bỗng nhiên ý thức được chính mình nơi, cả người đều cương ngạnh, hắn một tấc quay đầu nhìn màn ảnh mặt sau giám chế, cơ hồ có thể nghe được chính mình trên cổ xương cốt ma sát khi thanh âm. Vì thế toàn quốc người xem đều nhìn thấy này trên lỗ tai mang theo yên, dưới lòng bàn chân đạp lên dép lê, râu ria xồm xàm trung niên đại thúc đầy mặt mờ mịt biểu tình, ngốc hồ hồ bộ dáng phản phất đã linh hồn xuất khiếu, so bất cứ hài kịch diễn viên biểu tình đều càng thêm hỉ cảm, nhưng không ai có thể cười được, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong tay hắn tờ giấy, hận không thể chui vào trong tivi đem nó kéo ra xem là cái gì nội dung, có người càng là tại trước tivi chửi ầm lên. Tuy rằng lúc này bị mắng được thảm, bất quá ngày sau, một màn này lại bị xưng là trên đời đáng yêu nhất ngoái đầu nhìn lại. Này trương screenshot show chiếm cứ các đại trang web đầu bản đầu đề, nước ngoài truyền thông cũng có rất nhiều treo chọc, hói đầu đại thúc mặt càng bị chế tác thành biểu tình bao, PS đến rất nhiều phim truyền hình nhân vật trên đầu, trong khoảng thời gian ngắn nổi bật chỉ tại dưới một người ức vạn nhân tối thượng. Vị này nguyên bản người qua đường đại thúc càng là bởi vậy trở nên không người không biết, chỉ dựa vào này một khuôn mặt liền trà trộn ở các loại tóc sâu, chương trình thực tế, phỏng vấn loại tiết mục, thậm chí còn tại mấy bộ đương hồng điện ảnh TV trung lộ nhất mặt nhỏ, so rất nhiều ngôi sao tai to mặt lớn đều càng hồng. Nhân sinh cũng theo đó như thoát cương ngựa hoang như vậy hướng đi hoàn toàn không có dự đoán qua phương hướng. Nói lúc này, màn ảnh mặt sau bản mặt không nộ mà uy giám chế trước hết phục hồi tinh thần, ngăn lại phía dưới muốn lâm thời cắm vào một đoạn phỏng vấn video ý đồ, lãnh tĩnh nói, tiếp nhận đến, niệm. Tuy rằng không có chỉ đại, nhưng lời này với ai nói được không cần nói cũng biết. Xây dựng ảnh hưởng dưới, Du Vinh anh tiếp nhận tờ giấy, phát hiện chính mình ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ, sau lưng càng là bị mồ hôi thấm thấu. Hắn sợ hãi xấu nhất lại cũng có khả năng nhất kết quả, bất an nhìn thoáng qua màn ảnh, sau đó cầm ra chính mình lâu dài chủ trì tin tức tố dưỡng, cường hành vẫn duy trì nghiêm túc biểu tình không có đem nội tâm phức tạp ý tưởng biểu hiện ra ngoài, triển khai tờ giấy. Hói đầu đại thúc đứng ở bên cạnh, không biết chính mình có phải hay không hẳn là đi xuống, không có bất luận kẻ nào cho hắn chỉ thị. Hắn miễn cưỡng khiến chính mình trạm được càng đẹp mắt chút, bắp chân lại không do tự chủ phát run, toàn thân giống như là bò đầy con kiến như vậy để người khó chịu. Giám chế. Một danh thu âm nhân viên không tự chủ được nhẹ giọng nói, Du Vinh anh sợ hãi hậu quả, cũng chính là hắn lo lắng. Giám chế lắc đầu, ngắt lời hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, không người nhận ra hắn trên cánh tay đã nổi một tầng da gà, trên mu bàn tay gân xanh bạo khởi, trên mặt cơ nhục banh được so bất luận kẻ nào đều nhanh. Người khác nghĩ đến hậu quả, hắn tự nhiên cũng tưởng đến, đồng thời hắn tưởng cũng càng thêm sâu xa. Tên kia không biết là nào căng cân triều thế nhưng trực tiếp xông lên Trường Quay, nếu trước đem tờ giấy cho hắn xem một chút. Vô luận tin tức là tốt là xấu, tiết mục tổ đều có thể càng thêm thông dong tự nhiên làm ra an bài. Nhưng mà trước mắt như vậy thình lình đến một chút, bọn họ liền chỉ có thể lựa chọn đương trường công bố trên tờ giấy tin tức, nếu lúc này đánh gãy, khả năng lập tức liền sẽ dẫn phát một ít không tốt hậu quả, hơn nữa sau lại đi công bố thời điểm, độ tin cậy liền sẽ đại suy giảm, mặc kệ là cái gì nội dung, mọi người đều sẽ não bổ ra rất nhiều vô căn cứ âm mưu cùng lừa gạt đến. Còn nữa, hắn cũng tin tưởng lấy 907 nghiên cứu sở nhân chỉ số thông minh sẽ không thể không biết hiện tại là cái gì tình huống. Liền tính kia vài mọt sách các khoa học gia không biết, nhưng bọn họ bên cạnh cuối cùng sẽ có người biết đến, cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nghiên cứu sở tin tức không có khả năng là người nào đó vỗ óc liền quyết định gọi điện thoại thông tri bọn họ, trong đó tất nhiên phải trải qua tầng tầng xét duyệt cùng suy tính. Cho nên, phía trước không có truyền ra đôi câu vài lời cũng liền mà thôi, một khi có tin tức, nhất định là tin tức tốt. Rất nhiều ý niệm trong ngắn ngủi và dây chợt lóe mà qua. Giám chế nhìn chằm chằm trong màn hình bị Du Vinh anh khẽ rung ngón tay mở ra tờ giấy, nhìn thấy kia nam nhân biểu tình vừa không là vui sướng, cũng không phải thất vọng, lại càng không là sợ hãi, mà là ngạc nhiên. Du Vinh anh nhìn 2 giây, lại xem 2 giây, xác định chính mình không có nhìn lầm sau, mới chần chờ, lấy một loại thập phần không xác định ngữ khí đọc thông tri, đường quốc thời gian 19:30, toàn thế giới đồng bộ khu trục virus, thỉnh mọi người mở ra cửa sổ cùng ngăn tủ, đi ra phòng bên trong, chớ bị vây ở phòng bế tính hoàn cảnh. 907 nghiên cứu sở người phụ trách. Dung Viễn. Không thể ức chế ngạc nhiên, khiến Du Vinh Anh tại cuối cùng kết cục thời điểm không tự chủ được trên thanh âm chọn, đem nguyên bản bình dị niệm tụng biến thành một hỏi câu. Trường quay bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đang xem tin tức người xem cũng là đồng dạng đầy mặt trong gió hỗn độn biểu tình. Giám chế theo bản năng nhìn nhìn thời gian. 19 giờ 20 phút, ly tờ giấy trung sở cấp thời gian chỉ có 10 phút. Đúng lúc này, hắn di động vang, thứ nhất bởi vì tình huống hỗn loạn khẩn cấp mà đến muộn thông tri rốt cuộc phát lại đây. Xem qua về sau, giám chế biểu tình hơi hơi giãn ra, nhẹ nhàng thở ra. Du Vinh Anh như cũ vẫn duy trì đầy bụng ngờ vực vô căn cứ thần tình không có hoãn lại đây. Trên tờ giấy nội dung thật sự rất ly kỳ, rất khó có thể tin tưởng. Này nội dung đặt ở bình thường có lẽ không có vấn đề gì, nhưng chững chạc đàng hoàng đem nó xem như trị liệu virus. Nga không, là khu trục virus phương thức tại toàn quốc quyền uy nhất tối có lực ảnh hưởng tin tức trung niệm đi ra, liền có vẻ vô cùng hoang đường. Hơn nữa đi đến bên ngoài liền có thể khu trục virus. Như thế nào khu trục? Thái Dương đều đã lạc sơn. Du Vinh Anh nội tâm sở hữu hoài nghi cùng dao động đều tin tưởng viết ở trên mặt, giám chế nhíu nhíu mày, khiến màn ảnh cắt đến nữ chủ trì nhân khẽ nhếch miệng có chút kinh ngạc trên mặt, này biểu tình nhìn qua liền thuận mắt nhiều. Nhưng mà nữ chủ trì nhân trương vài lần miệng, đều không biết nên như thế nào tiếp theo, trong tay về nước ngoài bệnh tình bản thảo tự hồ cũng không hợp với tình hình, sau đó nàng hơi hơi nghiêng đầu, nghe được trong tai nghe truyền đến giám chế chỉ thị, tuy rằng vẫn là không rõ, lại thuận theo lộ ra vẻ tươi cười, nói, thỉnh sở hữu trước TV người xem dựa theo chỉ thị. Trường quay chỉ là này khổng lồ thế giới một góc, ở thế giới các nơi địa phương khác, mọi người cũng đều tiếp đến đồng dạng chỉ lệnh. Tin tức truyền thông chỉ là thông tri một loại thủ đoạn, chính phủ toàn lực làm, tất yếu phải khiến tin tức này có thể bị mỗi người nhìn thấy. Không chỉ là tại tin tức trực tiếp trung, cùng thời gian xem mặt khác TV tiết mục người xem đều sẽ phát hiện, một nửa TV màn hình đều bị một hàng nền vàng chữ đỏ thông tri bao trùm, hơn nữa lặp lại lăn lộn, còn có một đếm ngược thời gian thúc đẩy mọi người muốn lập tức áp dụng hành động, lên mạng võng dân, mặc kệ tại đánh trò chơi, xem tiểu thuyết vẫn là phát Weibo, cũng nhìn thấy màn hình phía dưới không ngừng mà đạn ra một đồng dạng nội dung đạn xong, mỗi 30 giây xuất hiện một lần, tựa. Như trúng virus như vậy, tại thông tin công ty phối hợp dưới, chỉ cần là có di động người đều thu đến này đòi mạng tin nhắn, mệnh lệnh tầng tầng hạ đạt, vô số lại vẫn tại buôn bán trạng thái siêu thị, khách sạn, chỗ ăn chơi đẳng đều tiếp đến thông tri, trong đó phụ gia nghiêm khắc xử phạt thi thố khiến điếm chủ nhóm không thể không chịu đựng đau lòng đem khách nhân hướng bên ngoài đuổi. Không tin nhân có, hùng hùng hổ hổ nhân có, không coi trọng nhân cũng có, nhưng u cốc khủng bố uy lực đã khiến rất nhiều người đều dọa phá gan, chẳng sợ thò lại đây là căn rõ ràng liền dựa vào không trụ rơm, bọn họ cũng sẽ liều mạng bắt lấy này một tuyến hy vọng. Cho nên đại đa số nhân vẫn là lập tức cứ dựa theo Dung Viễn yêu cầu, mở ra trong nhà sở hữu cửa sổ, ngăn kéo, ngăn tủ thậm chí bao gồm nhét ở gầm giường thùng, sau đó người một nhà lẫn nhau thúc giục, thậm chí chỉ xuyên áo ngủ liền vội vàng bận rộn chạy đến ngoài cửa, khát cầu nhìn thiên không, không biết Dung tiến sĩ sẽ dùng biện pháp gì giúp bọn hắn khu trục virus. Đã bị lây nhiễm nằm ở bệnh viện bên trong bệnh nhân là tối hiệu suất cao chấp hành giả, mặc kệ là vừa mới phát hiện bệnh trạng vẫn là đã bệnh nguy kịch, mặc kệ là dùng cán xe lăn vẫn là lại bối lại nâng, tóm lại tất cả đều tại quy định thời gian bên trong bị xê dịch đến bên ngoài, thầy thuốc hộ sĩ tất cả đều mệt thành cẩu, thở phì phò ngồi ở bên ngoài trên cỏ, như vậy ngưỡng vọng thiên không. 56, 57, 58, 59, 00, kim dây một ô nhảy lên, mọi người trong mòn con mắt, lần đầu tiên cảm giác được thời gian qua được như thế thông thả. Khi nó rốt cuộc nhảy đến 19 giờ 30 phút chỉnh thời điểm, mọi người không tự chủ được ngừng thở, tim đập phản phất đều đình chỉ. Bọn họ chờ đợi bất cứ bị cứu vãn điềm báo, nếu chung cổ tề minh, thiên thượng đột nhiên hàng xuống Phật quang, ngoại tinh nhân phi thuyền và thiên tế nhật xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy sửng sốt. Một giây, hai giây, ba giây. Một phút đồng hồ trôi qua. Thiên không có băng, không có liệt, cái gì kỳ tích cũng không có xuất hiện. Chuyện gì cũng không phát sinh. Máu dân trào bốc lên, nước lạnh tích tiếng chảo dầu, thích tông khí lãng xung đỉnh, địa lôi kéo gãy dẫn tuyến, núi lửa đầu phun ra khói đặc. Thất vọng, tuyệt vọng, bị trêu chọc phẫn nộ sôi trào, không ai biết, nếu là loại này yên lặng tiếp tục đi xuống, sẽ phát sinh chuyện gì. Bởi vì tại bùng nổ một khắc trước, rốt cuộc có người phát hiện đến dị thường, hồ lớn, các ngươi xem, đó là cái gì? Dưới đất, trên mặt nước, trên lá cây, trên gia cụ, trên nóc nhà, thậm chí rất nhiều người trên người, một luồng phản phất khói trắng dường như này nọ bốc lên đến, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, dần dần như sương mù dày đặc như vậy che đậy thiên không, bao phủ tinh nguyệt. Kia yên phản phất sẽ sáng lên, thậm chí trong bóng đêm đều nhìn xem rõ ràng, trong phút chốc phản phất toàn thế giới đều có loại này không biết tên sương khói dâng lên, tựa như vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Bệnh viện phía trước trên cỏ, sương trắng sau nơi khác càng thêm đồ sộ, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn gần trong gang tấc lại bị sương mù che đậy cơ hồ thấy không rõ nằm viện bộ đại lâu. Một nằm ở trên cáng hấp hối miễn cưỡng vẫn duy trì ý thức thanh tỉnh, bệnh nhân bỗng nhiên nhìn thấy có đồng dạng sương mù từ miệng mình cùng trong lỗ mũi bay ra, sợ tới mức quát to một tiếng cơ hồ đạn lên đến, hắn lập tức ngậm miệng, bỗng nhiên lại cảm giác không đúng, vội vàng há miệng, xem kia nồng đậm thản nhiên không ngừng dâng lên sương trắng, có loại chính mình linh hồn đang từ trong miệng chạy đến cảm giác, nhưng nghĩ đến này chút thực tế là cái gì, hắn lại cảm thấy thập phần ghê tởm. Nhịn không được ghé vào một bên lớn tiếng nôn mửa lên. Trên thảo nguyên, mấy chỉ voi vây quanh ở một chỉ suy yếu quỳ rạp trên mặt đất tiểu tượng chung quanh, dùng thật dài mũi không ngừng đụng vào nó thân thể, bỗng nhiên nhìn thấy nó trên người phiêu ra sương mù, sợ tới mức lui ra phía sau vài bước, cảm giác nó sẽ chết, phát ra một tiếng lại một tiếng bi minh. Trên ngọn cây trong tổ chim, một chỉ đuôi dài đầu bạc chim chóc ngồi xổm đầu cành, nghiêng đầu nhìn chính mình trên trứng bay ra khói trắng, hảo kỳ thu thu kêu hai tiếng. Trên mặt biển, bầy cá vây quanh một chỉ nhân thân đuôi cá sinh vật trồi lên đến, kha kha nhìn yên tĩnh trên mặt biển giống đảo lưu mưa bụi phiêu lên đi màu trắng sương mù. Hảo kỳ dảo dảo mặt biển, nhìn chính mình trên cánh tay hồng ban, tổng cảm giác thân thể tự hồ thoải mái vài phần. Từ vi mô góc độ đến xem, từ nào đó một khắc khởi, sở hữu trăm sắc linh đều như là nhận đến thật lớn kích thích, điên cuồng chung quanh chạy trốn, cuối cùng như là bị thứ gì bức bách, cuối cùng đều tuyển định không ngừng hướng lên phương hướng. Chúng nó không ngừng phi tường, không ngừng chết đi, vì chủng tộc bảo tồn, không lâu sau sở hữu trăm sắc linh liền không ước mà đồng hội tụ lên đến, một tầng vây thành một đoàn, chỉ vì bảo hộ tối trung tâm một bộ phận tộc quần có thể sinh tồn. Liên kết thể tích càng ngày càng khổng lồ, dần dần biến thành mắt thường có thể thấy được khói bụi. Trí mạng nguy hiểm ở sau người xua đuổi, thu gặt đồng bào tính mạng, chúng nó tốc độ càng lúc càng nhanh, ngừng kết số lượng càng ngày càng nhiều, hướng thượng hướng thượng hướng thượng. Dần dần hình thành sơn hô hải khiếu khổng lồ thanh thế. Nhân loại cùng trăm sắc linh lớn nhỏ quan hệ phản phất trong nháy mắt điên đảo. Trên mặt đất, mọi người nhìn kia phản phất cắm ngược thiên trụ, cự đại lốc xoáy như vậy khói trắng, đều thất ngữ. Hết chương 258. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!